Ông chủ Hoắc lấy vì Mưu Huy Dương ngại đắt không muốn mua chiếc này cực phẩm phi thuyền, bất quá, làm ăn này người liền chú trọng cái hòa khí xanh tài, cộng thêm lại là bạn cũ giới thiệu tới, ông chủ Hoắc cũng không có mất hứng, vẫn cười ha hả cho Mưu Huy Dương giới thiệu những thứ khác phẩm chất phi thuyền. Hê hê, ta đây không như thế cho rằng, liền bởi vì là mình ngồi mới chịu mua tốt nhất, thua thiệt cũng không ai có thể thua thiệt mình không phải là. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Thanh hư đạo trưởng mặc dù mình đút đồ ăn cho rằng Mưu Huy Dương là một cái đệ tử môn phái lánh đời, có thể hắn nghe Mưu Huy Dương nói qua, Mưu Huy Dương sư phụ cũng chỉ giao cho một tháng tả hữu thời gian mà thôi, sau đó liền không gặp lại qua. Cho tới Mưu Huy Dương liền một ít người tu chân, cơ bản nhất thông thường cũng không phải rất rõ. Thanh hư đạo trưởng cho rằng sao không chịu trách nhiệm sư phụ, lúc đi cũng không khả năng cho Mưu Huy Dương lưu lại quá nhiều tài nguyên tu luyện. Mưu Huy Dương ở trong thôn trồng rau, nuôi dưỡng rất lợi hại, có thể được lợi không ít trước. Những thứ này thanh hư đạo trưởng đều biết, có thể trồng rau làm nuôi dưỡng tiền kiếm được nhiều đi nữa, đó cũng chỉ là trong thế tục lưu thông tiền, những thứ đó tại tu chân giới căn bản cũng không có thể sử dụng. Chương 853, Quế Nhị Trí. Có thể nghe Mưu Huy Dương mới vừa rồi giọng, thật giống như cái này 1 triệu hạ phẩm linh thạch hắn vẫn có thể cầm ra được, hắn những cái kia linh thạch lại là từ đâu tới đâu. Cái này làm cho thanh hư đạo trưởng có chút mê hoặc. Tên này vừa thấy chính là phúc duyên thâm hậu người, có thể tìm được một tòa người xưa lưu lại động phủ các loại di tích đi. Thanh hư đạo trưởng đoán được. Tuy nói thời gian giống như vậy đao mổ heo, nó đao đao thúc giục người già, bất quá ở nó mỗi một lần quơ đao sau đó, cũng sẽ ở trong lơ đãng cho mọi người lưu lại một ít quà nhỏ. Để cho người đang gia tăng liền đời người trải qua đồng thời, hoặc tích lũy tài sản, hoặc lấy được quyền thế, hoặc giả. Cái này thanh hư đạo trưởng chỉ bằng hắn phong phú đời người trải qua, một chút liền đem Mưu Huy Dương những cái kia linh thạch lai lịch, đoán cái 89/10. Ngay tại thanh hư đạo trưởng suy nghĩ Mưu Huy Dương những cái kia linh thạch lúc tới, Mưu Huy Dương đối với ông chủ Hoắc hỏi, ông chủ Hoắc, ta không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, có thể hay không dùng một chút phẩm linh thạch trả tiền à? Mưu Huy Dương trong nhẫn mực ngọc hạ phẩm linh thạch nhưng mà có thật là lớn một đống, nhưng thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, cực phẩm linh thạch liền càng ít hơn, chỉ có không tới 100 khối như vậy một chồng nhỏ. Mưu Huy Dương cũng biết thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch chân quý, tự nhiên phải dùng vậy chất đống giống như núi nhỏ giống vậy hạ phẩm linh thạch, không muốn dùng thượng phẩm linh thạch để đại thọ. Bởi vì là thượng phẩm trong linh thạch chứa linh khí hơn nữa tinh thuần, ở lúc tu luyện có thể dễ dàng hơn bị hấp thu luyện hóa, vì vậy cái này thượng phẩm linh thạch phần lớn đều bị các môn các phái cất kỹ, mình tu luyện dùng không thể bỏ lấy ra. Vì vậy, bây giờ chính là tại tu chân giới, cái này thượng phẩm linh thạch đó cũng là không thường gặp, ông chủ Hoắc tự nhiên sẽ không để cho Mưu Huy Dương thật dùng tới phẩm linh thạch trả, nếu không đơn này làm ăn, cũng rất có thể bởi vì đối phương không cầm ra thượng phẩm linh thạch tới mà bị lỡ. Lần này phẩm linh thạch vốn chính là nơi này thường xài lưu thông tiền, ngươi phải dùng để đại thọ, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Xem đơn này làm ăn có thể thành công, ông chủ Hoắc cũng cao hứng vô cùng, vui trên mặt cũng sắp khởi nếp nhăn. Bất quá, Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ông chủ Hoắc, cái này 1 triệu linh thạch cũng không phải là cái số tiền nhỏ, thả ra đều có một đồng lớn, ta nơi này cũng không có dư thừa túi đựng đồ, ngươi có thể hay không cầm một tới đựng những linh thạch này à? Túi đựng đồ vật này, đối với những cái kia cấp thấp luyện khí kỳ người tu chân mà nói, có lẽ là bọn họ hết sức khát nhìn lấy được thứ tốt. Nhưng mà đối với luyện khí tông như vậy châu tông phái mà nói, căn bản cũng không coi là chuyện xảy ra. Ông chủ Hoắc nghe xong lập tức liền đem một cái lớn dung tích túi đựng đồ ném cho Mưu Huy Dương. Làm Mưu Huy Dương phát hiện ông chủ Hoắc ném cái mình cái túi đựng đồ này, bên trong lại có gần 10 thước khối không gian, hắn thật muốn cho đen xuống. Mình ban đầu chém chết đặng đồng 3 người, đạt được 3 cái những cái kia 5-3 cái thước khối không gian túi đựng đồ, liền cao hứng muốn hô to hét to. Có thể cái này ông chủ Hoắc tùy tiện ném một ra tới, cũng so mình tốt nhất túi đựng đồ kia không gian lớn hơn nhiều lắm. Cơ mờ nờ, cái này luyện khí tông thật con mẹ nó xa xỉ, cầm tới đựng đồ túi đựng đồ, cũng so vậy chúc cơ kỳ người tu chân dùng túi đựng đồ tốt. Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ sự việc trên tay lại không có đầu, nhận lấy túi đựng đồ sau đó, đem 1 triệu hạ phẩm linh thạch cho chuyển qua. Làm ông chủ Hoắc dùng thần thức đảo qua, xác nhận linh thạch số lượng không có lầm sau đó, mới vừa rồi ở trong tiệm đựng xem đồ vị kia người tu chân, xoay người đi ra ngoài. Ở hắn đi ra cửa hàng này lúc này trên mặt giống như là vậy hoa cúc nở rộ tựa như một chút thư truyền ra, mặt mày tươi cười đi tới xa xa, lấy ra một tờ đưa tin phủ đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó làm bộ xem những cái kia nhỏ trong gian hàng đồ. Vậy ông chủ Hoắc rất biết làm ăn, mới vừa rồi Mưu Huy Dương bắt được mình mất qua đi túi đựng đồ kia, trong mắt lóe lên vậy đạo kinh ngạc thần sắc, toàn bộ bị hắn bắt được, ở giao dịch hoàn thành lúc này ông chủ Hoắc lại cầm ra 6 đều là 10 thước khối không gian túi đựng đồ, làm tặng phẩm đưa cho Mưu Huy Dương. Không chỉ có mua được mình muốn phi thuyền, còn chiếm được tháng 6 năm 10M3 lớn túi đựng đồ, Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người đặc biệt vui vẻ từ ông chủ Hoắc trong tiệm đi ra. Vốn là Mưu Huy Dương muốn mua một ít có thể luyện chế cao cấp trận bản tài liệu, bất quá những thứ đó cũng không tốt bán, không thể làm gì khác hơn là đem liền mua một ít miễn cưỡng dùng được luyện chế trận bản nguyên liệu. Ba người lại đi dạo một hồi sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện sắc trời đã không còn sớm, cộng thêm cũng không thấy cái gì mình đồ muốn mua, liền dự định đi về nhà. Bất quá ở trước khi đi, Mưu Huy Dương hay là mời Thanh Hư đạo trưởng cùng nhau, đến trước thấy vậy khách sạn, ba người sau khi đi vào điểm mấy món thức ăn, muốn một bình linh tửu, ba người từ từ ăn uống. Rượu qua ba tuần thức ăn qua năm vị, Mưu Huy Dương bưng lên một ly dẫn liền đối với Thanh Hư đạo trưởng nói, đạo trưởng, một hồi sau khi ăn xong chúng ta liền dự định đi về nhà. Ngày hôm nay đạo trưởng buông xuống trong tay sự việc đặc biệt bồi chúng ta, hai vợ chồng chúng ta đều rất cảm kích, ta kính đạo trưởng một ly bày tỏ cảm ơn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, một hớp mới rượu trong ly cạn trước. Ngưu đại sư, ngươi thật là quá khách khí, ta tới hôm nay lúc vì cho trong môn phái mua một ít đệ tử cửa dùng tu luyện đồ, cái này mời rượu nói một chút thực không dám làm, chúng ta cố sức uống một ly, chúc Ngưu đại sư các người sớm phải con rồng. Ngày hôm nay Thanh Hư đạo trưởng có chuyện liền Ngưu Huy Dương tài lực hùng hậu. Đối với Mưu Huy Dương hơn nữa khách khí. Hai người mới rượu trong ly uống cạn sau đó, Mưu Huy Dương cầm ra một cái lớn bình chứa luyện khí nhưng nói, lúc này ta luyện chế tụ khí đan, chúng ta giai đoạn này người dùng tu luyện hiệu quả tạm được. Thanh Hư đạo trưởng lần trước sau khi trở lại, hắn liền ăn Mưu Huy Dương luyện chế tụ khí đan, phát hiện hiệu quả kia so tu chân giới giống vậy tụ khí đan muốn tốt hơn rất nhiều, lúc này cũng không khách khí đưa tay đưa tới, nhưng trong miệng lại nói, Mưu đại sư, ngươi cái này cũng quá khách khí, cái này ý tốt như vậy đây. Thanh Hư đạo trưởng trong miệng khách khí, trên tay nhưng nhất định cũng không có ý khách khí, Lưu Hiểu Mai thấy cảm thấy cái này Thanh Hư đạo trưởng, cùng chồng mình lui tới lâu, đem chồng vậy một bộ cũng bắt trước đã qua, cảm thấy Thanh Hư đạo trưởng lúc này hình dáng rất thú vị, không chỉ có hé miệng cười lên. Thanh Hư đạo trưởng đem đan dược đựng tốt sau đó, rất là không thôi nói, hội giao dịch này còn muốn cử hành mấy ngày đâu, ta còn lấy vì chú em như hai vợ chồng các ngươi sẽ nhiều chơi mấy ngày đây. Ta đây cũng là không có biện pháp à. Năm này quan tới gần chuyện trong nhà nhiều, ta phải trở về, nếu không có rất nhiều sự việc cũng không cách nào xử lý, không quá ta bây giờ đã biết nơi này vị trí, sau này sẽ lui tới thưởng, đến lúc đó đi viếng thăm ông anh lúc chúng ta lại tới cái một say mới nghỉ. Ngưu Huy Dương cười nói, mới vừa nghe được Thanh Hư đạo trưởng gọi mình chú em Ngưu, Ngưu Huy Dương cảm thấy Thanh Hư đạo trưởng người này còn không nhiều, cũng không có nói gì, ở gọi lên cũng sửa lại, thuận miệng kêu một tiếng ông anh, lại nữa liền cứ gọi đối phương Thanh Hư đạo trưởng. Nghe được Mưu Huy Dương kêu mình ông anh, Thanh Hư đạo trưởng so mình sách thăng một cấp tu vi còn cao hứng hơn, ha ha cười lớn nói, nếu chú em nhà có chuyện, ông anh ta cũng không để lại các người, đến lúc đó chú em lúc tới, ông anh ta nhất định hâm rượu lấy hậu, cùng chú em uống thống khoái. Ngay tại lúc này, một cái nhìn như hơn 20 tuổi trúc cơ kỳ trung kỳ chàng trai đi vào khách sạn này. Mới vừa vào tới, làm chàng trai kia thấy Lưu Hiểu Mai sau đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong lòng tối tăm hô đến, người đẹp. Không nghĩ tới ta Quế Nhị Trí ngày hôm nay còn có thể ở nơi này tiệm nhỏ trong, gặp phải một cái như vậy siêu cấp đại mỹ nữ. Lúc này, Lưu Hiểu Mai cái này hé miệng đúng dịp cười, nhìn mình chồng cùng so hắn lớn mấy chục tuổi Thanh Hư đạo trưởng, hai người ở đó xưng anh xưng em. Lưu Hiểu Mai một đầu dịu hiền tóc dài đen nhánh, giống như đỉnh núi kia chiếu nghiêng xuống con mảnh vậy, từ nàng vậy động lòng người vai mà qua phi khoác lên hồng trên lưng, vậy hai cái mày liễu con mi, một đôi đen nhánh mắt to linh động tình. Cao thật tú khí tiếu cái mũi, lau một cái đỏ thấm môi anh đào, cũng tinh xảo phân bố chi ở đó tấm tựa như nón nà ngọc trắng vậy thanh tú mặt trái xoan lên. Cái này hoàn mỹ tổ hợp, cộng thêm nàng vậy ngọt ngào trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc mỉm cười, tiêm mềm động lòng người vóc người, cả người thật là không tới cực điểm. Để cho Quế Nhị Trí cái này cướp nữ vô số công tử ca, cũng không tìm được dùng cái gì từ ngữ tới đồ tố, mình thấy được vị này tuyệt thế người đẹp. Rồi một cái tiên nữ dáng trần. Quế Nhị Trí suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ nghĩ tới dùng những lời này để ca ngợi Lưu Hiểu Mai. Cái này Quế Nhị Trí là một cái thực lực coi như là khá lắm rồi cỡ trung môn phái trưởng môn con, bởi vì bố hắn là một cái coi như không tệ môn phái trưởng môn, hắn một mực liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Chương 854, Quế Nhị Trí, rùa con. Tu chân giới có thể so với thế giới bên ngoài tàn khốc nhiều, Quế Nhị Trí cũng coi là một người thông minh, hắn biết nhà mình tông môn tuy nói không phải đội sổ một loại kia, nhưng tại tu chân giới trong so nhà mình tông môn môn phái cường đại quá nhiều, nếu là mình không cẩn thận chọc tới những cái kia so nhà mình tông môn còn môn phái cường đại, coi như là bố hắn cũng không bảo vệ được hắn. có câu nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Nhưng thế giới bên ngoài khắp nơi tràn đầy nguy hiểm không tốt lan lộn, như vậy Quế Nhị Trí cũng chỉ cũng may nhà mình tông môn lan lộn, hắn dựa vào mình bố là trưởng môn, trong môn phái những cái kia hơi có sắc đẹp nữ đệ tử, rất nhiều đều bị hắn dùng các loại phương pháp gieo họa. Quế Nhị Trí người này tuy sắc nhưng lại rất tích mệnh, hắn cái loại đó cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, cũng chỉ là ở hắn cho rằng mình có thể đắc tội nổi trước mặt người mới có thể triển lộ ra. Nhưng tu chân giới chân thực quá tàn khốc, không cẩn thận gặp một cái liều mạng chủ, nói không chừng mạng nhỏ liền khó giữ được, cho nên, giống như Quế Nhị Trí loại này tích mệnh người, lúc ở bên ngoài vẫn là rất cẩn thận. Nếu có thể cùng cái này người đẹp một phen, vậy tuyệt đối so mình đem trong môn phái tất cả nữ đệ tử cạo thượng một lần còn muốn thoải mái nhiều lắm. Quế Nhị Trí ở trong lòng nghiêng nghèo. Nhìn vậy cười một cách tự nhiên Lưu Hiểu Mai, Quế Nhị Trí đã sớm bị Lưu Hiểu Mai sắc đẹp mê mẫn, hắn lúc này suy nghĩ trong lòng chính là làm sao đem Lưu Hiểu Mai, cái này xinh đẹp không thể tả tiên tử đoạt tới tay, sau đó cùng nàng một phen. Quế Nhị Trí đi tới Lưu Hiểu Mai bên người, giả bộ một bộ tao nhã lịch sự hình dáng, đối với Lưu Hiểu Mai nói, vị tiên tử này, làm ta đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc này cảm thấy coi như là coi đời này đẹp nhất, tiểu diễm nhất hoa tươi, toàn bộ đặt ở ngươi trước mặt, những hoa kia cũng biết ảm đạm thất sắc, ngươi giống như vậy. Một trận tân búc ca ngợi nói nhảm sau đó, Quế Nhị Trí rốt cuộc đem mình mục đích biểu đạt đi ra, ai, mới vừa rồi chỉ lo ca ngợi tiên tử, còn không biết tiên tử phương danh đâu, thật thất lễ. Lưu Hiểu Mai trước kia vẫn luôn ở thôn Long Hoa sinh hoạt, cho tới bây giờ không có gặp qua loại chuyện này đâu. Bất quá nàng cũng nhìn ra cái này cùng mình đến gần chàng trai trong lòng không ý tốt, cho nên căn bản cũng không phản ứng Quế Nhị Trí. Thấy Lưu Hiểu Mai không để ý tới mình, Quế Nhị Trí trong lòng nghĩ đến, hừ, giả thanh cao, cùng ta đem ngươi thu vào tay sau đó, chăm sóc huấn luyện ngươi biện pháp còn nhiều mà, đến lúc đó ngươi thì sẽ giống như một cái chó mẹ vậy, cầu bố lên ngươi, đến lúc đó bố nhất định phải để cho ngươi cái này tiên tử vậy người phụ nữ quỷ. Quế Nhị Trí trong lòng suy nghĩ những thứ này xấu xa hạ lưu ý tưởng. Nhưng trên mặt nhưng giả bộ một bộ khiêm khiêm quân tử hình dáng, chắp tay nói tiếp, tại hạ là phái Minh Cảnh thiếu môn chủ Quế Nhị Trí, muốn cùng tiên tử kết giao bằng hữu, không biết tiên tử. Phúc! Hề hề! Hù hù hù! Quế Nhị Trí, rùa con! Ngưu Huy Dương mới vừa rồi một mực chịu đựng không lên tiếng, nhưng nghe đến Quế Nhị Trí báo ra mình tên chữ sau đó, không nhịn được cười phun, trong miệng còn không có nuốt xuống vậy miệng linh tiểu, hướng về phía Quế Nhị Trí liền phun tới. Lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Mưu Huy Dương một hớp rượu phun trên người cắt đứt, ở đẹp trước mặt người bị người khác phun cả người rượu, Quế Nhị Trí trong lòng có nhiều tức giận đó là có thể tưởng tượng được. Quế Nhị Trí vậy nụ cười trên mặt lập tức liền đổi lại phẫn hận vẻ mặt, không nhịn được chỉ muốn dạy dỗ một chút Mưu Huy Dương, bất quá hắn lập tức nghĩ đến, mỹ nhân này mình còn không có thu vào tay đâu, lúc này, không thể để cho người đẹp cho rằng mình là một cái bạo lực cuồng, mà sinh lòng không ưa. Miễn cưỡng đem tức giận trong lòng đè xuống, Quế Nhị Trí nhìn Mưu Huy Dương hỏi: ngươi đây là ý gì? Ngưu Huy Dương lại ho khan hai tiếng, mới đưa mình khí làm theo, cười nói, không việc gì không việc gì. Ta chính là cảm thấy quy huynh ngươi danh tự này thật là đi quá có đặc sắc, rùa con, cha ngươi thật là thật tài tình, lại cho ngươi đi một cái như vậy trong một vạn không có một tuyệt phẩm tên chữ, ha ha. Phúc Lưu Hiểu Mai nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, cũng không nhịn được xỉ một tiếng bật cười. Thanh tựu gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Thanh Hư đạo trưởng cùng Ngưu Huy Dương chung một chỗ đợi lâu như vậy, vô hình chung cũng dính vào một ít Ngưu Huy Dương tập khí. Lão đạo nghe lời này sau đó, cũng cười híp mắt vuốt tròm râu của mình, ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này Quế Nhị Trí bố biết đứa con trai này, là vợ Hồng Hạnh xuất tường mang về nghiệt chủng, mới cố ý cho lấy một cái tên như vậy. Nghe Ngưu Huy Dương vậy rõ ràng làm nhục mình nói sau đó, Quế Nhị Trí mới cẩn thận đánh giá trước bị mình không để mắt đến cái này hai cái nam tu, lần này xem dưới mới phát hiện cái này hai cái trước bị mình không để mắt đến người. Cuối cùng hai cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Quế Nhị Trí thấy rõ hai người tu vi sau đó, biết mình một cái cũng nên chi tiền không được, lúc này giọng mềm nhũn nói, vị đạo hữu này, ta chỉ là muốn cùng vị tiên tử này nhận thức một chút mà thôi, ngươi cũng không cần cố ý hướng trên người ta phun rượu đi, cái này có phải hay không tỏ ra thật không có có tu dưỡng. Ta đi ngươi ngựa chứng tu dưỡng, đừng lấy vì bố không biết ngươi về điểm kia tâm tư xấu xa, ngươi ngay trước mặt của ta muốn câu dẫn vợ của ông, cái này phun ngươi một hớp rượu vẫn là nhẹ. Nếu là lại không biết tương cút đi, đem bố chọc giận, đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi cái này rùa con vậy còn là nhẹ, hừ. Quế Nhị Trí người này chính là một cái bắt nạt kẻ yếu hàng, nghe được Mưu Huy Dương vậy cường ngạnh giọng, trong lòng liền nghĩ trước mình ngày hôm nay sẽ không như vậy xui xẻo, gặp một cái so mình phía sau đài còn cứng hơn liền đi. Cô gái này tuy tốt nhưng cũng có mạng hưởng thụ mới được à, Quế Nhị Trí nhưng mà một cái tích mệnh người, lúc này, hắn trong lòng đã nảy sinh ý rút lui. Bất quá, Quế Nhị Trí lập tức lại nghĩ đến, nếu là thằng nhóc này là chẳng qua là phô trương thanh thế, phía sau đài không có mình cứng rắn, mình cứ như vậy rút lui, há chẳng phải là. Nghĩ tới đây nơi này, Quế Nhị Trí cảm thấy đang thử thăm dò một phen, với là nói, đạo hữu, ta nhưng mà phái Minh Cảnh thiếu môn chủ, ngươi lúc nói chuyện tốt nhất coi chừng một chút, nếu không ta phái Minh Cảnh cũng không phải dễ chê ơ. Thanh hư đạo trưởng cho Mưu Huy Dương nói rất nhiều có liên quan tu chân giới sự việc, hắn biết cái này phái Minh Cảnh bất quá là một cái môn phái hạng nhì trong tương đối mạnh một chút môn phái mà thôi, căn bản là không có để ở trong lòng. Biết cái này rùa con có lòng không cam lòng, muốn dò xét mình, Mưu Huy Dương dứt khoát kéo ra hổ làm lớn cờ trả lời, bố nhưng mà phái liệt hỏa, ngươi phái Minh Cảnh nhằm nhỏ gì? Quế Nhị Trí biết phái liệt hỏa nhưng mà tu chân giới hàng đầu đại môn phái, nhà mình phái Minh Cảnh cùng phái liệt hỏa so sánh. Đó chính là con kiến cùng con voi so đầu vậy, trên lệch thực sự quá lớn. Tích mệnh người vậy cũng tự biết mình, lại là có thể xúc có thể thân hạng người. Quế Nhị Trí nghe được Mưu Huy Dương nói mình là phái liệt hỏa người, lúc ấy thì kinh sợ, hướng về phía Mưu Huy Dương ôm quyền nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, quấy rầy mấy vị tử hứng, ngày khác ta nhất định tới cửa bồi tội, bây giờ ta liền không quấy rầy mấy vị xin được cáo lui trước. Đi đi đi đi, đừng ở chỗ này trướng mắt, ta còn phải cùng vợ cùng với bạn uống rượu đâu. Có ngươi cái này rùa con ở chỗ này, bố thấy ngươi loại này đựng so hàng, liền không có một chút hứng thú. Mưu Huy Dương không kiên nhẫn phất phất tay nói. Cái này Quế Nhị Trí mới vừa rồi còn ảo tưởng chuyện tốt đâu, cái này đảo mắt ở giữa liền chật vật trở lui. Bất quá, tu giả giới chính là như vậy một cái xem ai quả đấm lớn hơn, cứng hơn địa phương. Rùa con, sau này muốn ngâm lời của mỹ nữ, được trước dò nghe đối phương có cường đại gì bối cảnh không có, nếu không sau này chết thế nào ngươi rùa con cũng không biết. Mưu Huy Dương hướng về phía Quế Nhị Trí hình bóng hô. Nghe được Mưu Huy Dương nói sau đó, đang đi ra phía ngoài Quế Nhị Trí thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhưng hắn cũng không nói gì, bước nhanh hơn đi ra ngoài, bất quá hắn trong mắt nhưng tất cả đều là oán độc vẻ mặt. Lúc này, cách thị trường giao dịch mười mấy dặm bên ngoài một cái phải đi qua chỗ, có mấy cái núp ở trong rừng cây người đã chờ không nhịn được. Thằng nhóc kia làm sao còn chưa tới, không phải là ngày hôm nay không đi chứ? Một người quần áo đen nói. Đúng vậy, hội giao dịch này mới bắt đầu, thằng nhóc kia làm sao biết rời đi đâu, ta xem 80% là gà rừng nghe lầm. Một người khác phụ họa theo nói. Lúc này, một người phía sau thấp giọng hét, các người cũng đặc biệt đừng ở ồn ào, mới vừa rồi ta lại nhận được gà rừng chuyển tới tin tức, nói thằng nhóc kia đang trong khách sạn và bạn ăn cơm, sau khi cơm nước xong thì sẽ lên đường rời đi, thằng nhóc này nhưng mà cái dê béo, coi như là chỉ làm hắn một phiếu này, lấy trên người tiểu tử kia tài nguyên. Cũng đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài, các người đều có chút kiên nhẫn có được hay không? Chương 855, quá vô sỉ. Chồng, người nọ cũng biết khó mà lui, ngươi còn muốn tổn người ta, có phải hay không làm thật là quá đáng điểm? Nếu là thật đem người nọ chọc giận, tìm hắn trong môn phái người tới báo thù chúng ta, đến lúc đó ta xem ngươi làm thế nào. Lưu Hiểu Mai sảng giọng, muốn chiếm vợ ta tiện nghi, ta như vậy đối với hắn đã là rất nhân từ. Vậy rùa con vừa thấy chính là bắt nạt kẻ yếu túng hóa, hắn khẳng định không gan này tới báo thù chúng ta, nếu là hắn thật dám tới, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn chỉ có tới chứ không có về, vợ, em cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương đầy vô tình nói, không hổ là lãnh đời tông môn đệ tử, đủ cuồng, đủ bá đạo. Còn nói mình là phái liệt hỏa, đem kẻ gây họa đông rời, cũng quá vô sỉ. Ngưu Huy Dương loại này cuồng phách thái độ cùng ngưu tính, để cho thanh hư đạo trưởng trong lòng cảm thán không thôi. Em dâu ngươi cứ yên tâm đi, ở hội giao dịch này trong sân, cùng với chung quanh 10 dặm trong phạm vi, cũng là cấm đánh nhau, thằng nhóc kia ở chỗ này bị thua thiệt cũng chỉ có thể nhịn, còn có chính là một hồi các người phải đi, sau này lại cơ hội gặp mặt vậy là đặc biệt đứa nhỏ, em dâu ngươi liền đừng lo lắng. Thanh hư đạo trưởng cười an ủi. Cùng ba người từ tiệm cơm lúc đi ra, đã là hoàng hôn phủ xuống lúc, bất quá như vậy tốt hơn thừa dịp bóng đêm rời đi, hệ số an toàn cao hơn. Thanh hư đạo trưởng ngày hôm nay một mực phụng bồi Mưu Huy Dương hai chỗ rách, mình cần đồ muốn mua là một chút cũng không mua được, cũng may hội giao dịch này còn muốn cử hành mấy ngày, hắn có chính là thời gian tới mua mình cần chọn mua đồ, chỉ là như vậy thanh hư đạo trưởng lại không thể cùng Mưu Huy Dương hai người cùng nhau rời đi. Hội giao dịch lối vào, đến khi Mưu Huy Dương ngày hôm nay mua chiếc kia cực phẩm phi thuyền từ từ dung vào trong bóng đêm sau đó, thanh hư đạo trưởng mới quay người hướng hội giao dịch trong sân đi tới. Chồng! Chúng ta cái này phi thuyền so đạo trưởng vậy phi thuyền xinh đẹp hơn, trong này thật sự có 4 căn nhà đâu, hoa, trong phòng này diện tích còn không nhỏ đây. Cái này phi thuyền mua được sau đó, đây là lần đầu tiên sử dụng, làm phi thuyền bay lên sau đó, Lưu Hiểu Mai liền không kịp chờ đợi bắt đầu tra nhìn lên phi thuyền bên trong tình huống tới, nàng một bên xem vừa đem mình thấy được, nói cho đang điều khiển phi thuyền Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương nghe xong ha ha cười nói, đó là dĩ nhiên, đạo trưởng vậy phi thuyền là 10.000 khối hạ phẩm linh thạch hàng cấp thấp, làm sao có thể cùng chúng ta cái này 1 triệu linh thạch cực phẩm phi thuyền so sánh. Chúng ta cái này phi thuyền là so đạo trưởng trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cái giá này cũng đắt tiền ngoại hạng à, 1 triệu linh thạch đây. Lưu Hiểu Mai đang bay chu bên trong trả lời. Chính là vậy mới ở giữa gian phòng nhỏ, cái này 1 triệu ta cảm thấy liền xài đăng giá, vợ, đợi một hồi ta đem phi thuyền dự tính thành tự động phi hành kiểu mẫu sau đó, chúng ta ở nơi này tới lần trước, thể nghiệm một chút ở nơi này trên bầu trời làm loại chuyện đó, là dạng gì cảm giác ha ha. Nghe được Mưu Huy Dương nói, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình trên mặt có chút nóng lên một đỏ, máng, hạ lưu. Không cùng ngươi cái này người hạ lưu nói. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ trước, nếu là ở bầu trời này trong làm một lần, cảm giác kia có thể hay không thật cùng trên đất làm không giống chứ, nếu là không vậy, đó lại là một loại dạng gì cảm giác thế nào. Ai nha, ta làm sao sẽ nghĩ loại này chuyện mắc cỡ tình đâu, hừ, nhất định là mình cùng anh Dương tên kia ở chung với nhau thời gian dài, bị hắn ảnh hưởng. Bảo là muốn dự tính tự động phi hành, có thể đây cũng là Mưu Huy Dương lần đầu tiên điều khiển phi thuyền, hắn trong lòng cũng có chút hưng phấn. Giống như là một người mới vừa đạt được một kiện tính đồ chơi đứa nhỏ tựa như, hắn còn không có chơi đủ đây, làm sao không luyến tiếc dự tính thành tự động phi hành đây. Mưu Huy Dương một bên cưới phi thuyền, vừa dùng mình thần thức xem xét trước phi thuyền phía dưới tu chân giới địa thế. Lúc này, bọn họ đã bay đến đổi chắc bên ngoài sân chỗ kia dãy núi lớn bầu trời, Mưu Huy Dương dùng thần thức quét nhìn phía dưới ngọn núi kia mạch. Dãy núi này rất lớn, trong dãy núi cành lá xum xuê đại thụ che trời nơi nơi, càng có một ít dáng dấp hình thù kỳ lạ quái trạng cây lớn xen lẫn ở trong đó, trong bóng đêm trong dãy núi trong rừng rậm càng lộ vẻ âm u, nhìn như tỏ ra hết sức khủng bố. Vậy trong rừng rậm tình trạng, đối với bây giờ Mưu Huy Dương mà nói ảnh hưởng không phải rất lớn, lúc này bọn họ là phi hành trên không trung, coi như là vậy sao trong rừng có cái gì khủng bố cấp manh thu hoặc là yêu thú gì đồ, cũng cầm phi hành trên không trung bọn họ không có cách nào. Trừ phi là xui xẻo gặp phải hùng mánh chim loại yêu thú, mới có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Hơn nữa, bây giờ Mưu Huy Dương nhưng mà chúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là tới mấy con giống vậy yêu thú chim, đó cũng chỉ là tới đưa nguyên liệu mà thôi. Cái này cực phẩm phi thuyền tốc độ rất nhanh, mười mấy dặm chặng đường chốc lát ở giữa đã đến. Đột nhiên, Mưu Huy Dương phát hiện ở tự bay được đường đi trước mặt, có một chiếc phi thuyền đậu ở chỗ đó không núp đích. Cái này cả buổi tối chết nơi này tại sao có thể có hai chiếc phi thuyền đậu đâu? Chẳng lẽ cái bài này phi thuyền trừ hư cái gì? Tu chân giới sự việc Mưu Huy Dương nghe Thanh Hư đạo trưởng nói rất nhiều, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là theo bản năng tăng cao phòng bị. Hiểu Mai, có tình huống, ngươi trước đi ra. Mưu Huy Dương đem phi thuyền tốc độ hạ xuống, hướng về phía bên trong hô. Có chuyện gì? Lưu Hiểu Mai đi tới Mưu Huy Dương bên cạnh hỏi. Nơi đó lại một chiếc phi thuyền đầu, không biết là xuất hiện trở ngại, vẫn là bọn họ có cái gì những thứ khác mục đích, ngươi chú ý. Nếu là một hồi những người này đối với chúng ta nổi lên ác ý, ta liền đem ngươi cùng phi thuyền cùng nhau thu đi vào, đến lúc đó ngươi có thể dù sao cũng chớ phản kháng. Không, ta không nên vào không gian, muốn cùng ngươi chiến đấu với nhau. Lưu Hiểu Mai nghe xong, đầu nhỏ một ngang, nói. Vợ, em bây giờ tu vi còn quá thấp, nếu là những người đó thật sự là đặc biệt ở nơi này chờ chúng ta nói, người tới tu vi cũng sẽ không thấp, ngươi bây giờ còn chưa phải là những người đó đối thủ. Cứ như vậy ngươi ở bên ngoài thì sẽ để cho ta trong lòng có ràng buộc, không dám toàn lực ra tay. Cho nên, vợ lần này ngươi nhất định phải nghe ta, một hồi ngoan ngoãn đến trong không gian chờ ta, nếu không đợi một hồi chồng ta thì phải dùng gậy to tử đánh ngươi nha. Mưu Huy Dương cười hì hì nói. Lưu Hiểu Mai vô cùng rõ ràng Mưu Huy Dương nói dùng gậy to tử đánh mình là ý gì, khuôn mặt đỏ lên sẳng giọng, chồng, đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói những thứ này. Hê hê. Bây giờ còn không biết bọn họ là kẻ địch vẫn là người đi đường đâu, không cần mình trước rối loạn trận cước. Mưu Huy Dương vừa nói ở Lưu Hiểu Mai vai lên vỗ nhẹ nhẹ một chút nói. Chồng, nếu không chúng ta đi vòng bọn họ bay qua đi. Lưu Hiểu Mai vẫn là có chút bận tâm. Lượn quanh không ra, nơi này cách giao dịch kia đất chỉ có hơn 10 dặm chặng đường, chỗ này là rời đi nơi này lối đi duy nhất. Trước mặt trên phi thuyền đạo hữu, chúng ta trên phi thuyền phi hành trận pháp xảy ra chút trở ngại, bây giờ đang tu bảo vệ. Có thể còn muốn điểm thời gian, đem các người cũng trận ở chỗ này, thật là ngượng ngùng. Lúc này chiếc kia nghe phi thuyền trong, truyền ra một cái mạo tựa như rất hào sảng thanh âm. Thanh âm này có rất lớn lừa dối tính, có thể để cho người nghe xong cảm thấy có loại này thật là thoải mái thanh âm người, hẳn không phải là cái gì người xấu. Ngưu Huy Dương tuy nghe Thanh Hư đạo trưởng nói qua tu chân giới rất nhiều chuyện xấu xa, có thể hắn cho tới bây giờ không có trải qua, nghe được cái này người vậy hào sảng thanh âm sau đó, Ngưu Huy Dương cũng nghĩ đến có thể phát ra như thế hào phóng thanh âm người, hẳn không phải là cái gì kẻ ác, liền đem phi thuyền ngừng lại. À, không có sao, chúng ta thời gian cũng không đổi, các người từ từ sửa xong, nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Có vào trước là chủ ý tưởng, Ngưu Huy Dương cười lớn tiếng đối với vậy phi thuyền ở giữa người nói. Ba ba bá, ngay tại Ngưu Huy Dương giọng nói rơi xuống lúc này đột nhiên từ chiếc kia phi thuyền bay ra ngoài 6 người đạp phi kiếm người. Cái này 6 thân người mặc áo đen, bọn họ trong tay còn cầm đại đao, phi kiếm nhóm vũ khí, trên mình cũng tràn ra hung ác hơi thở, vừa thấy chính là cái loại đó thường xuyên đánh giết người. Ồ, làm Ngưu Huy Dương dùng thần thức quan sát một chút 6 người kia, thấy rõ ràng bọn họ tu vi sau đó, miệng của hắn trong phát ra một tiếng kinh dị. Cái này 6 người, có 2 cái trúc cơ hậu kỳ tu vi. Còn lại 4 người đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Đây là tình huống gì? Thấy 6 người cưỡi phi kiếm, trong tay còn cầm vũ khí, cộng thêm bọn họ trên mình vậy hung ác hơi thở, Ngưu Huy Dương chính là tại chưa có kinh nghiệm, cũng biết mình gặp Thanh Hư đạo trưởng nói cái loại đó đặc biệt cướp giết người khác, tiến hành cướp bóc người tu chân. Thấy đối phương thật là, Ngưu Huy Dương trong lòng trầm xuống, cùng Lưu Hiểu Mai giọt thần nói mấy câu, người sau nhìn 6 người kia trầm giọng hỏi, "Chư vị, các người đây là thật sao ý?" Chương 856 đưa ngươi đi đường suối vàng. Những người này bất kỳ một người nào cùng mình đơn đả độc đấu nói, ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem giải quyết, nhưng nếu là bọn họ 6 người cùng tiến lên, vậy ta liền chịu không nổi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong nhìn 6 người kia, trong lòng suy nghĩ mình muốn dùng biện pháp gì, mới có thể đem bọn họ toàn bộ đều đánh chết. Cái bài này trước phải đem vợ cùng phi thuyền trước thu vào trong không gian mới được, nếu không một hồi một nhà này hỏa chen nhau lên, mình lại không thể chạy, vậy thì bị động. Những thứ này lấy cướp bóc người khác làm nghề người tu chân, cũng sẽ không cùng mình đơn đả độc đấu. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương không dám thờ ơ, nhanh chóng dùng thần thức thông báo Lưu Hiểu Mai, để cho nàng buông lỏng cả người, mình phải đem nàng trước thu vào trong không gian đi. Thấy 6 người kia hình dáng cùng dáng điệu, Lưu Hiểu Mai cũng biết đối phương không phải người tốt lành gì, cứ việc nàng trong lòng rất lo lắng Ngưu Huy Dương an nguy, có thể nàng biết mình ở lại bên ngoài, không chỉ có không giúp được Ngưu Huy Dương bận điệu, ngược lại còn sẽ trở thành vì chồng mình phiền toái. Lúc này cũng không phản kháng một cái đem người thanh tĩnh lại. Đang bị thu vào không gian một khắc kia, Lưu Hiểu Mai thầm hận mình tu vi tại sao thấp như vậy, gặp phải chuyện lúc này một chút cũng không giúp được. Nàng quyết định sau này muốn hơn nữa cố gắng tu luyện, đem mình tu vi mau sớm tăng lên, sau này ở gặp phải sự việc mới có thể giúp Ngưu Huy Dương bận điệu. Thấy vậy phi thuyền đột nhiên ở mình mấy người mí mắt hạ biến mất, 6 người kia trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó liền mừng như điên đứng lên, có thể thu người sống chữa vật pháp bảo. Ngay cả có chút đại môn phái cũng chưa chắc có, ngày hôm nay một phiếu này làm một chút tới, bọn họ thật muốn phát đại tài. Ở trong mắt những người này, coi như là Ngưu Huy Dương có chút cơ hậu kỳ tu vi, có thể hắn dâu sao chỉ có một người, mình bên này có 2 cái cùng Ngưu Huy Dương tu vi vậy cao thủ, còn có 4 cái chút cơ trung kỳ tu vi người, 6 đối với 1, lớn như vậy chênh lệch, 6 người kia cho rằng Ngưu Huy Dương chính là vậy cá trong chậu, chỉ có bó tay chờ chết con đường này. Ở thu lấy phi thuyền lúc này, Ngưu Huy Dương liền thả ra một cái trước kia không có sao lúc luyện hóa một cái trung phẩm linh khí phi kiếm, dẫm ở dưới chân. Đạo hữu, thứ tốt không thiếu à, bất quá hội giao dịch này vừa mới bắt đầu một ngày, đạo hữu làm sao liền vội vàng rời đi đâu. Cho rằng Ngưu Huy Dương lúc này đã không đường có thể trốn, vậy dẫn đầu người cũng không che giấu nữa, bất quá hắn cũng không để cho người bên dưới động thủ, mà là trơ cháo không cười hỏi. À, ta nhận được tông môn đưa tin, nói trong môn phái có chuyện. Để cho chúng ta lập tức trở về môn phái. Mấy vị đạo hữu các người phi thuyền phi hành trận pháp không phải hư sao? Tại sao không đi hỗ trợ sửa chữa? Nhưng tất cả đều chạy đến nói chuyện với ta. Các người nên không phải bởi vì làm trễ nãi ta thời gian, cảm giác không tốt ý cũng ra đến tiễn chúng ta chứ? Đem Lưu Hiểu Mai thu vào không gian, Ngưu Huy Dương không có nổi lo về sau, cười cùng người nọ nói liều liền đứng lên. Đưa các người. Đúng, ngươi thật đúng là nói đúng. Chúng ta chính là tới đưa các người một đoạn đường. Ha ha. Người cầm đầu kia ha ha cười lớn nói. Đúng vậy, chúng ta là tới đưa cho ngươi, bất quá không phải đưa ngươi bước lên hồi tông môn đường, mà là đưa ngươi đi đường suối vàng. Một cái khác trúc cơ hậu kỳ quần áo đen người tu chân nói. Người nọ sau khi nói xong, đánh ra một cái động tác tay, người còn lại nhanh chóng tách ra, dự định đem Ngưu Huy Dương vây ở trong. Đã sớm nghe nói tu chân giới có một ít tiếng xấu rõ ràng, đặc biệt chặn đánh lạc đàn người tu chân thứ bại hoại, ta bắt đầu còn chưa tin. Không nghĩ tới cái này mới ra hội giao dịch sẽ để cho ta gặp được. Nếu các người dám can đảm chặn đánh ta, vậy ta ngày hôm nay liền vì tu chân giới làm chút chuyện tốt, đem các người đám này rác dưới cho dọn dẹp. Ngưu Huy Dương còn lấy vì những người này sẽ chen nhau lên, đối với mình tiến hành quần đấu đâu, không nghĩ tới những tên này nhưng phân tán ra, muốn đem mình bao vây lại, phòng ngừa mình nửa đường chạy trốn. Cứ như vậy ngược lại cho mình đập tan từng cái cơ hội, thấy những người này cử động, Ngưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Ở lúc nói chuyện, đem sớm liền lấy ra tới nắm trong tay kiếm xích hồng, hướng về phía một cái trúc cơ trùng kỳ tên cướp kích bắn qua. Nhóm người này tên cướp lúc này căn bản cũng không có đem Ngưu Huy Dương coi ra gì, vậy trúc cơ trùng kỳ tên cướp chỉ lo hướng trước an bài cho mình vị trí chạy đi, căn bản là không có nghĩ đến Ngưu Huy Dương sẽ ở đây lúc động thủ, mới chạy ra không bao xa, liền bị kiếm xích hồng quán não mà qua, đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào, làm một cái quỷ hồ đồ. Ở sáu trọi một dưới tình huống, đầu linh kia tên cướp cũng không nghĩ tới Ngưu Huy Dương sẽ dẫn đầu xuất thủ, căn bản cũng không có phòng bị, cùng phát hiện thời điểm đã không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay mình bị kiếm xích hồng đem đầu đánh xuyên. Vậy dẫn đầu tên cướp gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, cắn răng nghiến lợi nói, thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi lại dám động thủ trước, vốn là ngày hôm nay chúng ta chỉ dự định cướp tiền, bây giờ ngươi giết người ta, bố phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, còn muốn rút ra ngươi hồn phách dùng âm hỏa trích đốt trăm năm. Bố đi cờ mờ nờ, các người tên cướp lần đó cướp bóc đồ không sẽ bị cướp cho giết sạch mới dừng tay, đặc biệt lại phải làm gái điếm còn muốn lập bài phường. Ngày hôm nay chúng ta vốn là không chết không thôi cục diện, có bản lãnh gì mặc dù là đi ra tốt lắm, chớ ở nơi đó tất tất. Ngưu Huy Dương đang cùng vậy phỉ thủ lúc nói chuyện, cũng không lại dừng lại chặn đánh những giặc cướp kia, làm kiếm xích hồng lại giết một cái trúc cơ trung kỳ tên cướp sau đó. Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đối với vậy phỉ thủ nói, xem, bố có thu thập một cái thủ hạ ngươi, ngươi có thể làm gì? Có phải hay không rất muốn cắn ta à? Ha ha! Nơi này cách khu giao dịch quá gần, chớ cùng hắn nói nhảm nhanh lên giết hắn, nếu không, một hồi để cho đổi chắc qua bên kia những lao bất tử kia biết, chúng ta một cái đều chớ nghĩ xuống mạng. Một cái khác xách quỷ đầu đại đao quần áo đen quát lên. Mình bên này còn không có đối với thằng nhóc kia mở ra công kích đâu, cũng đã tổn thất hai người thủ hạ, đầu lĩnh kia tên cướp trong ánh mắt lửa giận cũng sắp phun tràn ra, lật tay cầm ra một cái vòng tròn đồng chạm đồ. Hướng về phía Ngưu Huy Dương ở địa phương đó, cắn răng nghiến lợi nói, thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay phải chết. Thấy vậy tướng cướp kia ống tròn trạng đồ hướng về phía mình, Ngưu Huy Dương cũng có chút sợ hãi, loại vật này phát bắn ra vậy đều là dày đặc hình nhỏ ám khí, để cho người khó lòng phòng bị. Mặc dù cảm thấy có chút khiếp sợ, nhưng Ngưu Huy Dương thấy vậy tên cướp tức giận ánh mắt, trong lòng cũng rất là cao hứng. Chỉ cần để cho vậy tướng cướp đang tức giận một ít, đến lúc đó mình liền cơ hội có thể ngồi. Cháu trai. Vậy phá thiết đồng bên trong đựng cũng không phải là bạo vũ lê hoa trầm, ngươi lấy vì cầm một phá thiết đồng chỉ bố, bố cũng sẽ bị vậy phá thiết đồng bị sợ hướng ngươi giơ tay đầu hàng à. Đặc biệt ở nơi đó bày tư thế đựng so, cháu trai, vẫn là lấy ra chút bản lãnh thật sự, để cho ông nội xem một chút đi. Ngưu Huy Dương mắng. Cái này tướng cấp cũng đã là 40-50 tuổi người, bị một cái tới tuổi 20 tuổi trẻ một hớp một cái cháu trai mắng, thiếu chút nữa dẫn đến phun ra một hớp lao mau tới. Chuyện của tui.vn Vậy tướng cấp cũng đã nhìn ra, đánh võ mồm mình hoàn toàn thì không phải là đối thủ của tiểu tử trước mắt này, hướng về phía Ngưu Huy Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Ông! Tướng cấp lời của còn không có rơi xuống, vậy thiết đồng ông vang lên một tiếng, một lớn vùng lam gâu gâu giống như là tấc đinh tựa như đổ từ thiết đồng trong bắn ra, ù đùn kéo tới hướng về phía Ngưu Huy Dương kích bắn qua. Mới vừa rồi giết hai người trúc cơ trung kỳ tên cấp sau đó, những giặc cấp kia cũng không lại vây trận Ngưu Huy Dương. Cũng toàn bộ trở lại tướng cướp bên người. Thấy những giặc cướp kia lại tụ tập trung một chỗ, Ngưu Huy Dương biết mình không có cơ hội, cũng thì dừng lại, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho những giặc cướp này lại chưa mở, như vậy mình mới có thể đem bọn họ các đánh chết. Làm thần thức quan sát được vậy nhiều vô số kẻ phi châm kích bắn tới, Ngưu Huy Dương biết trên không trung mình rất khó tránh thoát cái này một đợt công kích. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là hướng lên hoặc là hướng xuống tiến hành né tránh. Hướng xuống. Ngưu Huy Dương biết phía dưới là một vùng khu rừng rậm rạp, mình nếu là trốn vào trong rừng rậm, những giặc cướp kia còn muốn truy đuổi tới, như vậy mình là có thể tạo cơ hội đem bọn họ tách ra, sau đó tiến hành đánh chết. Nói ra thì dài, bất quá những ý niệm này chẳng qua là ở trong nháy mắt liền hoàn thành, Ngưu Huy Dương đem phi kiếm dưới chân vừa thu lại, cả người giống như một hòn đá tựa như cấp tốc rơi xuống dưới. Ở Ngưu Huy Dương hạ xuống lúc này hắn có thể nghe được từ trên đỉnh đầu mình phương chưa đủ một thước bắn nhanh mà qua phi châm. Phát ra nhọn tiếng xé gió. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay không thể không chết. Muốn chạy trốn. Bố ha có thể để cho ngươi như nguyện, cho ta truy đuổi. Vậy tướng cấp thấy Ngưu Huy Dương xuống phía dưới trong rừng rậm bỏ chạy, lập tức đối với những người còn lại hét. Chương 857, tập sát. Nghe được vậy tướng cấp đối thủ hạ người hống câu nói kia, Nưu Huy Dương không chỉ không có cảm thấy sợ, trong lòng còn có một chút mừng thầm, lập tức tăng nhanh hạ xuống tốc độ. Mới vừa rồi Nưu Huy Dương vì tăng nhanh hạ xuống tốc độ, đem phi kiếm dưới chân thu vào, bây giờ từ hơn 300 thước không trung rơi xuống mặt đất, nếu là người bình thường từ cao như vậy không trung rơi xuống nói, vậy thân thể tuyệt đối sẽ bị đập thành một bãi bùn nát, quét cũng quét không đứng lên. Có thể Nưu Huy Dương là người tu chân tự nhiên sẽ không xuất hiện loại bi kịch này. Cách vậy rừng rậm không tới 50m độ cao lúc này Nưu Huy Dương vung tay lên, đem kiếm xích hồng bắn tới dưới người chỗ mấy mét. Vậy kiếm xích hồng bị bắn sau khi đi ra ngoài, thân kiếm nhanh chóng trở nên lớn, đến khi Nưu Huy Dương rơi lúc xuống, kiếm xích hồng đã trở nên có cánh cửa khó khăn sao lớn. Làm Nưu Huy Dương chân đạp ở kiếm xích hồng lên, kiếm xích hồng hơi đi xuống chầm xuống, sau đó ngay tại Nưu Huy Dương dưới sự khống chế, xuống phía dưới rừng rậm bay xéo xuống. Mới vừa vào trong rừng rậm, Nưu Huy Dương liền từ kiếm xích hồng lên nhảy xuống, hướng trong rừng cây chạy đi. Nưu Huy Dương còn không có chạy ra bao xa, còn dư lại 4 cái tên cấp trước sau hàng rơi xuống đất. Trước nhất tới mặt đất chính là cái đó cầm đại đao trúc cơ hậu kỳ tên cấp đồ đen. Cái này tên cấp đồ đen cho rằng, trước Nưu Huy Dương chẳng qua là dựa vào thủ đoạn đánh lén tiến hành tập sát, nhất định là dựa vào gặm đan dược mới có bây giờ tu vi, giống như loại này dựa vào đan dược trong tu luyện người tới, nhất định không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Vậy tên cấp đồ đen sau khi hạ xuống một khắc cũng không có trì hoãn, lập tức liền hướng Nưu Huy Dương đuổi theo đi thời điểm còn ở trong lòng nghĩ đến, gà rừng nói thẳng nhóc kia hoa 1 triệu linh thạch mua một chiếc cực phẩm phi thuyền, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, thằng nhóc này trên mình khẳng định còn có nhiều hơn linh thạch. Đến lúc đó mình giết hắn, đoạt hắn túi đựng đồ chạy trốn, sau này lại cũng không cùng rắn độc bọn họ liền loại này trên lưới đao liếm máu cuộc sống. Còn như bị đuổi giết chuyện hắn một chút cũng không quan tâm, tu chân giới lớn như vậy, mình tùy tiện tìm một chỗ trốn tu luyện, rắn độc liền không tìm được mình, đến lúc đó cùng tu vi tăng lên, vậy rắn độc cũng sẽ không dám đến tìm mình phiền toái. Tên cướp đồ đen chỉ lo muốn chuyện đẹp, hắn cũng không muốn mình một chút có thể hay không bị Nưu Huy Dương cho giết ngược. Bất quá ở tên cướp đồ đen trong mắt, Nưu Huy Dương cái này dựa vào đan dược mới tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ người, chính là một cái mặc hắn giết dê con vậy, căn bản cũng không biết hướng phương diện suy nghĩ. Nưu Huy Dương từ trong thần thức quan sát được, còn dư lại 4 cái tên cướp chia 2 rút, phía trước là cái đó xách đại đao tên cướp đồ đen, một thân một mình hướng mình mánh truy đuổi, mà phía sau hơn 200 gạo chỗ là vậy tướng cướp, mang còn dư lại 2 cái trúc cơ trung kỳ tên cướp. Nhìn cái đó đối với mình mánh đuổi tên cướp đồ đen, Nưu Huy Dương thấp giọng mắng, cợt mờ nờ, ngươi thật đem bố làm ngươi có thể tùy ý giết tôm chân mềm liền là không, lại dám một thân một mình truy đuổi tới, ta còn đang không tìm được để cho các người tách ra biện pháp đâu, nếu ngươi vội vã chịu chết, vậy ta trước hết đem ngươi thu thập. Thu thập ngươi sau đó, còn lại cái đó trúc cơ hậu kỳ tướng cướp liền tốt thu thập. Lúc này trước mặt toát ra một tảng đá lớn, Nưu Huy Dương thấy khối này đá lớn, trong lòng có chủ ý, đem tốc độ lại tăng lên một chút, chạy đến đá lớn phía sau ẩn nút. Vậy tên cướp đồ đen lại không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy, vậy kinh nghiệm là tương đương phong phú, ở truy kích Nưu Huy Dương lúc này vẫn luôn đem thần thức thả ra ngoài tập trung vào Nưu Huy Dương. Khi nhìn đến Nưu Huy Dương ẩn nút tại sau tảng đá lớn, hắn cũng biết đối phương muốn chiêu cũ lặp lại đối với mình tiến hành đánh lén. Hừ, loại này mới đã dùng qua mánh khỏe còn muốn dùng đến trên người ta, đó là ngươi tự tìm chết. Tên cướp đồ đen mắng. Tên cướp đồ đen biết Nưu Huy Dương muốn đánh lén mình, bởi vì là thần thức không thể xuyên qua hòn đá, hắn cũng không biết Nưu Huy Dương che giấu ở khối đá kia nơi nào, cũng không có biện pháp tiến hành hữu hiệu công kích. Ngươi lấy vì đều ở đây khối này đá lớn phía sau, là có thể chiêu cũ lặp lại đánh lén ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, chẳng qua ta chờ một lát, đến khi ta đồng bạn sau khi đến, lại tới vây giết ngươi. Vậy tên cướp đồ đen ở cách tảng đá lớn gần 20m địa phương dừng lại nói. Không nghĩ tới cái này tên cướp đồ đen như thế cẩn thận, nếu là hắn thật đến khi phía sau đồng bọn đi lên mới động thủ, như vậy mình các đánh chết bọn họ kế hoạch liền phải dẹp, phía sau còn không biết có thể hay không xuất hiện cơ hội này đây. Trúc cơ kỳ người tu chân thần thức phạm vi dò xét cũng không nhỏ, Nưu Huy Dương đã sớm biết muốn đánh lén đối phương là không thể nào, phía sau 3 cái tên cướp cũng không có cách bao xa, vì đuổi ở phía sau mấy người kia lúc tới, đem cái này tên cướp đồ đen cho tiêu diệt, hắn lập tức đi ra. Hi hi, rốt cuộc trốn không được đi ra, thằng nhóc, chỉ cần đem ngươi túi đựng đồ cùng vật trên người cũng cho ta, ta có thể cân nhắc để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Tên kia tên cướp đồ đen thấy Nưu Huy Dương đi ra, trong mắt tất cả đều là thần sắc tham lam, cười hát hát nói. Hừ, ngươi gầy đến giống như một quỷ cũng trá không ra 22 từ đầu tới, một trận gió cũng có thể đem ngươi chó ghẻ cho vơ vét chạy, giống như ngươi loại này cấp 3 tàn phế, lại nữa trong nhà ở lại vẫn học người khác làm tên cướp, ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi chém, ngươi có cái sức đó khí chém chết ta sao? Thằng nhóc, nếu ngươi miệng như thế thúi, vậy ta hiện ở thay đổi chủ ý, coi như là đem ngươi tất cả mọi thứ cũng cho ta, ta cũng phải đem ngươi chém thành bể vùng, sau đó ở đem vợ ngươi cho nữ làm, không chỉ có như vậy, ta đem vợ ngươi nữ liền liền sau đó, còn muốn cho huynh đệ thay phiên nếm mùi một chút, ha ha, tên cướp đồ đen căn bản là không có đem Lưu Huy Dương coi ra gì, ha ha cười lớn nói. Vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, nhưng ngươi lại dám làm nhục vợ ta, vậy ngươi đi ngay chết đi. Trên mặt một tia lạnh ý thoáng qua, Lưu Huy Dương đem sao rơi mê tung bước thi triển ra, sau lưng kéo một chùm ảo ảnh hướng tên cướp đồ đen lướt đi. Vậy tên cướp đồ đen trước liền cho rằng, Lưu Huy Dương chẳng qua là dựa vào ăn đan dược đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, căn bản là không có gì sức chiến đấu. Đối với Lưu Huy Dương phách tới một kiếm này, căn bản không có né tránh. Tên cướp đồ đen không chỉ không có né tránh, còn nâng tay lên ở giữa đại đao hướng về phía Lưu Huy Dương kiếm xích hồng chém ra một đao. Thấy vậy tên cướp đồ đen không tránh không tránh cũng công ra một đao, Lưu Huy Dương trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Tuy không biết kiếm xích hồng đến tột cùng là cái gì phẩm chất, nhưng hắn đối với kiếm xích hồng có lòng tin tuyệt đối, liền tên cướp đồ đen trong tay thanh kia trung phẩm linh khí, tuyệt đối không chịu nổi mình kiếm xích hồng một kích này. Tên cướp đồ đen đến lúc đó rất có thể rơi cái đao hủy người mất, bị mình một kiếm cho chém thành hai khúc kết quả. Ken két. Đao kiếm giao kích thời điểm ở chung với nhau, chỉ nghe ken két một tiếng đoạn vang, tên cướp đồ đen đại đao quả nhiên như Lưu Huy Dương mới vừa rồi nghĩ như vậy, bị kiếm xích hồng cho đánh thành hai đoạn. Vậy tên cướp đồ đen một mực quá lơi đao liếm máu sinh hoạt, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nghe được tiếng vang thời điểm cũng biết việc lớn không tốt, cơ hồ là ở tiếng vang truyền ra đồng thời, hắn thân thể liền cực nhanh hướng một bên chạy trốn. Có thể hắn kinh nghiệm ở phong phú, phản ứng ở mau, cũng không mau hơn Lưu Huy Dương đánh xuống kiếm xích hồng, tên cướp đồ đen mới vừa thoát ra hơn nửa thân vị, kiếm xích hồng liền rơi xuống, đem hắn một cánh tay sóng vai cho tháo xuống. À, nguyên cả cánh tay bị một kiếm cắt, một cổ máu tươi đi đôi với tên cướp đồ đen vậy thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết, xì ra. Một kiếm này tuy không đem tên cướp đồ đen đánh chết, lại để cho tên cướp đồ đen người bị thương nặng mất đi sức tái chiến. Đối với kẻ địch, Lưu Huy Dương trước sau như một chính là đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ tên cướp đồ đen mất đi cùng mình đánh một trận năng lực, Lưu Huy Dương dĩ nhiên phải ngồi thắng truy kích, đem tên cướp đồ đen hoàn toàn đánh chết. Có thể nhưng vào lúc này, Lưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy một khẩu nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở hướng mình tấn công tới, không kịp cân nhắc, hắn phản ứng giống như bản năng vậy, vào giờ khắc này đem mây trôi mê tung bức toàn lực thi triển ra, hướng cạnh lướt ngang hai bước. Vèo. Một tiếng, một chuôi phi kiếm từ cách hắn mặt chưa đủ một quyền khoảng cách bay qua. Chôi này phi kiếm hết sức các liệt, tiếng xé gió thậm chí đem mặt hắn vơ vét phải đau nhức. Lưu Huy Dương men theo phi kiếm phát ra phương hướng nhìn, thấy được cái đó tướng cấp đang chỉ huy trước phi kiếm trở lại. Nguyên lai cái này tướng cấp tinh thông ngự kiếm công kích, thấy mình mạnh nhất thủ hạ không chỉ không có đem Lưu Huy Dương đánh chết, ngược lại bị Lưu Huy Dương một kiếm đem cánh tay cho chém xuống. Lúc này bọn họ cách hai người giao chiến chỗ còn có hơn 20 thước khoảng cách, hắn cũng không có cách nào lập tức chạy tới hai người giao chiến địa phương tiến hành cứu viện. Ở thời khắc nguy cấp, chỉ có thể phát huy mình ngự kiếm ưu thế, đem phi kiếm hướng Lưu Huy Dương đã bắn giết qua đi. Chương 858, một quyền đánh phế. Lưu Huy Dương tránh ra thanh kia đánh lén phi kiếm, khá vậy mất đi giết chết tên cướp đồ đen cơ hội, nhìn những thứ khác ba cái tới gần mình tên cướp, Lưu Huy Dương lập tức ngưng thần đề phòng. Cái này trong ba người vậy tướng cướp có công kích tầm xa, nếu là hắn để cho hai người thủ hạ tới cùng mình tiến hành chiến đấu, mà hắn dùng phi kiếm đối với mình tiến hành tập sát, như vậy mình sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Cảm giác được mình bây giờ chỉ có sử dụng cái kỹ năng đó, chỉ ít bây giờ đánh chết một người, như vậy chiến đấu phía sau liền tốt đánh nhiều. Sẽ ở đó tướng cấp cùng thủ hạ phát động công kích một khắc kia, Lưu Huy Dương lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất, chính là như thế lặng yên không tiếng động ở nhiều người như vậy trước mặt, mất đi bóng dáng. Thuật ẩn thân. Vậy tướng cấp còn có chút kiến thức, ở Lưu Huy Dương đột nhiên tiêu sau đó liền kinh ngạc la lên, ngay sau đó lập tức lớn tiếng kêu lên, mọi người mở linh lực che chở, cũng đến ta bên này. Ở tướng cướp tiếng gào trong, còn lại vậy hai cái trúc cơ trung kỳ tên cướp, bao gồm bị trọng thương tên cướp đồ đen, cũng nhanh chóng hướng vậy tướng cướp chạy đi. Cái này thuật ẩn thân thật ra thì chính là một loại đem người tu luyện thân hình ẩn nặc, để cho người cảm giác người thi thuật giống như là đột nhiên biến mất vậy, bắt không tới hắn bóng người. Bất quá cái này thuật ẩn thân cũng có một người vô cùng lớn chỗ thiếu sót, chính là đang sử dụng thuật ẩn thân lúc này người sử dụng lại không thể đủ đang công kích, cũng không thể bị công kích được, nếu không thuật ẩn thân hiệu quả liền sẽ lập tức biến mất, để cho người sử dụng thân hình hiện hiện ra. Còn có một cái tai hại chính là, nếu như có người thần thức so người sử dụng cao, thuật ẩn thân cũng biết mất đi che giấu hiệu quả bị cao thần thức người cảm ứng được, có thể nói là một cái có chút gần gà công pháp. Ngưu Huy Dương thần thức so cùng cấp tu vi người cao hơn nhiều, cộng thêm hắn đang luyện đan thời điểm thường xuyên sử dụng thần thức cũng so đồng đẳng cấp muốn ngưng luyện nhiều lắm. Hắn bây giờ tu vi tuy còn không có đạt tới kim đan kỳ, bất quá thần thức cường độ so với kim đan sơ kỳ người tu chân thần thức cường độ cao hơn như vậy một chút. Đám giặc cướp này tuy có hai cái cùng Ngưu Huy Dương tu là tương đương người, hai người kia tu vi và Ngưu Huy Dương tương đương, thần thức so với Ngưu Huy Dương kém quá nhiều, làm thuật tẩn thân sử dụng được sau đó, vậy tướng cướp thần thức phóng thích đến mức tận cùng, cũng không dò được Ngưu Huy Dương kết quả ở nơi nào. Các người lấy vì mở linh lực che chở hộ thân, là có thể giữ được các ngươi mạng. Đây đối với người khác mà nói có lẽ chỉ có dùng, nhưng mà đối với kiếm xích hồng, các người vậy linh lực che chở cũng thì tương đương với một cái dày điểm giấy xác mà thôi. Một thọt liền phá căn bản không có thể bảo vệ tánh mạng, chỉ sẽ tăng nhanh các người chết độ tiến triển. Ngưu Huy Dương nhìn xem trong tay không đạt tới kiếm xích hồng rộng hai đốt ngón tay, cười lạnh một tiếng, giơ tay lên hướng về phía một cái trúc cơ trung kỳ tên cấp chỉ một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi. Vậy kiếm xích hồng rộng hai đốt ngón tay như nhanh điện vậy bắn ra. Xì một tiếng, vậy giặc cướp linh lực vòng bảo vệ bị kiếm xích hồng đâm rách. Ở linh lực vòng bảo vệ mới vừa bị đâm rách, vậy tên cướp cũng cảm giác được. Bất quá linh lực này vòng bảo vệ cách hắn thân thể quá gần, lúc này cảm giác được linh lực của mình vòng bảo vệ bị đâm rách cũng trở về thiên không thuật, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Kiếm xích hồng ở kích phá linh lực vòng bảo vệ sau tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, phốc một chút liền đâm vào vậy tên cướp ngực, ở từ hắn sau ngực xuyên ra. Vậy giặc cướp sức sống theo phún ra ngoài máu tươi đang nhanh chóng chạy mất, lúc này vậy tên cướp ở lúc sắp chết mau chóng tỉnh ngộ, đây chính là đối với ta chặn đánh khác người tu chân trường phát đi. Nếu là có kiếp sau ta tuyệt lại nữa làm tên cướp. Sức sống đang nhanh chóng chạy mất, vậy giặc cướp ý thức cũng dần dần mơ hồ, theo một điểm cuối cùng ý thức biến mất, vậy giặc cướp thân thể giống như chặn gỗ tựa như ngã về phía mặt đất. Hừ, người giết người người mãi mãi giết chi, người đánh chặn đường nhiều như vậy người vô tội, đây cũng là ngươi nên được báo ứng, nếu là đời sau còn có thể đầu thai làm người nói, hy vọng ngươi đừng nữa liền loại này giết người cướp của câu đường, đàng hoàng làm người tốt. Ngưu Huy Dương đi tới vậy giặc cướp bên cạnh thi thể. Hư lạnh một tiếng đưa tay đem hắn túi đựng đồ tháo xuống, lại hướng cái kế tiếp con mồi bí mật đi qua. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương ở kích thích phi kiếm lúc này thân thể bại lộ ra một cái chớp mắt, bất quá hắn ngay lập tức lại thi triển ra thuật thần thân, đến khi vậy tướng cấp công kích rơi vào hắn mới vừa rồi đứng địa phương, Ngưu Huy Dương đã sớm biến đổi vị trí. Thấy mình một chiêu kia công kích rơi vào khoảng không, tướng cấp rất là khiếp sợ, không nghĩ tới cái này cùng mình vậy tu vi tiểu tử, giết người tốc độ lại nhanh như vậy. Mình phương này trước sau tổn thất ba nửa nhân viên, liền thằng nhóc kia lông cũng không có đụng phải một cây. Ngươi đây là khi dễ ta không có tốt phòng ngự pháp khí sao? Vậy tướng cấp giống lên một tiếng, sau đó trên mình bước lên tầng một màu vàng lợn ánh sáng. Lúc này Ngưu Huy Dương đã bí mật đi đến vậy tướng cấp bên người, trong tay kiếm xích hồng đã đâm ra ngoài, thấy vậy tướng cấp trên mình toát ra ánh sáng, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm quát một tiếng, nguy rồi. Keng. Kiếm xích hồng đâm tới vậy tướng cấp trên mình. Lần này cũng không có đâm vào tướng cấp trong thân thể, ngược lại giống như là đâm trúng một khối tấm thép tựa như. Lúc này Ngưu Huy Dương bởi vì công kích duyên cớ, thân hình lần nữa lộ ra ngoài, vậy tướng cấp không nói hai lời, hướng về phía Ngưu Huy Dương hung hăng một quyền đảo liền đã qua. Đối mặt tướng cấp đánh tới cái này thế nặng lực đủ một quyền, Ngưu Huy Dương biết mình nếu muốn chống đỡ ở một quyền này, nhất định sẽ bỏ ra một ít không coi là nhỏ giá phải trả. Nhưng lúc này một quyền kia xen lẫn ác liệt quyền phong, đã tới người. Một quyền này mình vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi. Không thể tránh né, không thể lui được nữa. Đây chính là Ngưu Huy Dương thấy vậy đánh tới một quyền sinh ra cảm giác, nếu đã không thể tránh né, như vậy thì không cần lại lánh. Chuyện của tui.vn. Lúc này, Ngưu Huy Dương nếu muốn ở phát ra mạnh mẽ chiêu thức để chống đỡ một chiêu này, ở thời gian lên đã không còn kịp rồi. Ngưu Huy Dương cắn răng một cái lấy tổn thương đổi tổn thương, né người sang một bên, cũng một quyền hướng trúc cơ hậu kỳ tên cướp đánh tới. Ẩm thịch. Trúc cơ hậu kỳ tên cướp một quyền đánh trúng Ngưu Huy Dương vai trái, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Ngưu Huy Dương quyền phải cũng đánh trúng trúc cơ hậu kỳ giặc cướp sau lưng. Hai người thân thể đều bị đối phương cho hoanh lui về phía sau, ở hai người lui về phía sau lúc này trên đất đều bị hai người hai chân cày ra liền hai đường danh thật sâu hác. Một quyền này nhìn như thế quân lực địch dáng vẻ, thật ra thì Ngưu Huy Dương nhưng là bị thua thiệt nhiều, ở lui về phía sau đồng thời, hắn cảm giác được từng trận đau đớn từ vai trái chỗ truyền ra. Lúc này tay trái vừa đau vừa tê dại, tạm thời mất đi năng lực công kích. Mà vậy trúc cơ kỳ tên cướp ở lui về phía sau lúc này chẳng qua là khỏe miệng tét liệt, hiển nhiên cũng không có bị cái gì tổn thương quá lớn. Mình mới vừa rồi một quyền kia tuy là vội vàng trong phát ra, nhưng lực đạo cũng không nhỏ, ở mình một quyền hạ vậy tướng cướp lại dám chuyện cũng không có dáng vẻ, thấy tướng cướp vậy ung dung thoải mái dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Ha ha, ngươi những giặc cướp này thủ lãnh cũng không quá như vậy, mới vừa rồi tiểu gia không chú ý để cho ngươi chiếm điểm tiện nghi, chúng ta lại tới. Ngưu Huy Dương phát ra cười to một tiếng nói, nếu ngươi bận rộn như vậy trước tự tìm cái chết, như vậy ta liền phát thiện tâm thành toàn ngươi. Vậy mặt đầy hung tợn tướng cướp nhìn Ngưu Huy Dương, lạnh giọng nói. Ngưu Huy Dương không có khinh địch, quả đấm nắm thật chặt, trong cơ thể chân nguyên cấp tốc vận hành, thông qua cánh tay kinh mạch ngay tức thì ngưng tụ bên phải quyền thượng, theo chân nguyên càng để lâu càng nhiều, Ngưu Huy Dương toàn bộ ống tay áo đều bị chân nguyên chống đỡ phồng lên, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung lên vậy. Lúc này Ngưu Huy Dương đôi mắt đông lại một cái, nắm quyền tay phải đầu tiên là đột nhiên co rút một cái, ngay tức thì sau đó bạo xạ ra, đồng thời trong miệng phát ra quát to một tiếng. Bành! Hai cái quả đấm trên không trung ầm ầm giao kích trùng một chỗ, theo một tiếng điếc thai muốn hội tiếng nổ vang truyền ra, Ngưu Huy Dương lùi lại hai bước, dưới chân hắn vừa gọi lực, ngay tức thì đem lui về phía sau thân thể ổn định. Mà vậy mặt đầy hung tợn tướng cấp đang cùng Ngưu Huy Dương quả đấm đánh nhau chung một chỗ lúc đó, sắc mặt đầu tiên là hơi đổi, sau đó hắn vậy tấm tràn đầy hung tợn trên mặt, đột nhiên phơi bày ra một loại kinh hãi sợ hãi thần sắc. À! Phúc! Tướng cấp từ trong miệng tiếp liền phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó hắn cả người liền hướng sau bay ngã ra ngoài, ở rất bay ra ngoài đồng thời, từ tay hắn cánh tay trong truyền ra từng trận tích tích thanh âm bộp bộp. Ngưu Huy Dương uy lực của một quyền này rất lớn, một quyền liền đem vậy tướng cấp đúng cái cánh tay xương cũng cho làm vỡ nát. Bị một quyền Ngưu Huy Dương một quyền đánh liền phế một cánh tay, vậy tướng cấp nghĩ như thế nào rõ ràng, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bọn họ bây giờ tại sao có thể có lớn như vậy chênh lệch. Chương 859, diệt cỏ tận gốc. Cái này tướng cấp coi như ở yếu đó cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa mới vừa rồi trả lại cho mình dùng một cái không biết phẩm cấp gì phòng ngự pháp khí, làm sao mình một quyền liền đem hắn đúng cái cánh tay xương cũng đánh nát đâu. Thấy mình một quyền lại đem vậy tướng cấp đúng cái cánh tay xương cũng đánh nát, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng lúc này cũng không phải là hẳn kinh ngạc, lúc này cơ hội tốt như vậy Ngưu Huy Dương lại làm sao có thể thả qua. Thấy lao đại bị Ngưu Huy Dương một quyền liền phế đi, còn dư lại tên kia trúc cơ trùng kỳ tên cướp cùng thất lạc nửa bên cánh tay tên cướp đồ đen đều sợ ngây người, đều quên còn có Ngưu Huy Dương cái này tôn lớn sắt thần ở một bên nhìn long long, hai người trong mắt tràn đầy kinh hoàng cứ như vậy ngây ngẩn nhìn Ngưu Huy Dương. Lúc này vậy tướng cướp trong lòng cũng là khủng hoảng không dứt, bản cho là không có một chút nguy hiểm một lần hoàn mỹ chặn đánh, đến bây giờ nhưng hoàn toàn cùng kế hoạch tương bội, trừ mình để cho Ngưu Huy Dương bị một chút không nặng tổn thương ra. Những người còn lại liền đối phương và táo cũng không có xé một khối tới, mình người mang tới chỉ ba chết hai tổn thương, chỉ còn dư lại cái kế tiếp trúc cơ trung kỳ thủ hạ vẫn là đầy đủ rằng. Thằng nhóc này thật lợi hại, mọi người mỗi người tự chạy trốn đi. Vậy tướng cấp biết chuyện không thể làm, kêu một tiếng sau đó liền bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thấy lao đại chạy thoát thân còn dư lại hai người cũng không ngu, phân hai phương hướng phía ngoài bỏ chạy. Lúc này mới muốn chạy trốn, có thể đã muộn. Ngưu Huy Dương hướng về phía bốn phía một cái địa phương nào đó liền trầm giọng quát, mở một chút mở. Theo Ngưu Huy Dương tiếng quát rơi xuống, ba chuyện trước chạy trối chết tên cướp cảm thấy trước mắt tình cảnh lập tức liền biến hóa, khắp nơi đều là màu trắng sương mù. Ba người còn phát hiện ở những sương mù này trong, liền liền thần thức cũng có thể không có bất kỳ tác dụng. Trận pháp này là Ngưu Huy Dương mới vừa rồi sử dụng thuật thần thân, nhớ tới mình còn có vật này, liền lặng lẽ ở bốn phía bố trí mấy cái trận bàn, không nghĩ tới cái này thật đúng là dùng tới. Thấy ba người muốn chạy trốn, Ngưu Huy Dương lập tức liền đem những cái kia trận bàn kích thích, đem ba người vây ở trong trận pháp. Trận pháp này Ngưu Huy Dương lần trước ở đó trong thành Ngưu Huy Dương đã dùng qua một lần, biết trận pháp này trừ khốn người ra, vẫn có thể rộng lượng tiêu hao bị kẹt người chân khí cùng chân nguyên. Ở trong trận pháp càng công kích tiêu hao lại càng lớn càng nhanh. Thấy ba người toàn bộ bị trận pháp vây khốn sau đó, Ngưu Huy Dương nhất thời an tâm, nếu không ba cái tên này chạy khỏi sau đó, đem bản thân có thể đựng người sống pháp bảo tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy mình sau này nhất định sẽ lâm vào không chừng mực giết người đoạt bảo cái này vũng bùng trong. Ở trận pháp người không thể sử dụng thần thức, nhưng cái này nhưng không ảnh hưởng tới Ngưu Huy Dương. Hắn phân ra một món thần thức quan sát bị chủ khốn trụ được ba người, thấy ba người đem mình lợi hại nhất pháp khí lấy ra, ở trận pháp của ngoành đập loạn trước. Biết những người này đó là uổng phí khí lực, công kích của bọn họ càng lớn, chân nguyên liền đã tiêu hao càng nhanh, cùng bọn hắn chân nguyên tiêu hao xong hết rồi. Ở vào đi thu thập bọn họ, như vậy mình là có thể tỉnh không thiếu khí lực. Sẽ bị tự giết chết tên cướp trên người túi đựng đồ thu, Ngưu Huy Dương dùng đan hỏa đem bọn họ đốt thành cho bụi. Vậy tướng cướp công kích mấy cái, thấy không có tác dụng gì, thì dừng lại, nói, thằng nhóc, ngươi lấy vì là một cái như vậy phá trận là có thể vây khốn ta sao? Ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem ta là làm sao đem ngươi trận pháp này phá. Hê hê, ngươi có thủ đoạn gì mặc dù là đi ra, ta xem ngươi là làm sao đem ta trận pháp này phá. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong không để ý tới nữa tướng cướp, tiếp tục xử lý còn dư lại thi thể. Vậy tướng cướp cũng không nói nhảm nữa, cầm ra một kiện lợi hại ấn chiết hình pháp khí, khống chế trở nên giống như một chiếc xe vận tải lớn như vậy ấn chiếc, ở trong trận pháp dùng sức đập vào, hắn môi đập một chút, trận pháp kia liền phát ra một hồi chấn động kịch liệt. Bình bịch bịch. Ngưu Huy Dương biết, trận pháp này cũng có một cái cực hạn chịu đựng, nếu như là không hiểu được phá trận kỳ xảo, như vậy dùng sức mạnh phá trận ngược lại không mất vì một biện pháp rất tốt. Chỉ cần lực công kích quá lớn, trận pháp này cuối cùng cũng là có thể bị đập phá. Không hổ là tướng cướp, thứ tốt chính là nhiều. Ngưu Huy Dương nhìn vậy tên cướp lấy ra ấn chiếc pháp khí, cười nói. Vậy tướng cướp bên dùng sức đập vào trận pháp bên đối với Ngưu Huy Dương nói, mới vừa rồi là chúng ta quá khinh địch, rất nhiều đồ tốt cũng không kịp sử dụng, liền bị ngươi cái này người hèn hạ cho các đánh chết. Nếu là chúng ta ban đầu liền đem tất cả thứ tốt đều lấy ra, lúc này thằng nhóc ngươi sớm thì trở thành người chết. Hê hê. Này chỉ có thể kỳ quái chính các ngươi ngu xuẩn xem thường tiểu gia, ta thật không biết giống như các người như thế ngu xuẩn tên cướp, là làm sao tại tu chân giới lăn lộn đến bây giờ. Ngưu Huy Dương đã đem những cái kia tử thi toàn bộ thiêu hủy xong rồi, đi tới tướng cướp cái đó trận pháp trước nói. Thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý quá sớm, bố lần này nếu là chạy đi, sau này nhất định để cho cả nhà ngươi gà chó không để lại. Vậy tướng cướp ngược lại là hoành có thể, đến nơi này lúc còn uy hiếp Ngưu Huy Dương. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một chút. Xem ngươi lúc nào mới có thể đem trận pháp này cho đập phá, có thể ngươi lời này nhắc nhở ta, trận pháp bị đập phá sau nếu là ngươi vạn nhất chạy khỏi, vậy ta sau này thì có phiền, cho nên, vì sau này thiếu chút phiền toái, ta cảm thấy hay là đem ngươi đưa vào trong địa ngục ổn làm điểm. Ngưu Huy Dương mặc dù rất muốn xem trận pháp này lớn nhất chịu đựng hạn độ là bao lớn, có thể nghe đâu tướng cướp ác độc kia nói sau đó, hắn có thể không muốn chờ, nếu là một hồi trận pháp phá liền sau đó, vậy tướng cướp vạn nhất chạy khỏi. Hắn hối hận liền không còn kịp rồi. Bành! Ngưu Huy Dương mới vừa vào đến trong trận pháp, xe hàng kia vậy lớn ấn chiếc lại bị hung hãn nện ở trong trận pháp. Trong chốc lát, trong trận pháp sương mù khắp nơi cuồn cuộn, Ngưu Huy Dương cảm giác được vậy ấn chiếc nện ở trong trận pháp chấn động so với trước đó lớn hơn quá nhiều, xem ra không bao lâu cái trận bàn này cũng sẽ bị đập phá hủy. Trận pháp này nhìn như gặp không ở bao lâu, mình phải bắt chặt thời gian. Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Lúc này, vậy tướng cướp trong tay có một kiện uy lực to lớn ấn chiếc, Ngưu Huy Dương cũng không muốn cùng hắn liều mạng, nếu như bị vậy ấn chiếc đập trúng, hắn phỏng đoán mình sẽ bị đập thành thịt vụn. Cũng may trận pháp này trong sương mù vẫn là hết sức dày đặc, hơn nữa những sương mù này có thể che chở bị kẹt người thần thức cùng tầm mắt, nhưng đối với hắn cái này chế tạo cùng người sử dụng không có hiệu quả, hắn ở nơi này trong trận có thể sử dụng thần thức, tầm mắt cũng sẽ không phải chịu trở ngại. Sử dụng thần thức đối phương cũng có thể cảm giác được, cho nên Ngưu Huy Dương không có sử dụng thần thức, chẳng qua là dùng ánh mắt phong tỏa cái đó tướng cướp, nhanh chóng bí mật đi qua. 10m, 5m, 3m. Xong hết rồi, ta không tin khoảng cách gần như vậy, ngươi còn có thể trốn được đi. Ngưu Huy Dương nhìn một cái trong tay kiếm xích hồng, trong lòng nghĩ đến. Tướng cướp, ngươi đi chết đi. Bí mật đi đến cách tướng cướp 2m chừng, Ngưu Huy Dương lại nữa bí mật đi qua, cầm trong tay kiếm xích hồng nhắm ngay tướng cướp lưng ổ bắn tới. Ở mịt mờ trong sương mù, kiếm xích hồng vạch ra một đạo màu lửa đỏ ánh sáng, hướng vậy tướng cướp lưng ổ bắn nhanh đi. Kiếm xích hồng ánh sáng không hề chói mắt, cộng thêm chấn động trong tràn đầy sương mù, vậy tướng cướp căn bản cũng không có phát hiện. 2m khoảng cách, kiếm xích hồng chớp mắt đã đến. Ở kiếm xích hồng sắp thể lúc đó, vậy tướng cướp rốt cuộc cảm thấy, không nhịn được tức miệng mắng to, tiểu tạp chủng, ngươi lại đánh lén, quá đứng đó chứng vô sỉ. Vậy tướng cướp mặc dù phát hiện, có thể khoảng cách này thật sự là quá gần, coi như là phát hiện, hắn cũng đã không làm được bất kỳ bởi vì đúng các biện pháp tới. Xì. Kiếm xích hồng lộ ra một vẻ ánh sáng màu đỏ, phá vỡ tướng cướp thân thể phòng ngự, cho hắn tới lạnh thấu tim. Làm kiếm xích hồng từ tướng cướp trước ngực bay sau khi đi ra ngoài, vậy tướng cướp ngực bị bó ra một cái quả đấm lớn trong suốt lỗ thủng. Vâng. Tướng cướp ngã ở trong trận pháp, con mắt mở tròn trịa, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Đem tướng cướp trên người túi đựng đồ xé ra, đem cái đó ấn chiếc pháp khí cũng thu vào trong chiếc nhẫn. Ngưu Huy Dương thu trận bản sau đó, hướng một cái khác bị kẹt tên cướp đi tới. Đạo hữu, ngươi thả ta đi ra ngoài đi, đừng giết ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngươi, sau này cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ngưu Huy Dương mới vừa đi tới cái đó vây khốn tên cướp đồ đen trận bản bên ngoài, liền nghe được vậy tên cướp đồ đen ở trong trận pháp không ngừng tái diễn những lời này. Những người này trước kia đều là giết người không nháy mắt tên cướp, mỗi người lên không biết dính nhiều ít người vô tội máu tươi, Ngưu Huy Dương lại như thế nào để cho loại người này làm mình nô bộc đây? Diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, Ngưu Huy Dương nhất định cũng không có mềm lòng, để cho dưới người hai cái tên cướp cũng biến thành hai luồng cho bụi. Chương 860, không cho phép được voi đòi tiên. Thu. Đem tên giặc cướp cuối cùng chém chết ở trong trận sau đó, Ngưu Huy Dương đánh ra một cái đơn giản pháp quyết, đem trận bàn thu vào. Chồng, anh không có sao chứ, những giặc cướp kia đâu? Lưu Hiểu Mai mới từ trong không gian đi ra, liền vội và không gấp đợi hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương trừ có chút chật vật ra, cũng không có bị cái gì nghiêm trọng ngoại thương, thật dài thở phào nhẹ nhõm sau đó, Lưu Hiểu Mai nói, chồng, anh thật là lợi hại, nhiều như vậy tên cướp truy đuổi anh cũng trốn ra được. Vợ, em liền đối với chồng mình như thế không có lòng tin. Anh đây không phải là trốn ra được, mà là đem bọn họ toàn bộ giết. Ngưu Huy Dương bày ra một cái tự giác rất trâu, rất đẹp trai hình dáng nói. À, vậy, những cái kia bị ngươi giết chết tên cướp ở địa phương nào? Lưu Hiểu Mai cho tới bây giờ liền chưa từng giết người, cũng không có thấy qua người bị giết, nghe xong có chút khẩn trương nhìn chung quanh hỏi. Này, vậy được rồi. Ngưu Huy Dương chỉ trên đất một đoàn cho bụi nói. Nha, cái này. Đây là cái gì? Lưu Hiểu Mai nhìn trên đất màu trắng cho bụi, hỏi, đây sẽ không là những người đó cho cốt chứ? Đúng, đây chính là những giặc cướp kia cho cốt, chồng em người này đây là cái bảo vệ môi trường người chủ nghĩa, vì yêu mến hoàn cảnh, lại không thể mặc cho bọn hắn ở chỗ này thối giữa ô nhiễm hoàn cảnh, cho nên, liền một cây đuốc đem bọn họ toàn bộ cho đốt. Vương bà mại qua tự khen, chồng ta phát giác ngươi bây giờ ra mặt là càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng thích xú Mỹ. Chồng mình không có sao, những giặc cướp kia lại bị toàn bộ giết, Lưu Hiểu Mai rốt cuộc kiên lòng, hướng về phía Ngưu Huy Dương thổ liếu thổ hồng lưỡi, làm một cái đáng yêu mặt quỷ. Sau đó vỗ ngực nói, mới vừa rồi ta tại trong không gian cũng sắp vội muốn chết. Nhìn bị Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé vỗ trên dưới phập phồng vậy hai bờ ngông, Ngưu Huy Dương rất là đau lòng nói, vợ, cùng ngươi thương lượng chuyện này tình được không? Chúng ta bây giờ lập tức rời đi nơi này, có chuyện gì đợi một hồi nói đi. Lưu Hiểu Mai sợ một hồi còn người đến nữa đánh cướp bọn họ, lắc đầu nói. Vợ, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, phải bây giờ liền phải giải quyết tốt. Ngưu Huy Dương mỉm cười. Đừng một bộ rất nghiêm túc dáng vẻ nói. Được rồi, thật là sợ anh nói đi. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ nghiêm túc hình dáng, Lưu Hiểu Mai còn tưởng rằng là đại sự gì tình đâu, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chính là ngươi sau này không được lớn như vậy lực vỗ ngươi ngực được không, khí lực quá lớn ngươi đau không nói, nếu là đem nơi đó vỗ bẹp, sau này chúng ta con trai làm thế nào? Ngưu Huy Dương một bộ đau lòng dáng vẻ, đối với Lưu Hiểu Mai nói. Chồng, anh Lưu Manh. Lưu Hiểu Mai còn tưởng rằng là đại sự gì tình đâu, nghe xong không theo ở Ngưu Huy Dương trên mình bấm. Ngưu Huy Dương một bên hề hề cười né tránh, vừa tiếp tục trêu chọc Lưu Hiểu Mai, vợ, ta nói là sự thật, cái vấn đề này hắn vốn là rất nghiêm trọng, nếu là... Ngươi còn nói Lưu Hiểu Mai ôm Ngưu Huy Dương một cái cánh tay, đưa ra một cái tay khắc bóp Ngưu Huy Dương bên hông thịt non, liền cái này vòng vo. Tê, vợ, tha mạng à? Ngưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên giết nhiều người như vậy đâu. Lúc trước liều mạng thời điểm còn không cảm thấy, bây giờ an bài trong lòng ngược lại có một loại không nói được không nói rõ cảm giác khẩn trương. Hắn thấy Lưu Hiểu Mai cũng một bộ khẩn trương hề hề hình dáng, lúc này mới cố ý chọc cười Lưu Hiểu Mai để cho nàng buông lỏng một chút tâm tình. Hai người cười náo loạn một hồi, Ngưu Huy Dương cảm thấy loại cảm giác đó nhạt đi rất nhiều, mà Lưu Hiểu Mai cũng không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy. Hắn biết nơi này không phải chỗ ở lâu, hai người lập tức lên phi thuyền khởi động phi hành trận pháp rời đi nơi này. Đem phi thuyền thiết lập thành lái tự động sau đó, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai đi vào một gian trong nhà, nói, vợ, bây giờ là kiểm kê chiến lợi phẩm thời gian, tới xem những giặc cướp này trong túi đựng đồ đều có chút thứ tốt gì. Lưu Hiểu Mai mới kết mới vừa biến thành thiếu phụ không lâu, còn có nữ sinh nhỏ tính cách, nghe xong liền thật hưng phấn nói, được à. Chồng, mau đem tịch thu được đồ lấy ra, những người đó thường xuyên cướp người khác khẳng định góp nhặt không ít thứ tốt. Làm Ngưu Huy Dương đem tất cả túi đựng đồ cũng sau khi mở ra, năm cái túi đựng đồ trong trừ một ít linh thạch ra, cũng chỉ có mấy chai đan dược và mấy đem rác dưới linh khí, tốt nhất chính là cái đó tướng cấp dùng ấn chiếc, còn lại những thứ đó ở Ngưu Huy Dương trong mắt thì hoàn toàn là rác dưới. Ngưu Huy Dương có chút thất vọng nhìn đổ ra đồ, máng, những giặc cấp này thật đặc biệt nghèo, cũng đủ vô dụng, liền vậy thấy xem như thứ tốt cũng không có cấp được. Ngưu Huy Dương không biết, mấy cái này tên cấp trước kia vẫn là cấp được qua không thiếu thứ tốt. Bất quá đều bị bọn họ bán hoặc là đổi thành dùng tu luyện tài nguyên, nếu không bọn họ không môn không phái, tại sao có thể có như vậy cao tu vi? Lưu Hiểu Mai thì bất đồng, nhìn từ trong túi đựng đồ đổ ra một đống lớn đồ, trong mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, hai cái dao trắng tay nhỏ bé không ngừng ở đó chút đông tà trong đảo. Cũng không phải à, những thứ này vẫn là rất nhiều, nếu là giống vậy người tu chân, nơi nào có như thế. Lưu Hiểu Mai vừa lật trước vừa nói. Ồ, không nghĩ tới những tên này vẫn còn có thứ đồ tốt này. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương nhìn vậy chất vật phẩm một người trong một thước tới dài mềm nhũn, giống như nào đó động vật hình tròn vật thể nói. Cái này, đây là cái đồ gì à, xấu như vậy, nhanh chóng thất lạc. Lưu Hiểu Mai nghe tiếng nhìn sang, khi thấy rõ vật kia sau đó, mặt đẹp đỏ bừng nói. Lưu Hiểu Mai là ở nông thôn trong lớn lên, nhìn một cái sau đó cũng biết đó là vật gì, vì vậy để cho Ngưu Huy Dương vội vàng đem vậy để cho nàng cảm thấy vật đáng ghét ném. Ngưu Huy Dương nhìn mấy lần sau đó nói, vợ, cái này thật giống như là linh hổ roi, có thể là đồ tốt à, ở bên ngoài vật này cũng không tìm được. Ta nói với ngươi à, vật này có cường dương bổ âm tác dụng, ăn liền sau đó. Không cho nói. Chán ghét chết Lưu Hiểu Mai lập tức chặn lại Ngưu Huy Dương miệng, không để cho hắn nói thêm nữa. Ngưu Huy Dương đưa ra đầu lưỡi, ở Lưu Hiểu Mai lòng bàn tay nhẹ khẽ liếm một chút, cảm giác được trong lòng bàn tay truyền tới ngứa cảm giác nột, Lưu Hiểu Mai lập tức đem che Ngưu Huy Dương miệng to buông tay ra. Hi hi. Thấy Lưu Hiểu Mai đem buông tay ra, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, nhân cơ hội ôm Lưu Hiểu Mai thân thể, không khách khí chút nào túi đầu bắt nàng vậy hai vùng đỏ thắm hôn môi. Lưu Hiểu Mai cũng không có phản đối, môi anh đào khẽ nhếch nên hợp đứng lên, rất nhanh đầu lưỡi của hai người liền dây dưa chung một chỗ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngưu Huy Dương khắc một cái bàn tay từ nàng quần áo và táo trong chui vào, một đường hướng lên, cuối cùng trùm lên một cái trên đỉnh núi tuyết, xoa nắm để cho vậy chỉ tuyết phong ở hắn thi vì hạ biến hóa các loại hình dáng. Ngay tại Ngưu Huy Dương muốn ở đi sâu vào phát triển một cái lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng đem hắn đối với mở nói, ngươi mới vừa rồi cùng những giặc cướp kia liều mạng, trên mình bẩn thỉu, không cho phép được voi đòi tiên. Hê hê, cái này còn không dễ làm. Vi phu cái này thì mang ngươi đi tắm tiểu huyền ương đi. Vừa nói Ngưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai lần nữa ôm vào trong ngực, tâm thần động một cái hai người đã đến không gian bờ sông nhỏ. Vợ, em cũng tới cùng ta tắm một cái đi, ha ha. Ngưu Huy Dương cười lớn, bắt đầu giúp Lưu Hiểu Mai cởi đồ đứng lên. Dù sao bọn họ lại không phải lần thứ nhất tắm tiểu huyền ương, đối với mình người đàn ông yêu cầu, Lưu Hiểu Mai cũng không có xấu hổ làm dáng cự tuyệt. Mình người đàn ông nhưng mà ở đối với sáu dưới tình huống, đem những giặc cướp kia toàn bộ cho tiêu diệt. Cũng không biết xuất bao lớn nguy hiểm, mới vừa rồi mình không có thể rút, bây giờ vừa vặn cho chồng mình xoa xoa gánh, giúp hắn hóa giải một chút mệt nhọc, cho nên Lưu Hiểu Mai không chỉ có chủ động phối hợp, còn giúp Ngưu Huy Dương cũng bắt đầu cởi ra. Không cần thiết chốc lát, hai người trừ còn giữ một cái quần lót bên ngoài, còn lại địa phương liền thẳng thắn gặp nhau. Ngưu Huy Dương dùng không gian khống chế chức năng, đem chung quanh tất cả ưu linh chỉ đành phải đồ cũng rời đi, cũng cảnh cáo chúng không cho phép qua bên này. Vợ, cái này trong không gian có không có người ngoài? Ăn mặc vật này tắm cũng không thoải mái, dứt khoát cũng cởi đi. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Ngươi gạt người, đừng lấy vì ta không biết, trong này còn có Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, còn có vậy chỉ vậy kỳ nông một nhà, chúng nhưng mà đều có linh trí. Lưu Hiểu Mai hai cái hồng cánh tay ôm trước ngực vậy đối với trắng như tuyết, ngồi xổm người xuống nói. Hê hê, ta sớm đã đem bọn họ đuổi đi, còn cảnh cáo một chút, không cho phép chúng đến bên này đâu, tới đi vợ. Chương 861, ngươi muốn như thế nào đều được. Ngay tại Ngưu Huy Dương muốn động thủ lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng cười khanh khách nhào vào vậy cái đã có hơn 10 gạo chiều rộng trong sông nhỏ. Đến trong nước, Lưu Hiểu Mai cảm giác được ung dung nhiều, nàng cười khanh khách đối với Ngưu Huy Dương nói, chồng, anh tới truy đuổi ta à, chỉ cần ngươi đuổi kịp ta, muốn làm cái gì đều được. Nhìn giống như là một cái mỹ nhân như vậy, ở trong sông nhỏ vui sướng du động Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương trong mắt nhất thời sáng lên. Thấy vậy trong suốt nước không gian. Ôn nhu từ Lưu Hiểu Mai vậy màu trắng sữa trên da thịt vạch qua, cho dù hai người đã sớm xích thành gặp nhau rất nhiều lần, nhưng là giống như tình huống như hôm nay vậy còn chưa có xảy ra qua. Ngưu Huy Dương nhìn ở loại nào du động vậy cái thân thể trắng nõn như ngọc, cảm giác mình rộng có chút phát khô, thân thể cũng có chút nóng lên. Nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy vậy phát khô rộng cũng không có được chậm tách ra, Ngưu Huy Dương dùng có chút phát khô thanh âm nói, như thế nào đều được. Vợ, đây chính là ngươi nói ha ha. Đến lúc đó cũng không cho phép đổi ý ha ha. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương một đầu đâm vào trong nước. Cái này trong không gian hoàn cảnh rất là đặc thù, nhiệt độ cũng cùng bên ngoài chênh lệch rất nhiều, vẫn luôn có hơn 20 độ, vậy nước không gian cũng không lạnh, cho nên ở trong nước cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Thấy Ngưu Huy Dương ghim vào trong sông, Lưu Hiểu Mai lập tức huy động hai cái hồng cánh tay, nhanh chóng vạch qua mặt nước, hướng xa xa bơi đi. Cái này sông nhỏ cũng chỉ có mười mấy mét chiều rộng, Lưu Hiểu Mai lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Ngay tại nàng gắng sức hướng xa xa bơi đi lúc này đột nhiên, nàng cảm giác được mình bắp chân bị một cái bàn tay cho bắt được. Tiếp, khác một cái bàn tay theo Lưu Hiểu Mai chân, một đường hướng lên hoạt động, sau đó câu ở vậy cái màu hồng quần lót hướng xuống kéo một cái, cuối cùng theo bắp đuổi chợt vào trong nước. Làm quần lót bị tháo ra sau đó, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình chỗ kia vườn hoa đất, bị nhu thuận nước sông bao vây lại, theo mình di động, sông kia nước nhẹ nhàng từ hoa kia viên ngoại lướt qua, mang đến một loại nàng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua ngứa một chút kích thích cảm. Ừ. Đột nhiên, Lưu Hiểu Mai cảm giác được hai vùng dịu dàng hôn vào mình vườn hoa lên, hoa này vườn đất cho tới bây giờ không có bị Mưu Huy Dương hôn qua đâu, vậy trong kỳ dị cảm giác, để cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Trong sông người nào đó thật giống như có thể nghe được vậy từng tiếng ngâm tựa như, động tác trở nên hơn nữa nhiệt liệt lên, Lưu Hiểu Mai cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua loại phục vụ này đâu, trong miệng thanh tiếng rên trở nên lớn hơn càng phồn đứng lên, thân thể cũng bắt đầu hơi co quắp, hai cái bắp đùi cũng dùng sức kẹp lấy người nào đó đầu. Người nào đó đã từng ở dưới nước nín mấy giờ đều không sao tỉnh, đối với lần này một chút cũng không để ý, đang bận rộn đồng thời, còn bận hơn trong trộm rỗi danh đưa tay đem mình quần lót cũng lui xuống. Lưu Hiểu Mai lúc này bị dưới nước người nào đó làm cho cả người như nhũn ra, lại cũng không có sức lơ lửng ở mặt nước, cả người hướng trong nước chìm xuống. Lưu Hiểu Mai bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng thứ tư tu vi, ở trong nước nhắm nửa giờ khí đó là một chút vấn đề cũng không có, cho nên, nặng nước vào trong lúc nàng cũng không có hốt hoảng. Lại là một phen bận rộn sau đó, người nào đó cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Hiểu Mai thân thể, sau đó đem người mình ở Lưu Hiểu Mai vườn hoa cấm khu quẹt một chút. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai liền bị Mưu Huy Dương làm cho không nhanh được, lần này để cho nàng giống như gặp phải điện giật vậy, thân thể đột nhiên run rẩy, như vậy trong hậu hoa viên một cổ mật ong hung tràn ra, đem nhóc Huy Dương phun cái đẩy mặt và đầu cổ. Lần này Lưu Hiểu Mai lại cũng không nhịn nổi, không nhịn được liền thanh ngâm lên tiếng, có thể đây là đang trong sông đâu, hắn đàn miệng mới vừa dưng ra, nước sông liền hướng miệng của nàng bên trong tràn tới. Ngay tại lúc này Mưu Huy Dương miệng to đón, đem Lưu Hiểu Mai vậy mới vừa dương lên cái miệng nhỏ nhắn cho chặn lại, nhất thời một cổ quen thuộc hơi thở tràn vào trong miệng, để cho Lưu Hiểu Mai từ mới vừa rồi trong khẩn trương thư chậm lại. Lưu Hiểu Mai mới vừa thanh tĩnh lại, nhưng cảm thấy một lá khác trong miệng cũng có đồ tiến vào, đem bên trong nhét tràn đầy. Lúc này nếu là có người đứng ở con sông nhỏ này bên nói, thì sẽ bởi vì vậy sông nhỏ không gió nhưng sóng lớn phập phồng mà cảm thấy rất là ngạc nhiên. Hai người đều là lần đầu tiên ở trong nước làm loại chuyện này, để cho hai người đều cảm thấy một loại khác vui thích thể nghiệm. Hai người buông ra cả người, tùy ý động. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Hiểu Mai toàn thân co quắp, hai cái bàn ở Mưu Huy Dương ngang hông chân trợn kẹp chặt, từng cổ một mật ong phun ra ngoài cọ rửa nhóc Huy Dương. Lần này phun tràn ra mật ong rất là đầy đủ, nhóc Huy Dương bị cọ rửa hồi lâu, thiếu chút nữa để cho Mưu Huy Dương phun ra thời điểm mới ngừng lại. Theo lần này phun trào, Lưu Hiểu Mai là một chút khí lực cũng không có, mềm nhũn nằm ở Mưu Huy Dương trên mình. Lúc này, Lưu Hiểu Mai là thư thái, có thể Mưu Huy Dương vẫn còn cứng trước đâu, hắn ôm Lưu Hiểu Mai nổi lên mặt nước, đi tới một tảng đá lớn bên, để cho Lưu Hiểu Mai nằm ở trên tảng đá lớn, sau đó từ phía sau tiến vào, bắt đầu vùi đầu hết sức làm việc khởi. Đến khi Mưu Huy Dương hài lòng dừng lại, Lưu Hiểu Mai đã sớm mệt mỏi ngồi phịch ở tảng đá lớn kia phía trên, liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Mưu Huy Dương êm ái vì Lưu Hiểu Mai dọn dẹp một phen, sau đó ôm nàng tìm một khối có cắt địa phương. Hai người nằm ở phía trên, cứ như vậy lặng lặng nằm, ai cũng không nói gì. Lưu Hiểu Mai là bị Mưu Huy Dương cái này man như chơi đùa không khí lực nói chuyện, mà Mưu Huy Dương thì là không muốn nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ban thưởng trước vợ vậy so trẻ sơ sinh còn nhỏ hơn ngán trắng trợt ngọc thể. Thật lâu sau đó, Lưu Hiểu Mai mới khôi phục như cũ, nhớ tới mình mỗi lần đều bị Mưu Huy Dương tên này chơi đùa nửa chết nửa sống, nàng bây giờ cũng có chút sợ một người đối mặt Mưu Huy Dương. Mặc dù mỗi lần đều bị Mưu Huy Dương chơi đùa không rõ, nhưng ở làm cái này trong hoạt động, vậy tung bay lâng lâng tuyệt vời mùi vị lại để cho Lưu Hiểu Mai rất là hưởng thụ, muốn ngừng cũng không được. Cho nên, mỗi một lần nàng cũng đem hết toàn lực cùng Mưu Huy Dương đại chiến, cho đến mệt mỏi một chút khí lực cũng không có mới bỏ qua. Đều do ngươi, mỗi lần đều như vậy, không đem người ta dạy vò gần chết cũng không bỏ qua. Nhìn nằm ở bên cạnh, mặt tươi cười nhìn mình Mưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai gắt giọng. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, hề hề, cũng không biết mới vừa rồi là ai lớn thanh kêu. Ông xã em yêu anh, chồng dùng sức, chồng. Nhớ tới mới vừa rồi mình, bởi vì là lần đầu tiên ở loại hoàn cảnh này trong làm cái loại đó vận động, trong lòng có chút hưng phấn, ở Mưu Huy Dương lực mạnh đụng hạ, mình biểu hiện ra mạnh điên cuồng, Lưu Hiểu Mai nhất thời mắc cửa mặt đầy máu đỏ. Nàng xoay mình bước ngồi ở Mưu Huy Dương trên mình, đưa tay che Mưu Huy Dương miệng nói, không cho nói. Chuyện của tôi VN. Nhìn giống như là một cái nữ kỵ sĩ vậy bước ngồi ở trên người mình Lưu Hiểu Mai. Mưu Huy Dương đĩnh một chút nơi nào đó nói, vợ, em có phải hay không còn không có ăn no, chuẩn bị muốn làm một lần nữ kỵ sĩ à? Nếu là như vậy, chồng ta sẽ xứng vô cùng hợp ngươi, ngươi muốn như thế nào đều được. Lưu Hiểu Mai cảm giác được người nào đó nơi nào đó có rất vô sỉ cứng rắn, bị sợ chạy mau mở, không cùng ngươi cái này vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn người nói, một mình ngươi người ở chỗ này thật tốt nằm đi. Làm Lưu Huy Dương bọn họ phi thuyền đến thôn Long Hoa sau trên núi, đã là rạng sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ, hai người đem phi thuyền đáp xuống trong rừng núi trên một miếng đất trống. Chúng ta rốt cuộc trở về. Lưu Hiểu Mai từ trên phi thuyền xuống, hít một hơi thật dài trong rừng cây không khí nói. Đúng vậy, vẫn là quê hương mùi vị nghe thoải mái à? Lưu Huy Dương gật đầu nói. Sau khi nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng, có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Đem phi thuyền thu hồi sau đó, Lưu Huy Dương ngồi xổm người xuống nói, vợ, em cực khổ, tới, chồng con em về nhà. Cảm ơn chồng. Lưu Hiểu Mai nằm ở Lưu Huy Dương trên lưng, nghe trên người hắn tản mát ra người đàn ông hơi thở, trong lòng tràn đầy tất cả đều là ngọt ngào cùng hạnh phúc. Đến bên ngoài tường rào, hai người liền nghe được đại lao hát chúng hướng bên này chạy tới, bây giờ thời gian còn sớm, Lưu Huy Dương sợ đem người nhà đánh thức, nhanh chóng dùng thần thức trấn an đại lao hát chúng một lần, sau đó để cho chúng trở lại mình trong ổ đi. Phi thuyền thiết trí là tự động phi hành tiểu mẫu, mới vừa rồi hai người ở trên phi thuyền ôm nhau hưởng thụ ngủ một giấc, lúc này cũng không có buồn ngủ. Lưu Huy Dương cười đối với Lưu Hiểu Mai nói, vợ, bây giờ chúng ta cũng chưa muốn ngủ, dứt khoát đang làm một lần thần tính toán. Lưu Hiểu Mai rõ ràng Lưu Huy Dương nói thần vận là cái gì, liếc hắn một cái nói, lúc trở lại rằng có lâu như vậy, anh thật là không có giày vò đủ à, thật là một cái man như không biết mệt. Hê hê, sinh mạng ở cho vận động mà, làm nhiều cái loại đó vận động đối với cả người đều có chỗ tốt. Lưu Huy Dương người sau hai nhóm hề hề cười nói. Chương 862, coi như không tệ. Mỗi lần bị ngươi giày vò gần chết, đối với thân thể có chỗ tốt mới là lạ, nếu là đang cùng ngươi làm một lần vận động, ta buổi sáng cũng đừng nghĩ rời giường. Lưu Hiểu Mai mới không được Lưu Huy Dương làm đâu, cho hắn một cái thật to xem thường nói. Vậy chúng ta dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm, không thể như thế nhạt nhẽo ngồi chờ trời sáng đi. Hơn nữa, làm vậy vận động thư gân lưu thông máu, thời gian cũng quá mau, cùng chúng ta xong chuyện thời điểm thiên cũng chỉ sáng, hề hề. Lưu Huy Dương tặc tâm không chết tiếp tục lắc lư đến, nhưng mà, Lưu Hiểu Mai quá rõ nhà mình người đàn ông là hạ người gì, đối với hắn những thứ này lắc lư người căn bản cũng không để ý tới. Xem Lưu Huy Dương còn muốn tiếp tục dây dưa mình, mà mình lại không chịu nổi hắn lần nữa sắp cưng chịu, Lưu Hiểu Mai trong đầu nghĩ phải cho hắn tìm chút chuyện kiền tài phải, nếu không tinh này lực quá thịnh người, lúc này trong đầu liền muốn chuyện kia. Lưu Hiểu Mai tiến lên, ôm lấy Lưu Huy Dương cánh tay, nói, chồng, anh liền đừng chỉ muốn vậy một chút chuyện. Chúng ta đi ra ngoài nhiều ngày như vậy rất nhiều chuyện cũng trì hoãn, nếu không thừa dịp bây giờ không có việc gì tới tính một chút nhà chúng ta cái này một năm rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thu nhập. Đang cảm thụ từ mình cánh tay lên truyền tới thư thích cùng mềm nhũn đồng thời, Lưu Huy Dương nghĩ đến hôm nay đã là 20 tháng chạp 6, bởi vì tự đi tu chân giới, không có mình chỉ thị các nơi sản nghiệp còn không có nghỉ phép đây. Lập tức cũng không tâm tư còn muốn khác, để cho Lưu Hiểu Mai đem sổ sách lấy ra. Hai người bắt đầu thống kê năm nay thu chi tình huống tới. Đến bây giờ Lưu Huy Dương cũng không có tìm được một cái tổng quản kế toán người, cho nên mỗi tháng hóa đơn đều là các nơi người phụ trách hướng Lưu Huy Dương báo cáo. Những thứ này Lưu Huy Dương có không thế nào để ý, mỗi lần tùy tiện nhìn một chút liền ném ở nơi đó. Thông qua tự học Lưu Hiểu Mai bây giờ đã lấy được rồi kế toán viên giấy chứng nhận, lúc này liền cho thấy Lưu Hiểu Mai năng lực tới, cầm lấy vậy bản Lưu Huy Dương lười nhìn sổ sách, bắt đầu đùng đùng gõ máy tính đứng lên. Làm Lưu Hiểu Mai đem kết quả coi là sau khi đi ra, nhìn máy tính phía trên hiện ra con số, ngẩn người ra đó. Vợ, em thế nào? Thấy Lưu Hiểu Mai ngồi sững sờ ở nơi đó, Lưu Huy Dương ở hắn vai lên vỗ một cái hỏi. À, ô, bị Lưu Huy Dương vỗ một cái Lưu Hiểu Mai lập tức kinh kêu thành tiếng, bất quá nàng lập tức nghĩ tới đây dạng sẽ kinh động đến những người khác, lại nhanh chóng dùng tay nhỏ bé đem mình miệng cho bưng kín. Ở lắng xuống mình một chút tâm tình sau đó. Lưu Hiểu Mai mới cây tùng che miệng tay, ôm lấy Lưu Huy Dương cánh tay, đem hắn kéo qua chỉ máy tính, vui mừng nói, ông xã chính anh xem một chút đi. Lưu Huy Dương thấy máy tính trên màn ảnh, hai chữ phía sau có một chuỗi dài A lạp trắng con số, đếm một chút nơi có viết số lại đạt tới 8 con số, đó chính là nói có hơn 200 triệu. Lưu Huy Dương sau khi nhìn cười một tiếng nói, lại có hơn 200 triệu, coi như không tệ. Cái gì cũng không tệ lắm, cũng chỉ nửa năm không tới thời gian, ngươi trồng rau, nuôi cá. Nuôi gà những thứ này thì bán hơn 200 triệu, ngươi còn chưa đầy đủ. Nghe được Lưu Huy Dương trong lời nói một chút hưng phấn sức lực cũng không có, Lưu Hiểu Mai bất mãn hỏi. Chồng em khẩu vị bao lớn ngươi rõ ràng nhất, cái này dĩ nhiên không thỏa mãn. Ngưu Huy Dương cười nói. Nghe được Ngưu Huy Dương cùng trong lời nói ngoài ra tầng một ý, Lưu Hiểu Mai liếc hắn một cái sảng giọng, ngươi đây còn chưa đầy đủ, thật là một cái lòng tham quỷ. Từ Ngưu Huy Dương nhận thầu đất bãi sông nuôi cá trồng rau bắt đầu tính từ, đến bây giờ liền nửa năm thời gian cũng chưa tới, Ngưu Huy Dương các hạng lợi nhuận liền đạt tới hơn 200 triệu. Ngắn ngủi này nửa năm thời gian, liền kiếm hơn 200 triệu, liền loại này tốc độ kiếm tiền Ngưu Huy Dương còn chưa hài lòng, Lưu Hiểu Mai thật cảm thấy rất im lặng. Ngưu Huy Dương ở tỉnh thành đổ thạch một khối mực ngọc thì bán 260 triệu, sau đó lại từ gia tộc Ý Chí Rồ, Sơn Khấu Tổ, gia tộc Giã Mạ Mổ Tô nơi đó làm tới mấy trăm triệu, hắn đã sớm là mấy trăm triệu giá trị con người phu ông, cho nên, thấy mình nửa năm tả hữu thời gian kiếm hơn 200 triệu, hắn mới không Lưu Hiểu Mai như vậy kích động. Bất quá những thứ này số tiền này đều là mình từ không tới có, từng điểm kiếm được, từ nửa năm trước vẫn là một cái du thủ tốt rồi danh thôn nhân trong mắt tên đầu trộm đuôi cướp. Không có tiền nghèo điệu ti, đến bây giờ giá trị con người hơn 100 triệu thật nhà giàu, thấy như thế huy hoàng thành quả, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn rất cao hứng. Ở Lưu Hiểu Mai trên đỉnh núi tuyết xoa một cái, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, chồng em đã sớm là tỷ phú. Ngươi cũng đã sớm là giá trị con người ước vạn hào phóng cực lớn. Chỉ chút này tiền phải dùng tới hưng phấn như vậy sao? Chồng, anh, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Lưu Hiểu Mai suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết nên nói như thế nào Ngưu Huy Dương. Bất quá đây, nửa năm thời gian có thể làm ra lớn như vậy thành tích, thật ra thì ta vẫn là rất cao hứng, bởi vì số tiền này là ta thực đánh thực kiếm được dùng thoải mái. Ngưu Huy Dương thoại phong nhất chuyển cười nói. Tiểu Dương, mai, các người trở về lúc nào, ta làm sao không biết. Buổi sáng mẹ Trình Quế Quyên đứng lên định cho người nhà làm điểm tâm lúc này thấy con trai cùng vợ hai người đang trong phòng bếp làm việc, có chút kinh ngạc hỏi. Thấy mẹ chồng dậy rồi. Lưu Hiểu Mai từ trong phòng bếp chạy tới, đối với Trình Quế Quyên nói, mẹ, chúng ta cũng mới vừa trở lại không lâu, sợ quấy rầy các người nghỉ ngơi, chúng ta mới vừa từ bên ngoài chạy về, các người khẳng định rất mệt mỏi hẳn đi nghỉ trước, cái này điểm tâm ta làm là được. Thấy cô con dâu như thế hiểu chuyện, Trình Quế Quyên mặt tươi cười nói, mẹ, chúng ta lúc trở lại liền nghỉ ngơi qua, lúc này một chút đều không mệt mỏi. Lần này các người đi ra ngoài chơi như thế nào? Trình Quế Quyên cười ha hả hỏi cô con dâu. Mẹ, chỗ đó chơi cũng vui, có rất nhiều thứ đều là chúng ta nơi này không có, cùng có thời gian, chúng ta người một nhà đều đi xem. Thấy vợ cùng mẹ hai người trò chuyện phải cao hứng, Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng, cái này từ cổ chí kim mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ không tốt gia đình thật sự là quá nhiều. Cái này mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ không tốt, thật ra thì khó khăn nhất bị tội chính là thành tiểu con trai cùng chồng người đàn ông kia, một đầu là sinh nuôi mẹ mình. Một đầu là sau này muốn cùng mình cùng chung cuộc đời còn lại vợ, đám này ai cũng không tốt, cho nên, những cái kia mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt gia đình trong, con trai chính là gió kia trong giường con chuột, hai đầu bị tức. Mẹ mình vô cùng thích Lưu Hiểu Mai, mà Lưu Hiểu Mai cũng là một cái hiểu chuyện hiếu thuận nữ nhân tốt, Ngưu Huy Dương tin tưởng mẹ mình cùng vợ hai người bây giờ, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Em gái Miu Y lúc thức dậy, thấy anh trở về, rất không cao huynh đệ chu cái miệng nhỏ nói, anh... Các người đi ra ngoài chơi cũng không mang ta, lặng lẽ liền đi, thật không có suy nghĩ. Nhất là anh, có chị dâu liền quên em gái, điển hình nặng sắc nhẹ hôn. Người cái cô nàng chết dầm kia, cũng lớn như vậy còn nhóng nhẹo anh ngươi cùng chị dâu ngươi hai người bọn họ lần này là đi hưởng tuần trăng mật, ngươi chết cũng đầu nếu là đi theo coi là cái gì à, thật là hưởng học liền nhiều sách như vậy, liền điểm đạo lý này cũng không biết. Không sợ thẹn thùng. Mẹ ở con gái trên đầu gõ một cái, cắt đứt Ngưu Y đi than phiền thanh cười mắng. Mẹ, ta than phiền một chút không được à, chính là để cho ta đi theo đi, ta còn không đi làm cái đó bóng đèn lớn đâu, nếu không anh cùng chị dâu còn không phải hận chết ta à. Khanh khách Miu Y Y thì khanh khách cười trêu ghẹo nói. Đúng rồi, anh, chị dâu, các người cho ta mang lễ vật trở lại chưa? Miu Y Y thì sau khi dừng lại hỏi. Dĩ nhiên mang theo, cái này quên gì cũng không thể quên cho nhà chúng ta công chúa nhỏ mang lễ vật à, chị dâu ngươi mua cho ngươi rất nhiều lễ vật đâu, một lần sau khi cơm nước xong. Sẽ để cho chị dâu ngươi mang ngươi đi, những thứ đó chỉ cần ngươi thích ngươi có thể sức lực cầm là được. Ngưu Huy Dương cười nói. Điểm tâm sau không bao lâu, Ngưu Huy Dương dưới cờ các nơi sản nghiệp, trừ công ty tiêu thụ người phụ trách ra, toàn bộ chạy tới. Nghe mọi người báo cáo sau đó, Ngưu Huy Dương đối với khắp các nơi sản nghiệp tình huống cũng lớn gửi biết. Mục trường bên kia bây giờ bảy cửu số lượng còn không coi là nhiều, qua đông rơm cỏ cùng thức ăn gia súc cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Dùng đến năm sau có nuôi súc vật dài đi ra chưa vấn đề, mà vườn cây ăn trái cùng trại nuôi gà vậy một hối, có anh họ Ngưu Huy Dương hoành hai tên ở đây, hắn thì càng không cần quan tâm. Phiền thoái điểm chính là rau căn cứ bên kia, cái này mùa xuân lúc này tất cả khách sạn lớn rau lượng cung ứng không chỉ không có giảm thiếu, ngược lại còn tăng lên một ít. Cứ như vậy thời điểm ăn Tết, rau căn cứ cùng công ty tiêu thụ cái này hai cái ngành nhân viên, mỗi ngày đều còn phải cứ theo lẽ thường đi làm, đem cùng ngày cần rau hái đi ra còn muốn phát chuyên trở ra ngoài mới được. Chương 863, cuối năm khen thưởng. Mùa xuân là người Hoa chú trọng nhất một cái trọng yếu ngày lễ, bên ngoài đánh liều không người nào bàn về người ở chỗ nào, đến mùa xuân cũng đều sẽ tận lực chạy trở về cùng người nhà đoàn tụ, cùng nhau cùng chung ngày hội. Bất quá cũng may rau căn cứ nhân viên tuyệt đại đa số đều là người trong thôn, cái này hái rau cũng chỉ 2-3 tiếng thời gian liền có thể làm được, trên căn bản sẽ không trễ nãi mọi người quá nhiều thời gian. Cân nhắc đến mình sản nghiệp trong cũng có một ít sau đó thu bên ngoài thôn nhân viên, những nhân viên này thời điểm ăn Tết cũng là muốn đi về nhà. Đối với rau căn cứ cùng công ty tiêu thụ nhân viên, Ngưu Huy Dương cũng không có cứng rắn tính quy định đều phải lưu lại, những cái kia nguyện ý về nhà ăn Tết nhân viên. Ngưu Huy Dương để cho các sản nghiệp người phụ trách nhất luật chính xác giả, không thể cứng rắn tính ép ở lại bọn họ đi làm. Ngưu Huy Dương còn để cho mấy cái khác tương đối dễ dàng chút sản nghiệp chỗ người phụ trách, đem giữa mùa xuân ở lại giữ nhân viên an bài xong, người còn lại nhân viên bắt đầu từ ngày mai liền nghỉ phép, để cho bọn họ về nhà ăn Tết. Bất quá, đối với ở ăn Tết đoạn này thời gian vẫn nguyện ý lưu lại công tác nhân viên, Ngưu Huy Dương quyết định ở lúc đầu tiền lương trên căn bản, dựa theo quốc gia đối với ngày nghỉ lễ tiền lương tiêu chuẩn. Mỗi công tác một ngày dựa theo 3 ngày tiền lương tiêu chuẩn tiến hành hoạch coi là. Đem cái quyết định này nói cho mấy cái người phụ trách sau đó, tiếp theo chính là thương lượng cuối năm tưởng thưởng vấn đề. Chú Hai, chú Vương, anh, chú Lưu Mưu Huy Dương lần lượt kêu một lần các nơi người phụ trách tên chữ, cười nói, ban đầu nhưng ta là cam kết qua, đến cuối năm cấp cho mọi người phát cuối năm phần thưởng, ngày mai sẽ là 20 tháng chạp 7. Cái này 27-28 giết gà giết vịt, nếu là lại không bông giả cùng phát cuối năm phần thưởng nói. Phỏng đoán tất cả nhân viên cũng biết trong tối mắng ta nói chuyện không tính toán gì hết, lắc lư bọn họ. Bất quá cái này cuối năm phần thưởng làm sao phát, ta muốn nghe một chút ý của mọi người gặp. Đối với phát cuối năm phần thưởng chuyện này trưng cầu bọn họ ý kiến, mấy cái người phụ trách cảm thấy, đây là Mưu Huy Dương đối với bọn họ tín nhiệm cùng tôn trọng, trong lòng đều vô cùng hưởng thụ cũng thật cao hứng. Mấy người rối rít đem mình đối với phát cho cuối năm phần thưởng một ít ý tưởng nói ra. Không qua ý của mọi người thấy lớn gửi giống nhau. Cũng cho rằng ở phát cuối năm phần thưởng trong chuyện này muốn kéo ra cấp bậc, những cái kia cho tới nay làm việc tương đối ra sức không ăn trộm gian dở thủ đoạn nhân viên, hẳn có nhiều một ít tiền thưởng, nếu không sẽ mọi người đến những người này tích cực tính. Mà những cái kia ngày thường đùa bỡn thông minh vặt chiếm tiện nghi nhỏ, làm việc lúc trộm gian dở thủ đoạn người, cuối năm phần thưởng thì muốn thiếu phát hoặc là không phát tiến hành trừng phạt, để cho bọn họ mất mặt một chút, tránh cho sang năm vẫn là như cũ. Cùng mọi người đem mình ý kiến cũng sau khi nói ra, Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, năm nay là mở đầu năm thứ nhất, mặc dù chỉ là nửa năm thời gian, nhưng các nơi sản nghiệp công trạng cũng rất tốt, vì điều động mọi người tích cực tính, năm nay công ty nhân viên cuối năm phần thưởng liền đặt làm người đều 10.000 nguyên. Bất quá cái này tiền thưởng chỉ là một cơ số, cũng không phải là nói mỗi công nhân cũng có thể được nhiều như vậy, những cái kia có vấn đề nhân viên, các người một hồi đem tên chữ báo cho ta, bọn họ cuối năm phần thưởng cũng chỉ phát 8.000. Đem những cái kia chụp giảm xuống tiền phát thêm đến những cái kia cần cù chăm chỉ chịu làm nhân viên trên đầu. Chú Hai Mưu Khải Tín nghe xong gật đầu nói, cái biện pháp này ta thấy được, như vậy thì có thể tốt hơn điều động mọi người công tác nhiệt tình. Ta cảm thấy cho những người đó phát 5.000 cũng không tệ, phát 8.000 vẫn là quá nhiều. Hãng rượu Lưu Đại Sư phó hận nhất cái loại đó làm việc lúc trộm gian dở thủ đoạn, xuất công không xuất lực người, nghe xong nói. Hê hê, những người này đại đa số là một cái trong thôn. Mọi người túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cái này một cái cạn năm nếu là tiền thưởng so người khác ít đi một nửa, cũng quá quét mặt của bọn họ tử, lần này chẳng qua là để cho bọn họ dẫn lấy vì giới cũng được đi, trước hết để cho mọi người qua một cái vui mừng A năm nói. Sang năm ta sẽ cho công ty nhân viên lập ra một ít quy định, nếu là sau này còn có người không tuân theo nói, vậy thì tìm quy định tới làm tuyệt không nương tay. Cái gọi là không quy củ không thành tiêu chuẩn, chuyện này thằng nhóc ngươi đã sớm nên làm. Bất quá bây giờ nhớ lại cũng vì lúc không muộn. Ngưu Khải Tín hề hề cười nói. Đúng vậy, chúng ta ở bên ngoài đi làm lúc này vậy quy định chế độ có thể nhiều. Ngươi nếu là trái với không chỉ có cùng tháng tiền thưởng bị lỡ không nói, tiền lương còn phải trụ. Thật đúng là không gặp qua giống như ngươi tên nầy loại này gì quy củ cũng không có công ty. Hề hề. Anh em chú bác Ngưu Huy Hoành cũng cười nói. Đúng vậy, bây giờ càng ngày càng nhiều người muốn tới chúng ta nơi này công tác. Ta muốn sau này chúng ta công ty còn phải mở rộng. Đến lúc đó còn phải tuyển người, là hẳn lập ra một cái chương trình mới được. Mục trường người phụ trách Vương Quốc Khánh cũng gật đầu đồng ý nói. Hê hê, cái này ta trước kia cũng chưa từng làm, cái này không phải là không kinh nghiệm sao? Những thứ này đều là một cọc sự việc đuổi làm một chút tới, là được bộ dáng bây giờ, trên căn bản cũng đi lên quỹ đạo chính, ta mới có thời gian muốn những chuyện này à? Ngưu Huy Dương cào đầu nói, mọi người đều biết ngươi đại đa số thời gian đều giống như cái lao ra tựa như, tránh ở nhà uống trà tán gái, ngươi sẽ không thời gian. Thằng nhóc ngươi chính là lười. Chú hai, chú cũng không thể cái đó nói bậy bạ à? Ngưu Huy Dương cắt đứt chú hai nói về nói. Tốt lắm, không kéo những thứ này, mới vừa nói là những cái kia nhân viên cuối năm phần thưởng, bây giờ ta tới nói một chút các người những nhân viên quản lý này cuối năm phần thưởng. Ta dự định các người những thứ này quản lý tranh chức mỗi người 50 ngàn, có cấp phó 40 ngàn, các người thấy có được hay không? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong nhìn mấy cái này kiện tướng đắc lực nói. Dù sao thủ hạ mình cũng không mấy cái sản nghiệp, hơn nữa thủ hạ mình mấy cái nhân viên quản lý quả thật rất mạnh, đem mình những cái kia sản nghiệp quản lý tỉnh tỉnh hữu điều. Ngưu Huy Dương định dùng trọng kim tưởng thưởng một chút những thứ này lao khổ công cao nhân viên quản lý, để cho bọn họ năm sau còn có hăng hái. Là mấy cái này nhân viên quản lý nghe được Ngưu Huy Dương nói ra bọn họ cuối năm phần thưởng, toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ đều biết chỉ cần mình làm rất tốt, Ngưu Huy Dương là sẽ không bạc đãi bọn hắn, nhưng mà bọn họ đầy đủ cũng không nghĩ tới. Lúc này mới nửa năm không tới thời gian, Ngưu Huy Dương sẽ cho bọn họ phát nhiều năm như vậy chung phần thưởng. Các người có phải hay không cảm thấy cái này quá ít à? Nếu đúng các người nói cho ta, các người bất quá nói cho ta, cứ như vậy không nói một lời, ta lại làm sao biết các người đây là ý gì đâu. Nhìn mấy cái bị chấn động sững sốt thủ hạ, Ngưu Huy Dương trêu ghẹo nói. Những thứ này quản lý người đều là thôn Long Hoa thôn dần, coi như là Ngưu Huy Dương anh họ ở bên ngoài đi làm lúc này hàng năm cũng chỉ mấy chục ngàn khối tiền lương, có thể mình trở lại mới không tới nửa năm thời gian, tiền lương này, tháng phần thưởng, tưởng thưởng bây giờ cuối năm phần thưởng 50 ngàn. Mình nửa năm thời gian liền kiếm chừng 100k, cộng thêm vợ hắn tiền lương, cái này nửa năm hai người bọn họ thu vào liền gần 200 ngàn. Cái này ở nhà cũng không có cái gì hoa khắc tiêu, số tiền này đa số cũng cất đứng lên, lần này cuối năm phần thưởng hiển thị tới, bọn họ tiền gửi ngân hàng chí ít vượt qua 150 ngàn, cái này ở bên ngoài đánh 10 năm công cũng tích chứ không được nhiều như vậy tiền à. Chúng ta không phải cảm thấy ít đi, mà là bị ngươi cái này cuối năm phần thưởng con số dọa sợ. Hề hề Mưu Huy Hoành nghe xong trước nhất kịp phản ứng, cười nói. Đúng vậy, ta ở nơi này thôn Long Hoa sinh sống nửa đời, tiền bối này tử chỉ lo giải quyết vấn đề ăn cơm, trước kia đừng nói 50 ngàn chính là 5 ngàn cũng chưa từng gặp qua, nghe được ngươi cho ta phát nhiều như vậy tiền thưởng, mới vừa rồi cũng cao hứng ngậu. Vương Quốc Khánh hưng phấn nói. Hề hề, lần này về nhà ngươi vậy vợ khẳng định không dám mắng ngươi, ta bảo đảm ngươi tối nay muốn thế nào, liền ngươi vậy vợ cũng biết theo ngươi. Ha ha, cái này Vương Quốc Khánh trước kia là trong thôn nổi danh túi chút giận, Ngưu Khải Tín nghe xong trêu ghẹo đến. Hê hê, đó là, bố bây giờ cũng có thể quá có cái dáng vẻ của nam nhân. Vương Quốc Khánh không chỉ có không tức giận, ngược lại hánh diện hình dáng lớn tiếng nói. Có tình y uống nước đầy đủ đó chính là đặc biệt nói bậy. Người một nhà này sống qua ngày, tài gạo dầu muối tương giấm trà những thứ này mới là sống qua ngày cơ bản điều kiện. Hai người lại cảm tình sâu đậm, muốn là mỗi ngày liền cơm ăn cũng không đủ no. Còn có thể có tâm tư đi nói chuyện yêu đương. Cuộc sống này có thể qua lâu dài. Trước kia Vương Quốc Khánh chẳng qua là ở nhà làm ruộng, kiếm không được mấy cái trứng tiền. Người đàn ông không có tiền ở nhà tự nhiên cũng không có địa vị. Cho nên, trước kia cái này Vương Quốc Khánh ở nhà chính là một cái bị tức nam, viêm khí quản. Bất quá hắn bây giờ nhưng mà xoay mình nông nô đem ca hát, mỗi một tháng mấy ngàn cao tiền lương cầm. Sau khi về nhà vợ cũng đem hắn phục vụ an nhàn. Đem giữa mùa xuân nơi có việc an bài xong sau đó. Ngưu Huy Dương cho trấn trên bưu điện ngân hàng gọi một cú điện thoại, nói cho chính bọn họ một hồi đi ngay lấy ra hẹn trước tiền mặt. Cho ngân hàng gọi điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi một chuyến thôn ủy hội, cùng Lưu Trung Nghĩa bọn họ thương lượng một chút trong thôn rau căn cứ nghỉ phép cùng phát cuối năm phần thưởng sự việc. Chương 864, thật là hâm mộ chết người. Ngưu Huy Dương nhưng mà trong thôn rau căn cứ đại cổ đông, hắn không đi Lưu Trung Nghĩa các người thật đúng là không tốt quyết định những chuyện này, cho hắn gọi điện thoại, lại vẫn không đang khu phục vụ. Lưu Trung Nghĩa đi Ngưu Huy Dương biệt thự đi tìm hắn, mới biết hắn cùng Lưu Hiểu Mai hai người đi tuần trăng mật đi. Cái này làm cho Lưu Trung Nghĩa rất là buồn rầu. Người đi trăng mật du lịch trước kia cũng hẳn đem sự việc trước giao phó một phen lại đi đi, âm thầm như vậy liền đi, đây không phải là không chịu trách nhiệm sao. Lưu Trung Nghĩa lần đầu tiên có Ngưu Huy Dương thằng nhóc này không đáng tin cậy ý tưởng. Làm Ngưu Huy Dương đi vào thôn ủy hội phòng làm việc, Lưu Trung Nghĩa cái đầu tiên phát hiện hắn, có chút kinh ngạc hỏi. Không phải nói ngươi cùng Hiểu Mai đi tuần trăng mật đi sao, làm sao trở về nhanh như vậy? Cái gì tuần trăng mật à, chính là một người bạn tìm ta có chút việc gấp, ta lúc này mới mang Hiểu Mai cùng đi một chuyến, cái này không chỉ có đem hồi cửa cuộc sống làm trễ nãi, lại là làm trễ nãi rất nhiều chuyện, ta phỏng đoán ta nếu là không trở lại nữa, không chỉ có các thôn dân muốn ở sau lưng mang ta, chính là chú Lưu các người khẳng định cũng biết mang ta, ta nói đúng không đúng à? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, hê hê, đây không phải là sắp hết năm sao, ngươi không ở nhà rất nhiều chuyện cũng không ổn định, cái này ngày mai sẽ 27, ngươi nếu là không trở lại nữa, nói không chừng chúng ta bị ép thật vẫn sẽ mắng thằng nhóc ngươi, ha ha. Hầu Song Toàn ha ha cười nói, đúng vậy, ngươi thằng nhóc này lần này chuyện này quả thật làm được có chút không đáng tin cậy, bất quá thật may ngươi kịp thời đổi về, chúng ta liền rộng lượng điểm không phê đánh giá ngươi, dẫu sao thằng nhóc ngươi lúc này mới vừa kết hôn, muốn mang vợ đi ung dung tự tại 2 ngày, chúng ta những thứ này tới cũng là có thể hiểu mà. Mưu Huy Dương trở lại Lưu Trung Nghĩa cũng yên lòng, lại mở Mưu Huy Dương đùa dẫn tới. Tiểu Dương, cái này mới vừa kết hôn liền mang theo vợ đi ra ngoài chơi, cái này 2 ngày các người 2 cái miệng nhỏ chơi sảng khoái chứ. Tới ta kiểm tra một chút, thằng nhóc ngươi cái này 2 ngày bị Hiểu Mai con bé kia cho ép khô không có, ha ha. Lúc này chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn đi tới, vui vẻ cười to trước dùng bả vai lại gần Mưu Huy Dương một chút. Bây giờ thôn ủy một đám người cùng Mưu Huy Dương quan hệ cũng chỗ không tệ, chung một chỗ lúc cũng biết mở một ít đùa giỡn vô hại. Bất quá Chu Toàn chỉ là một khí lực lớn điểm người phàm mà thôi, lại làm sao có thể đụng động Mưu Huy Dương đâu. Tuần này đầy đủ không chỉ có không đem Mưu Huy Dương đụng mở, mình ngược lại bị chấn về phía sau lùi lại 2 bước. Thấy Chu Toàn bị phản đẩy lui, Lưu Kế Hồng hề hề cười lớn nói, Chu Toàn, trước kia thằng nhóc ngươi không như thế yếu à, có phải hay không tối hôm qua ở vợ ngươi khối kia ruộng nước bên trong cày một đêm, mình bị ép khô thành mềm dưới chân liền à. Trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Chu Toàn mắng Lưu Kế Hồng một câu, vây quanh Mưu Huy Dương vòng vo một vòng nói, không đúng à, Tiểu Dương, cái này mới vừa kết hôn người, cũng hận không thể cả ngày nằm ở lao bà trên bụng không xuống cho phải đây. Theo lý cái này trải qua 4 ngày, thằng nhóc ngươi chính là ở rắn chắc, cũng hẳn đã sớm biến thành tôm chân mềm liền mới đúng à, lại thế nào như thế rắn chắc đâu, cái này không khoa học à. Người ta Tiểu Dương một cái liền rất cường tráng, ngươi lấy vì giống như ngươi tên này như vậy không tiền đồ à. Đại Cúc Hoa rêu cực nói, ngươi làm sao biết Tiểu Dương một mực rất cường tráng, chẳng lẽ đến các người. Cái này không thể nào à, ngươi cũng là lớn mẹ cấp phụ nữ, theo lý Tiểu Dương không thể nào biết như thế bụng đói gì cũng cơ mới đúng à, ha ha. Đại Cúc Hoa giận đến mặt đỏ bừng hướng về phía Chu Toàn xông tới, Chu Toàn, ngươi cái gia súc đứng lại cho bà, xem lão nương không xé rách ngươi tờ này miệng. Các người những người này, thật là nói cái gì cũng dám đi bên ngoài nói à. Lưu Trung Nghĩa nhìn đánh đuổi trước 2 người, cười lắc đầu một cái trận lại nói, tốt lắm, mọi người đừng náo loạn nữa, nên nói chuyện tránh sự. Cùng mọi người đều dừng lại sau đó, Lưu Trung Nghĩa hỏi, Tiểu Dương, ngươi xem cái này lập tức hết năm, đối với công ty những cái kia nhân viên ngươi có cái gì an bài? Hê hê, cái đó giúp ta làm việc những cái kia nhân viên, mới vừa rồi ta liền sắp xếp xong xuôi, bây giờ tới chính là cùng mọi người thương lượng, xử lý như thế nào huê hồng cùng với cho các thôn dân phát cho cuối năm phần thưởng sự việc. Ngưu Huy Dương nói, vậy Tiểu Dương ngươi bên kia là an bài thế nào? Lưu Trung Nghĩa hỏi, ta bên kia là như vậy an bài Ngưu Huy Dương đem thủ hạ mình nhân viên phúc lợi, cho thôn ủy hội người nói một lần. Làm Ngưu Huy Dương cho thôn ủy hội mấy người nói xong thủ hạ mình nhân viên phát ra cuối năm phúc lợi sau đó. Thôn ủy hội người cũng giống như Huy Dương thủ hạ vậy mấy người quản sự vậy, đều ngẩn ra. Lúc này mới nhiều ít điểm à, các người liền khiếp sợ thành như vậy, sau này cuối năm phần thưởng chỉ càng ngày sẽ càng cao, đến lúc đó các người còn không được đem cầm cũng cho kinh rơi xuống à. Như Huy Dương cũng không có nhắc nhở bọn họ, nâng tách trà lên uống một hớp. Lúc này, Như Huy Dương những cái kia quản sự, đã đem hắn quyết định truyền đạt cho thủ hạ mình nhân viên. Như Huy Dương dưới cờ những cái kia nhân viên sau khi nghe tập thể gửi một trận sững sờ sau đó, tiếp những cái kia nhân viên liền bắt đầu diễn ra khởi các loại bất đồng bản gốc, có mừng như điên, hưng phấn giống to, có chỉ lo hì hì cười ngây ngô, còn có hỉ cực nhi khóc. Ngưu Huy Dương dưới cờ nhân viên, phần trăm 90 đều là trong thôn trước kia nhất nghèo khổ thôn dân, bọn họ cũng là sớm nhất đi theo Ngưu Huy Dương cùng nhau làm người. Những người này trước kia có rất nhiều người, liền con cái đi học chút tiền đó cũng góp không ra. Từ đi theo Ngưu Huy Dương cần sau đó, ở ngắn ngủi này trong vòng nửa năm, những người này ra cảnh liền xảy ra thay đổi to lớn, đều được người trong thôn hâm mộ đối tượng, cho nên, những người này đối với Mưu Huy Dương cũng ôm một loại trái tim biết ơn, ngày thường làm việc lúc này cho tới bây giờ sẽ không giống có mấy cái sau người tiến vào như vậy, trộm gian dở thủ đoạn. Bây giờ Mưu Huy Dương lại thực hiện ban đầu nói, cuối năm cho bọn họ mỗi người phát một phần phong phú tiền thưởng. 10.000 nguyên, đây có thể tương đương với ngày thường bọn họ 3 tháng tiền lương, năm này chung phần thưởng quả thật đủ phong phú. Cao hứng sau này, rất nhiều người đều bắt đầu kế hoạch, năm nay kiếm nhiều như vậy tiền phải thế nào hoa. Có chút trước kia ở kiểu lĩnh hot thân thích nơi đó bị quá khí người, vẫn đang suy nghĩ sau mùa xuân mở tiệc mời thân bằng lúc làm sao an bài, đến lúc đó mới có thể làm cho những thân thích kia ở chia sẻ mình vui sướng đồng thời, mình cũng khoe khoang một phen. Lời khen không ra khỏi cửa nói xấu truyền ngàn dặm, cái này vào lúc này thôn Long Hoa liền căn bản không thể thực hiện được, tốt như vậy tin tức dĩ nhiên muốn tìm người chia sẻ. Vì vậy, ở quản sự đem Lưu Huy Dương quyết định truyền đạt sau đó, không tới nửa giờ thời gian, tin tức này ngay tại thôn Long Hoa truyền khắp, liền liền có mấy cái không gấp trước về nhà, vẫn còn ở thôn Long Hoa lưu luyến du khách đều biết tin tức này. Tin tức này truyền ra sau đó, những cái kia không có ở Lưu Huy Dương dưới cờ đi làm, mà ở trong thôn rau trong căn cứ ban thôn dân, thấy trong thôn còn không có động tĩnh, đang hâm mộ đồng thời cũng có chút ngồi không yên. 10.000 nguyên cuối năm phần thưởng, cái này Lưu Huy Dương thật là rộng lượng à, vẫn là ở thủ hạ hắn liền tính toán. Có thôn dân hâm mộ nói, đây còn phải nói, người ta Lưu Huy Dương nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không chiếm người trong thôn tiện nghi, trước kia chúng ta giúp nhà hắn làm việc, vậy cho tiền công chính là ở toàn huyện, cũng không tìm ra so nhà hắn cho còn cao tới. Đáng tiếc, chính là dưới tay hắn xưởng vẫn là quá ít, chúng ta cũng không có cơ hội đi vào. Lưu Huy Dương bây giờ là người tu chân, cùng những thôn dân này cửa theo đuổi đồ không giống nhau. Cái này trong thế tục tiền tài ở hắn trong mắt nhìn cũng không phải là nặng như vậy. Nói cái này tiền nhiều hơn để ở nơi đó cũng chính là một đống con số. Cái này vui một mình không bằng mọi người đều vui, bây giờ mình có năng lực hồi báo một chút, khối này sinh hắn nuôi hắn nóng đất lên các hương thân, hắn trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Ông kính chuyển sẽ tới thôn ủy hội phòng làm việc, lúc này mọi người đã lấy lại tinh thần, nhưng lại cũng phát ra mánh hút hơi lạnh thanh âm. T. Tiểu Dương, ngươi tên này lại cho bọn họ phát như vậy cao cuối năm phần thưởng, thật không luyến tiếc. Thật là hâm mộ chết người. Đại Cúc Hoa sau khi tĩnh hồn lại hâm mộ nói một câu sau đó hai mắt sáng lên hỏi, Tiểu Dương, ngươi nơi đó còn cần nhân viên không, muốn ta dứt khoát cũng cho ngươi đi làm thôi, chức vị ta cũng không cao hơn, tùy tiện cho ta an bài cái cấp phó là được. Chú Lưu, tay này hạ ngay trước ngươi mặt thì phải nhảy hãng, ngươi có phải hay không đem bọn họ khấu trừ quá độc các điểm à? Lưu Huy Dương nghe xong vui vẻ, hướng về phía Lưu Trung Nghĩa nói. Chúng ta cái này thôn ủy hội người, liền trước kia vậy chút tiền lương, người ta bên ngoài những phú hào kia mua cái tốt một chút khói, uống bình rượu ngon liền để mấy người chúng ta tháng tiền lương. Nếu không phải thằng nhóc ngươi nói lên để cho chúng ta cũng ở trong thôn dẫn một phần tiền lương, liền phía trên phát vậy chút tiền lương, ta phỏng đoán cái này thôn ủy hội người đã sớm đi hết, cái này có gì kỳ quái, hề hề. Lưu Trung Nghĩa một chút cũng không để ý nói. Chương 865 Xôi chào thôn trang. Chú Lưu, cái này trong thôn rau mặc dù đưa lên nghiêm yết chỉ có một nhiều tháng, có thể thắng ở số lượng nhiều à, cái này mỗi ngày mấy triệu vào sổ, cái này hơn một tháng qua cũng kiếm không ít tiền đi, ngươi liền đừng ở chỗ này than nghèo. Hê hê, những cái kia đều là trong thôn tiền, dáng vẻ này ngươi à những cái kia thu vào đều là mình. Lưu Trung Nghĩa ngoài miệng như thế nói, có thể hắn trên mặt vậy nụ cười vui vẻ, nhưng nói rõ hắn nội tâm có cao hứng biết bao. Cái này rau căn cứ mỗi ngày phải ra bán ra 50 tấn tả hữu rau, trung bình mỗi 0,5 kg rau 50 nguyên 0,5 kg, cái này một ngày chính là 5 triệu tả hữu lông thu vào, hơn một tháng qua trong thôn rau căn cứ, đã bán ra gần 200 triệu tiền hoa hạ rau. Bây giờ thôn Long Hoa người đi ra ngoài, lại cũng không giống như trước như vậy bị người khác dễ cận, ngược lại rất nhiều người cũng tới nịnh hót bọn họ, mục đích chính là muốn đem nhà mình con cái, hoặc là thân thích giới thiệu đến thôn Long Hoa tới làm. Ở mấy người nói chuyện trời đất lúc này trong thôn cổ đông đại biểu cũng đều tới, cũng phải ve sầu trong thôn bây giờ chụp ra các loại chi phí sau đó, còn có 100 triệu hơn 30 triệu thu vào. Mọi người đi qua sau khi thương lượng quyết định, trong thôn giao trong căn cứ ban thôn dân, cũng dựa theo Lưu Huy Dương cho nhân viên phát ra cuối năm phần thưởng số lượng tới phát, hơn nữa trong thôn bây giờ hai cái lao sư, cũng dựa theo chánh phó quản sự tiêu chuẩn phát cho cuối năm phần thưởng. Còn như đất đai nhập cổ Huê Hồng đi qua tính toán, mỗi mẫu năm nay có thể chia được 100.000 cuối năm hoa hồng, toàn thôn lần này tổng cộng có 1.200 nhiều mẫu đất tiến hành nhập cổ, tiến hành huê hồng sau đó, còn dư lại mấy chục triệu coi như sang năm vốn lưu động. Đem nơi có việc quyết định sau đó, Lưu Huy Dương liền cùng trong thôn kế toán viên cùng nhau, đi trấn trên ngân hàng lấy xế chiều hôm nay muốn phát tiền đi. Lưu Huy Dương cùng Lưu Kế Hồng hai người còn chưa đi ra bao xa, Lưu Trung Nghĩa liền bắt đầu ở loa lớn bên trong. Đem ở trong thôn giao trong căn cứ ban thôn dân cuối năm phần thưởng phân phối phương án tiến hành radio. Các thôn dân chú ý, năm nay cuối năm phần thưởng phân phối phương án đã đi ra rồi, ở giao trong căn cứ ban công nhân viên bình thường, người đều cuối năm phần thưởng là 10.000 nguyên. Lưu Trung Nghĩa đem tin tức này tiếp loa phóng thanh 3 lần, làm các thôn dân nghe đệ nhất biến sau đó, từng cái liền cao hứng tụ ở khu biệt thự trên quảng trường, bắt đầu nóng liệt đàm luận. Công nhân viên bình thường 10.000 cuối năm phần thưởng, cái này cùng Nưu Huy Dương cho dưới tay hắn nhân viên phát là giống nhau, lần này bên trong lòng ta liền thăng bằng. Ta nghe nói cái này phân phối phương án vẫn là Nưu Huy Dương nói ra đâu, nếu không trong thôn chắc chắn sẽ không phát nhiều năm như vậy chung phần thưởng. Đó là dĩ nhiên, Nưu Huy Dương có thể là công ty lớn nhất cổ đông, không có đồng ý của hắn, trong thôn cũng không dám phát nhiều như vậy à. Ta biết mọi người nghe trước mặt cái này ra đi ô sau đó, trong lòng cũng cao hứng vô cùng, bất quá, ta phía dưới ra đi ô tin tức các người sau khi nghe, nhất định sẽ có người hưng phấn ngất đi, cho nên, nghe cái này ra đi ô trước, các người tốt nhất tìm một chỗ ngồi xuống. Đang lúc mọi người nghị luận lúc này, Lưu Trung Nghĩa hiếm thấy ở trong ra đi ô hài hước một cái. Có thể là cảm thấy đem các thôn dân khẩu vị cho treo chân, Lưu Trung Nghĩa mới đưa Huê Hồng sự việc nói cho các thôn dân. Các thôn dân còn không có từ trước khi cao hứng sức lực trong tỉnh lại, một người để cho bọn họ hưng phấn muốn khủng tin tức lại truyền vào bọn họ trong thai. Đang nghe tin tức này sau đó, toàn bộ thôn Long Hòa cũng sôi trào lên. Một mẫu đất 100.000 Huê Hồng, nhà ta có 5 mẫu đất nhập cổ rau căn cứ, lần này là có thể chia được 500.000, bà này, ngươi nhanh chóng cho ta một bạn thai. Một người thôn dân lớn tiếng đối với bên người vợ hét. Ta nói ngươi lão này có phải hay không uống lộn thuốc à? Cái này thật tốt tại sao phải để ta tát ngươi à? Người kia vợ sau khi nghe mắng. Không phải, ta là để cho ngươi tát ta một chút, xem ta cái này có phải là đang nằm mơ hay không? Vị kia thôn dân hướng vợ giải thích. Ngươi chó ghẻ phải hay không phải người đàn ông à? Chỉ chút này tiền sẽ để cho ngươi biến thành cái này điếu dạng, thật là một đồ vô dụng. Vị kia thôn dân vợ hung hăng mắng. Đây chính là 500.000 à, ngươi cái này vợ còn ngại thiếu, ngươi trước kia gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Lão nương trước kia là không có gặp qua, bất quá người ta Mưu Huy Dương nói, chỉ muốn mọi người làm rất tốt, sau này chúng ta thôn Long Hoa sẽ biến thành toàn huyện, toàn thành phố, thậm chí là toàn tỉnh giàu có nhất thôn. Điểm nhỏ này tiền coi là cái gì, sau này được chia tiền so cái này không biết phải nhiều ít lần đâu, đến lúc đó ngươi cái này đổ vô dụng còn chưa điên liền à. Trời ạ, một mẫu đất phân 100.000 hoa hồng. Chúng ta rau căn cứ, mới sản xuất liền không tới 2 tháng rau, đây nếu là 1 năm 12 tháng cũng có thể sản xuất rau nói, 1 năm kia xuống chúng ta phân nhiều ít hoa hồng à. Một cái so sánh có lý trí, còn miễn cưỡng hầu được nam thôn dân nói. Đúng vậy, ta cảm thấy vậy làm sao so cấp trước còn muốn tới cũng nhanh đâu, đây sẽ không là Lưu Trung Nghĩa cùng trong thôn đám người kia coi là sai rồi chứ. Một thôn dân khác dùng hoài nghi giọng nói. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể coi là sai. Ta cũng nghe nói tính sổ lúc này người ta Mưu Huy Dương cũng cùng bọn họ chung một chỗ, coi như là Lưu Trung Nghĩa bọn họ coi là sai rồi, có thể Mưu Huy Dương biết tính sai sao. Một cái khác đi bên ngoài đi làm trở về người tuổi trẻ nói, không coi là sai liền tốt, không coi là sai liền tốt, nói như vậy, bố sau này cũng là người có tiền, ha ha mới vừa rồi cái đó cầm thái độ hoài nghi thôn dân, ha ha đến cười hét. Đúng vậy, ta xem sau này cô gái kia còn dám xem thường bố không, bây giờ bố cũng có tiền. Sau này tìm vợ còn không phải theo ta chọn à? Một người đàn ông trẻ nói. Đối đầu, ta bây giờ cũng coi là người có tiền, ngày mai sẽ đi mua một chiếc xe nhỏ, sau đó lái đến cái đó trước kia xem thường người phụ nữ của bố trước cửa nhà chuyển lên mấy vòng, ta hối hận chết nàng ta. Đột nhiên tới tay một số lớn tài sản, lúc này trên quảng trường, cái dạng gì biểu tình người đều có. Đến trấn trên ngân hàng sau đó, Nưu Huy Dương nghĩ đến buổi chiều muốn phát cuối năm phần thưởng, lại muốn tiến hành đất đai Huê Hồng. Nhiều như vậy tiền các thôn dân thả ở nhà cũng không an toàn, cũng chưa có vội vã lấy tiền, mà là trước hướng ngân hàng chủ quản hỏi, có thể hay không phái người đi thôn Long Hoa hiện trường làm tiền gửi ngân hàng công việc. Làm chủ kia quản nghe được thôn Long Hoa thôn dân, lần này mỗi nhà tối thiểu cũng có thể chia được mấy trăm ngàn hoa hồng, lập tức liền hướng giám đốc ngân hàng làm báo cáo. Bây giờ ngân hàng để giành nghiệp vụ cạnh tranh cũng là rất lớn, hơn 100 triệu tiền gửi ngân hàng, ở trấn Tân Hà loại địa phương nhỏ này. Đây là bao lớn một khoản để giành nghiệp vụ à, hơn nữa những thôn dân kia sau này vẫn là lâu dài để giành hộ, nếu là mình đem bút nghiệp vụ này bắt lại, nói không chừng dưới mông vị trí lại phải hướng lên di chuyển rời. Bây giờ thôn Long Hoa đừng nói ở trấn Tân Hà, chính là ở trong huyện, thành phố đó cũng là một khối được ưa chuộng, trấn Tân Hà ngân hàng giám đốc ngân hàng sau khi nghe, lại sao có thể cự tuyệt cái này từ trên trời giáng xuống công chẳng đây. Vậy mập mạp giám đốc ngân hàng tự mình đi ra, đem Lưu Huy Dương cùng Lưu Kế Hồng nên vào bên trong phòng khách quý, sau đó thúc giục tương quan nhân viên, nhanh chóng tiến hành an bài đi thôn Long Hoa hiện trường làm tồn trữ nghiệp vụ nhân viên. Nếu ngân hàng đáp ứng đi hiện trường làm tồn trữ nghiệp vụ, như vậy thì chỉ lấy xế chiều hôm nay phát cho cuối năm phần thưởng tiền là được. Những thứ này bởi vì trước thời hạn hẹn trước qua, lấy tiền quá trình đặc biệt thuận lợi. Bởi vì lần này muốn làm để giành nghiệp vụ lớn vô cùng, phương diện ngân hàng cũng hết sức coi trọng, cố ý thỉnh cầu trấn trên đồn công an phái cảnh sát viên đi hộ giá hộ tống. Đạt được lớn như vậy một khoản nghiệp vụ, vị kia mập giám đốc ngân hàng đặc biệt nhiệt tình muốn chiêu đãi Mưu Huy Dương cùng Lưu Kế Hồng hai người. Mưu Huy Dương biết vậy mập giám đốc ngân hàng là ý tưởng gì, bất quá trấn Tân Hà bây giờ liền nhà này bưu điện ngân hàng cùng một nhà nông hợp xã, một ít đứa nhỏ tích trữ lấy nghiệp vụ sau này thời gian rất dài bên trong, còn phải ở nhà này ngân hàng làm. Gia đình quân nhân liệt trúc làm không thể người quen thuộc, đương kim xã hội này nếp sống chính là như vậy, có người quen dễ làm chuyện. Cái này làm quan hệ tốt sau này làm việc lúc này vậy cần phải thuận lợi nhiều lắm. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ cơm, cộng thêm vậy mập giám đốc ngân hàng lần nữa mời, thịnh tình khó chối từ dưới, Mưu Huy Dương hai người cũng không có quá nhiều từ chối. Biết hai người buổi chiều còn muốn làm việc, bữa cơm này chỉ là vì gia tăng song phương một chút hữu nghị mà thôi, vậy mập giám đốc ngân hàng cũng không có quá nhiều mời rượu. Bữa cơm này không dùng dài hơn thời gian liền kết thúc. Sau khi ăn xong, Mưu Huy Dương chiếc kia ngang ngược hầm mở ở trước mặt mở đường, phía sau đi theo ngân hàng đi thôn Long Hóa hiện trường làm tồn trữ nghiệp vụ ngân hàng nhân viên ngồi xe cộ, phía sau cùng thì là trấn trên chiếc kia cảnh dụng bánh mì đặt sau. Khi đoàn người đi tới khu biệt thự trước quảng trường lớn lúc này các thôn dân đã ăn cơm trưa, thật sớm chờ ở nơi đó. Khi bọn hắn thấy Mưu Huy Dương chiếc kia ngang ngược hầm mở phía sau, còn đi theo ngân hàng xe cộ cùng xe cảnh sát, đều rối rít nghị luận. Chương 866, cái này còn cần đoán sao? Ở từ trấn trên về thôn lúc này, Mưu Huy Dương liền gọi điện thoại đem ngân hàng người, phải đến trong thôn hiện trường làm để giành nghiệp vụ sự việc nói cho Lưu Trung Nghĩa, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Xe ở quảng trường bên ngoài dừng lại lúc này thôn ủy mấy người tiến lên đón, Lưu Trung Nghĩa dẫn ngân hàng làm để giành nghiệp vụ mấy người, đi giữa quảng trường bày vậy mấy cái bàn làm việc trước. Người còn lại thì từ trên xe đẩy ra ngoài mấy cái chứa phình ra túi da rắn. Ở quảng trường các thôn dân nhìn mấy người kéo dài túi, trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiểu Dương, ở phát tiền thưởng cùng Huê Hồng trước, ngươi cái này đại cổ đông có phải hay không phải cho mọi người nói đôi câu à? Lưu Trung Nghĩa đem ngân hàng nhân viên cùng vậy mấy cảnh sát thu xếp ổn thỏa sau đó, đi tới Mưu Huy Dương bên cạnh hỏi. Nói đôi câu các thôn dân nghe xong cũng ồn ào lên theo, rồi rít hướng về phía Mưu Huy Dương hô. Mưu Huy Dương cũng không mất bình tĩnh, đi tới trước bàn làm việc, hướng về phía các thôn dân nói. Nếu mọi người cũng để cho ta nói, vậy ta liền ngắn gọn nói hai câu. Phát cuối năm phần thưởng sự việc ta muốn mọi người đều biết, vậy tại sao phải phát năm này chung phần thưởng, có thể rất nhiều người cũng không biết chứ. Nói tới chỗ này, Mưu Huy Dương nhìn một chút vây ở thôn dân chung quanh mới tiếp tục nói, năm này chung phần thưởng chính là đối với mọi người trong năm qua trong công tác thành tích một loại khẳng định, một loại tưởng thưởng thủ đoạn. Bất quá, năm này chung phần thưởng cũng không giống như ngày thường mọi người lên ban lãnh tiền lương như vậy là cố định. Năm này chung phần thưởng nhiều ít, là căn cứ mọi người trong năm qua ở giữa biểu hiện tới phát ra. Cho nên, mỗi một người dẫn đến cuối năm phần thưởng tiền thưởng số lượng là không giống nhau, có người có nhiều người thiếu, tại sao phải xuất hiện loại này kéo ra cấp bậc tình huống, ta muốn mọi người cũng trong lòng hiểu rõ, cũng không lại nơi này nói. Nhưng một hồi tiền bắt vào tay sau đó, có thể đừng rêu rao mình tại sao so người khác thiếu, mà là hẳn suy nghĩ một chút mình ở lúc trước trong công việc, cùng những cái kia cầm nhiều lắm người có cái gì bất đồng. Có cái gì chênh lệch? Nếu là có người càng quái, đến lúc đó bị ngay trước mọi người chỉ ra tật xấu mất mặt, có thể cũng đừng trách không cho người mặt mũi. Mọi người nghe rõ ràng chứ? Nói cuối cùng Mưu Huy Dương lớn tiếng hỏi. Nghe rõ ràng. Cảm giác được Mưu Huy Dương cuối cùng một tiếng giống kia khí thế, thôn dân chung quanh cửa rối rít trả lời. Mọi người trả lời sau đó cũng cảm thấy có chút khẩn trương, cái này nhiều tiền thiếu là một chuyện. Ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện đó mới là việc lớn, rất nhiều người đều bắt đầu hồi tưởng mình trước kia làm việc lúc này có cái gì không tật xấu, có thể hay không trở thành cuối năm phần thưởng cầm thiếu một loại người kia. Mới vừa rồi Tiểu Dương nói mọi người cũng nghe rõ ràng chứ. Ta cảm thấy hắn nói đúng, nếu muốn ở cuối năm thời điểm nhiều cầm tiền thưởng, cho mình tăng thể diện mặt, ngày thường làm việc thời điểm liền đừng đùa bỡn thông minh vặt, đừng trộm gian dở thủ đoạn, như vậy ngươi bắt được cuối năm phần thưởng khẳng định cũng sẽ không thiếu. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, Lưu Trung Nghĩa tiếp hướng về phía mọi người nói. Tốt lắm, cái này chống kêu không cần búa nện, nói liền nói nhiều như vậy. Hiện tại bắt đầu phát tiền, ở trong thôn giao trong căn cứ ban ở chỗ này tới dẫn cuối năm phần thưởng, Huê Hồng tiền ở bên này tới dẫn. Bất quá bởi vì Huê Hồng số tiền ngạch quá lớn, cũng không phát hiện tiền, chúng ta đặc biệt mời ngân hàng nhân viên làm việc vội tới mọi người làm tiền gửi ngân hàng, mọi người nhìn mình hẳn chia được nhiều ít hoa hồng sau khi ký tên. Liền đến ngân hàng nhân viên làm việc nơi đó làm tiền gửi ngân hàng thủ tục, làm xong sau này cần tiền liền mình đi ngân hàng lấy là được. Thấy ở trong thôn giao trong căn cứ ban thôn dân đều đi lãnh tiền, Ngưu Huy Dương cười đứng đối nhau ở bên cạnh mình nhân viên nói, mọi người xem lão Lưu chú nhiều không trượng nghĩa, phát tiền thời điểm liền đem chúng ta cho lật đổ mở ra, đi chúng ta cũng lanh tiền đi. Đem ở thủ hạ mình người làm việc mang tới một cái bàn khác trước, lúc này Lưu Hiểu Mai cùng Ngưu Y Y hai người đã chuẩn bị xong. Cùng đến mọi người sau khi đi qua, Ngưu Huy Dương cầm lên trên bàn bản danh sách, ho khan một tiếng, nói, hiện tại bắt đầu phát tiền, không người tới nói một tiếng ha ha. Mọi người nghe xong đều nở nụ cười. Thím Vương cười nói, ông chủ nhỏ, ngươi liền chớ nói nữa cười nhạo chọc cười chúng ta vui vẻ, mọi người chúng ta hỏa toàn bộ đều đến đông đủ, ngươi xem người ta trong thôn bên kia rất nhiều người cũng bắt được cuối năm phần thưởng, ngươi cũng nhanh chóng phát tiền đi, nhưng cái kia không có tới, chỉ có chờ đến sang năm đem bọn họ chiều sau khi đi vào, mới có thể trả lời ngươi nói đây. Như vậy à, vậy thì thật là tốt đem con ta sữa bột tiền tiết kiệm. Dương Tử, ngươi lúc này mới kết hôn mấy ngày chỉ muốn ôm con trai, ngươi cây thương này đánh ở chính xác. Cũng không nhanh như vậy chứ. Hầu Kiến nghe xong nói. Cái này cũng khó nói à, nói không chừng người ta hai cái miệng nhỏ chơi được là lên xe trước sau mua vé, phụng tử lập gia đình đâu, cái này bên ngoài bây giờ có thể nhiều, ha ha một cái ở bên ngoài đánh công trở về chàng trai nói. Con khỉ, sáng em bé, các người cái này hai tên là ngứa ra, cái này tiền thưởng không muốn. Lưu Hiểu Mai đỏ mặt, cầm lên vậy bản danh sách dơ lên hỏi. Chị dâu, đừng tìm bọn họ hai nói nhảm. Trực tiếp đem bọn họ tiền thưởng giảm thiếu một nửa, ngày mai chúng ta dùng tiền này đến trấn trên đi mua ăn ngon. Ngưu Y Y nhìn con khỉ cùng sáng em bé nói. Tạm biệt, chúng ta sai rồi, bà chủ, còn có ông chủ em gái, xin thủ hạ các ngươi lưu tình à. Sáng em bé cùng con khỉ hai người làm kỳ quái hô. Con khỉ hai người một trận này làm kỳ quái, cũng phải mọi người lại là một hồi cười ầm lên, bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều. Tiếp theo cứ dựa theo trong danh sách mặt phân phối xong con số. Bắt đầu phát cuối năm phần thưởng. Ở Ngưu Huy Dương dưới cờ người làm việc có tật xấu, cũng chính là 2-3 cái sau đó thu từ bên ngoài trước thời hạn trở về người tuổi trẻ, bất quá cũng không tật xấu gì lớn, Ngưu Huy Dương cũng không có trụ bọn họ tiền thưởng, vẫn là phát 10.000 nguyên. Mà những cái kia chịu làm người, Ngưu Huy Dương lại cho bọn họ mỗi người nhiều gửi 1-2.000 nguyên lấy tư khích lệ. Ngưu Huy Dương bên này phát tiền tốc độ là nhanh nhất, hơn 1 giờ liền đem tất cả mọi người cuối năm phần thưởng cho phát cho xong rồi. Bất quá thôn bên kia bởi vì làm người nhiều, cộng thêm còn muốn phát cho Huê Hồng, đoán chừng bận bịu khi đến trưa trạng vào tối. Chuyện bên kia Ngưu Huy Dương không muốn đi đúc kết, liền mang theo Lưu Hiểu Mai cùng em gái sẽ khu biệt thự nơi này nhà. Ở Ngưu Huy Dương sau khi kết hôn, Ngưu cha Ngưu mẹ vì cho hai người lưu cái tự do không gian nhỏ, vẫn là mang em gái Ngưu Y Y đi tiến vào trong thôn phân trong biệt thự. Ngưu Huy Dương khuyên không có hiệu quả sau đó, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là tùy cha mẹ. Ngưu Huy Dương mình xây dựng biệt thự. Cách trong thôn cùng bây giờ khu biệt thự đều có một khoảng cách, Triệu lão bọn họ rời đến khu biệt thự đi ở sau đó, trong nhà ngày thường cũng chỉ còn lại có Mưu cha Mưu mẹ bọn họ, muốn tìm một tán dốc người còn phải chạy đến khu biệt thự đi mới được, đây cũng là Mưu Huy Dương đáp ứng cha mẹ rời đến trong thôn khu biệt thự ở nguyên nhân. Mệt chết ta. Phát xong cuối năm phần thưởng sau đó, ba người mới vừa trở lại khu biệt thự trong thôn phân vậy ngôi biệt thự trong, Mưu Y Y liền đem cái túi trong tay ném một cái, ngã ở trên ghế salon nói. Người con bé này liền chút chuyện như vậy liền kêu mệt mỏi, ta xem chính là thiếu rèn luyện, sau này được nhiều hoạt động một chút mới được, đừng cứ ổ ở trong nhà lên nét chơi trò chơi. Ngưu Huy Dương cười nói, ta không có chỉ lên nét cùng chơi trò chơi đâu, mỗi ngày còn quất rất thời gian dài tu luyện, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy chính là luyện khí kỳ tầng 1 cao thủ. Ngưu Y Y đối với anh làm một mặt quỷ, cười hì hì nói, thấy em gái bộ dáng đắc ý kia, Ngưu Huy Dương rất là không lời nói. Ta cho ngươi đả thông kinh mạch chuyển cho ngươi công pháp tu luyện sau đó, ngươi chính là luyện khí tầng 1 tu vi có được hay không? Ngươi xem chị dâu ngươi mới tu luyện liền hơn 2 tháng thời gian, bây giờ cũng đã là luyện khí tầng 4 tu vi, ngươi được cố gắng lên một ngày đừng chiếu cố chơi. Biết. Anh ngươi thật dài dòng. Ngưu Y Y giận mình anh một câu sau đó, lại đỉnh đặt nói, chị dâu nhanh như vậy đạt tới luyện khí kỳ 4 tầng, còn không phải là ngươi công lao à, ngươi liền trực tiếp để cho chị dâu tăng lên 2 tầng tu vi. Ngươi nói có đúng hay không à chị dâu? Lưu Hiểu Mai cùng Ngưu Y Y thì hai người quan hệ rất tốt, nhưng lời như vậy trước mặt nói ra, hay là để cho nàng cảm thấy có chút khó vì tình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ lên. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia nói cái gì vậy, thật không biết thẹn thùng, xem ta không cào ngươi ngưỡng ấy. Lưu Hiểu Mai vừa nói nhào qua, hai cô gái nhất thời nháo thành nhất đoàn. Nhìn hai cái chơi đùa ở chung với nhau người đẹp, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, xoay người vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối đi. Ngưu Huy Dương mới vừa đem thức ăn làm xong, trở lại phòng khách, cha mẹ cùng Ngưu Huy Dương mẹ vợ cùng nhau trở về. Mẹ vừa đi vào phòng khách, liền cao hứng hỏi, Tiểu Dương, Mai Mai, y y các người đoán nhà chúng ta ngày hôm nay chia được cũng thiếu hoa hồng. Mẹ, chúng ta nhà có 8 mẫu nhập cổ trong thôn rau căn cứ, đó chính là chia được 800.000 hoa hồng thôi, cái này còn cần đoán sao? Ngưu y y y nghe xong cười hì hì nói. Chương 867, ấm áp tiệc gia đình. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi có thể không như thế thông minh trước đoán một cái, để cho ta cao hứng một chút không được à? Thiệt là, mẹ nghe xong ở Ngưu y y trên đầu gõ một cái nói. Mẹ cha các người cũng thông minh như vậy, ta đây cũng là di chuyển các người ưu tú gen, muốn đần điểm cũng không được, cái này ta có biện pháp gì? Ngưu y y cười hì hì nói. Một câu nói đem giả bộ tức giận mẹ dụ được vui vẻ. Trương Xuân Lan có 6 mẫu nhiều nhập cổ trong thôn rau căn cứ, lần này cũng được chia hơn 600k hoa hồng. Tiểu Dương, Mai Mai, đây là nhà chúng ta được chia hoa hồng có hơn 600k, các người cầm đi. Trương Xuân Lan vừa nói vậy ra một bản thẻ ngân hàng đưa cho hai người. Mẹ, bây giờ trong nhà không thiếu tiền, tiền này ngươi cầm mình ngày thường số không dùng, liền đừng cho chúng ta. Ngưu Huy Dương nghe xong lắc đầu cự tuyệt nói. Ta một cái bà già không có ích gì tiền địa phương, vẫn là các người cầm đi. Một khoản tiền lớn như vậy thả ta cái này, ta còn sợ làm mất đây. Trình Quế Quyên nghe xong cũng khuyên, xui ra, bây giờ vốn là nên Tiểu Dương hai người bọn họ biếu ngươi mới đúng, nào có ngươi cho bọn họ tiền đạo lý, tiền này ngươi liền nghe Tiểu Dương bọn họ giữ lại mình dùng đi. Ở mọi người khuyên Mưu Huy Dương mẹ vợ cuối cùng mới không ở kiên trì. Ở Trương Xuyên Lam Giang thẻ ngân hàng thu sau đó, Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Y Y đem làm xong kho cá, cá hấp, lựu cá vùng, bẩm, liền biên gà, xem bắp cải. Bưng lên. Ngày hôm nay biết được cha mẹ vợ muốn đi qua ăn cơm tối, Ngưu Huy Dương có thể là làm không thiếu ăn ngon, hơn nữa những thứ này đại đa số đều là hắn từ trong không gian lấy ra, cùng món ăn đã làm xong toàn bộ bưng lên sau đó, vậy mở to bàn ăn cũng bày tràn đầy. Bây giờ hai nhà sinh hoạt trình độ so với trước kia tăng lên hết mấy cái phương diện, những cái kia dầu khí vật quá lớn ăn ít đi, ngược lại là bọn họ nhà mình loại tới ăn rau, trở thành mọi người thích nhất đồ. Tuy ở một cái trong thôn ở, Ngưu Huy Dương mẹ vợ cũng rất ít đến bên này ăn cơm, ngày hôm nay Trương Xuân Lan tới, hai nhà người cuối cùng toàn bộ đến đông đủ, tối nay bữa cơm này cũng coi là một lần tiệc gia đình. Mọi người hiếm thấy tụ chung một chỗ tự nhiên phải uống chút rượu, người nhà mình uống rượu, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên muốn bắt tốt nhất. Cho nên, tối nay hắn đem trong không gian cất vào hầm thời gian dài nhất rượu trắng, rượu vang cũng phân chớ lấy một nhỏ vò đi ra. Tại trong không gian cất vào hầm qua rượu cùng bên ngoài những cái kia rượu thông thường có thể lớn không giống nhau. Những rượu này bên trong cũng chứa có một ít linh khí, uống đối với thân thể cũng có chỗ tốt, sẽ không giống những cái kia rượu mạnh như vậy, uống nhiều rồi sẽ sinh ra nhức đầu đầu nôn mửa cùng bất lương hậu quả. Từ Mưu Huy Dương cho người trong nhà cung cấp không gian cất vào hầm rượu sau đó, liền liền trước kia không thế nào uống rượu mẹ, bây giờ mỗi bữa đều thích uống một chút. Mưu Huy Dương trước cho Lưu Hiểu Mai cùng em gái hai người rót một ly rượu vang, mới lại cho cha, mẹ, còn mẹ vợ cùng với tự mình rót lên rượu trắng. Vậy rượu trắng khai phong sau khắp phòng cũng có thể ngửi được vậy dễ ngửi mùi rượu, đến khi Mưu Huy Dương cho ly rượu của mình trong rót rượu trắng sau đó, Lưu Hiểu Mai đem Mưu Huy Dương ly rượu cầm vào tay nói, anh Dương, thời tiết này quá lạnh, ta uống trước ly rượu trắng ấm áp một chút. Vừa nói, Lưu Hiểu Mai bưng lên ly rượu uống một hớp nhỏ, cảm giác được cái này thì so với trước kia uống còn muốn nhu hòa, hương thuần rất nhiều, đem trong miệng liền nuốt xuống sau lại uống một hớp lớn. Thấy Lưu Hiểu Mai uống rượu trắng sau đó, không chỉ không có cảm thấy khó chịu, ngược lại rất hưởng thụ dáng vẻ, ngày thường không uống rượu trắng Mưu Y Y Y, cũng bưng qua mình mẹ một ly kia, nói, mẹ, con nếm thử một chút rượu này là mùi vị gì. Vừa nói liền nhấp một hớp nhỏ, Mưu Y Y Y phát hiện rượu này, một chút cũng không giống như mình lần đó ở lớp học liên hoan lúc thường rượu trắng cay như vậy hướng. Ngược lại đặc biệt nhu hòa hương thuần, uống vào trong miệng sau đó miệng đầy thơm ngát, ha ha ra khí trong cũng mang trong một cổ dễ ngửi mùi rượu. Mẹ, cái này rượu vang uống có dưỡng nhan thẩm mỹ công hiệu. Chúng ta đổi ngươi một chút uống ta cái này rượu vang, ta cùng ngươi cái ly này rượu trắng ha ha. Ngưu Y Y đem mình vậy bị rượu vang bưng đến mẹ già trước mặt, cười hì hì nói. Ngươi con bé này mới bay lớn à, liền muốn uống rượu trắng, ta xem cứ theo đà này không bao lâu, ngươi phải biến thành một cái ít rượu quỷ. Lao chậm Trình Quế Quyên liếc con gái một cái nói. Mẹ, rượu này uống cũng không tổn thương người, hơn nữa đối với thân thể còn có chỗ tốt, dù sao bây giờ nghỉ, Y Y thích uống sẽ để cho nàng uống ít chút đi. Ngưu Huy Dương ngoài ra cầm một ly rượu, cho mẹ cùng mình lại rót một ly rượu trắng, cười nói. Thấy ông anh giúp mình nói chuyện, Ngưu Y Y thứ nhất đối với Trình Quế Quyên nói, mẹ, anh nói hết rồi rượu này uống đối với thân thể có chỗ tốt, ngươi cũng không thể không để cho ta uống. Uống đi, uống đi, uống say chúng ta xinh đẹp ngươi như thế nào đùa bỡn tiểu phong, cùng sau này uống xong một cái ít rượu quỷ, xem ai muốn ngươi. Mẹ Trình Quế Quyên cười nói, không ai muốn vừa vặn, như vậy ta liền có thể cả đời phụng bồi ba mẹ. Ngưu Y Y thì cười hì hì nói. Trình Quế Quyên nghe trong lòng cao hứng, nhưng lại cười nói, tạm biệt, ta cũng không tiền cung cấp một cái bà cô, cùng mấy năm ngươi trưởng thành, vẫn là thừa dịp còn sớm tìm một người đem ngươi gả, ta tốt đỡ lo. Người một nhà cười cười nói nói, toàn bộ dạ tiệc bầu không khí cũng tỏ ra rất là ấm áp. Cái này trong không gian cất vào hầm liền rượu trắng uống mùi vị quả thật không tệ, nhưng cái này dù sao cũng là rượu trắng nó cũng say lòng người. Cùng dạ tiệc lúc kết thúc, ngày thường không thế nào uống rượu Lưu Hiểu Mai cùng Miu Y Y hai người, cũng đã có 7-8 phần say. Đem cha mẹ vợ đưa trở về sau đó, Miu Huy Dương cũng ôm Lưu Hiểu Mai trở về vườn cây ăn trái biệt thự, đến phòng ngủ đem Lưu Hiểu Mai thả lên giường nằm. Ngưu Huy Dương lại quay trở lại đem cửa biệt thự đóng lại. Cùng hắn đem cửa biệt thự đóng kỹ lúc trở lại, còn chưa tới một mình ở phòng ngủ, liền nghe được Lưu Hiểu Mai thanh âm, chồng, anh đi nơi nào? Người ta nhớ ngươi, nhanh chóng tới à, người ta. Hai người mặc dù kết hôn rồi, có thể Lưu Hiểu Mai ngày thường vẫn là rất mắc cỡ, giống như lộ liễu như vậy nói nàng có thể là sẽ không nói, ngày hôm nay biết chủ động nói những lời này, vậy cũng là bởi vì có mấy phần say, mới như thế hào phóng. Ngưu Huy Dương đi vào phòng ngủ thấy trên giường Lưu Hiểu Mai, hắn ánh mắt lập tức trợn thật lớn. Lúc này Lưu Hiểu Mai, lại đổi lại vậy bộ ngày thường một mực ngại quá mặc đồ lót gợi cảm. Màu đen kia nửa trong suốt chất liệu, ở nàng vậy da thịt trắng như tuyết nổi bật hạ, gần như biến thành trong suốt. Nghe tới cửa tiếng vang, nàng chống lên nửa người, thấy là Ngưu Huy Dương lúc lại đưa ra vậy ngó sen vậy cánh tay ngọc, khinh bạc hướng Ngưu Huy Dương câu đầu ngón tay, trong miệng cũng đà thành nói, chồng, mau tới à, người ta muốn ngươi ôm một cái. Lưu Hiểu Mai thân thể chống đỡ sau khi dậy, vậy bù xù mái tóc dài, có mấy quặng vừa vặn thủy tán ở trước ngực vậy hai luồng trắng như tuyết trên. Trước đâu trong mông lung lại mang vô tận cám dỗ tình cảnh, để cho Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa phun ra máu mũi tới, hắn cảm giác được mình trên người nhiệt độ, ở trong một cái chớp mắt này chí ít tăng lên 5-6 độ. Ngưu Huy Dương cái gì cũng không lo, lập tức liền nhào tới. Ở nhào qua lúc này Ngưu Huy Dương vẫn còn ở trong lòng suy nghĩ, sau này mỗi ngày buổi tối cũng phải để cho vợ uống 2 ly mới được. Hi hi. Đối với loại chuyện này Lưu Hiểu Mai đã thực tùy chi vị, cộng thêm ở rượu cồn dưới tác dụng, nàng rất chủ động phối hợp cái này Ngưu Huy Dương động tác cũng sẽ không là mấy ngày trước như vậy không lưu loát. Từ lúc ban đầu thanh sáp thiếu nữ càng về sau thành thục dụ người thiếu phụ quá độ, chính là ở nơi này loại không ngừng va chạm trong lột xác sinh trưởng. Ở rượu cồn dưới tác dụng Lưu Hiểu Mai rất là điên cuồng, không ngừng hướng Ngưu Huy Dương đòi lấy trước, một đêm này thủy triều lên xuống, hoa nở hoa rụng. Hai người cũng không biết trên trời dưới đất phi thăng mấy lần, cuối cùng mệt mỏi chân thực không được, mới ôm nhau ngủ thật say. Bây giờ công ty phần lớn nhân viên đều đã nghỉ, cộng thêm cha mẹ Ngưu Huy Dương cũng đều rời đến khu biệt thự cư trú, cũng không có ai quấy rầy hai người, cho đến mặt trời đã dâng lên láo cao, hai người mới bị trong viện tử đại lao hát chúng hoạt động thanh âm đánh thức. Đều do ngươi, tối hôm qua thừa dịp người ta uống say, không biết phản kháng sẽ chết sức lực dày vò người ta, còn để cho người ta làm nhiều như vậy động tác độ khó cao. Đến bây giờ người ta toàn thân cũng còn cảm thấy đau xót, trên mình cũng nhị nhị. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái thân thể phía dưới vậy chật vật không chịu nổi ra giường, mặt đẹp đỏ bừng hướng chồng oán trách. Hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười hai tiếng, nói, vợ, em cảm thấy trên mình em không thoải mái phải không? Ông xã em phục vụ em đi tắm một cái, như vậy cũng sẽ không án. Chương 868, các thôn dân biến hóa. Vừa nói, Ngưu Huy Dương ôm lấy sáng bóng linh lợi Lưu Hiểu Mai. Cười hắc hắc hướng phòng tắm đi tới. Hai người đều là người tu luyện, cũng đều trẻ tuổi khí thịnh, thân thể khôi phục tốc độ đó cũng không phải là người bình thường có thể so được. Cộng thêm hai người lại là tiệc tân hôn ngươi, lẫn nhau giống như vậy tuổi khô cùng ngọn lửa vậy một chút liền đốt. Cái này tắm chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa thân thể chạm đó là không tránh được, rất nhanh liền lại chiến hỏa nặng đốt, vậy làm người ta cảm thấy khô miệng khô lưỡi, cả người nóng lên thanh âm liền từ trong phòng tắm truyền ra. Ngươi thật là đáng ghét chết. Chỉ biết khi dễ người nhà. Từ trong phòng tắm lúc đi ra, Lưu Hiểu Mai ôm Ngưu Huy Dương cổ, mềm ở hắn trong ngực gắt giọng. Hê hê, chúng ta đây là đang chăm chỉ tu luyện song tu đại pháp, dùng nhanh nhất tốc độ tăng lên chúng ta tu vi. Nếu không ngươi ở ngắn ngủi trong thời gian hơn 2 tháng, làm sao có thể lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 4 ạ? Ngưu Huy Dương hề hề cười, nói liều đứng lên. Hừ, chúng ta như vậy làm bậy cũng gọi song tu nói, vậy người sáng tạo môn công pháp này. Thế nào cũng phải bị chúng ta cho giận đến từ trong quan tài nhảy ra, tìm chúng ta liều mạng không thể. Không quá ta cảm giác được bị ngươi tên nảy khi dễ cũng không phải là không có chỗ tốt, mỗi lần bị ngươi giày vò sau đó, đang tu luyện lúc liền sẽ phát hiện vận hành chân khí là hơn nữa lưu loát, hơn nữa chân khí cũng biết so với trước kia ngưng tụ một ít. Dĩ nhiên, chồng em nhưng mà trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngươi mới luyện khí kỳ 4 tầng, mỗi lần chúng ta vận động lúc này chính là không vận chuyển cặp kia tu công pháp, ngươi cũng biết từ ta nơi này đạt được không thiếu chỗ tốt, nếu không chỉ bằng chính ngươi tu luyện, nào có nhanh như vậy. Như thế nói, ngươi mỗi lần đem người ta chơi đùa chết đi sống lại, ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi à? Lưu Hiểu Mai đưa ra tay nhỏ bé, ở Mưu Huy Dương giữa eo vớt hỏi. Không cần cảm ơn, những thứ này đều là chồng ta phải làm. Cảm giác được vậy cái tay nhỏ bé ở eo hết động, Mưu Huy Dương nhanh chóng lấy lòng nói. Cùng hai người trở về nhà thay xong quần áo lúc này một nhìn thời gian đều đã 11 giờ rưỡi, cái này lập tức tới ngay cơm trưa thời gian. Hai người tối hôm qua một đêm hàm chiến, cộng thêm mới vừa rồi lại rằng co hơn một giờ, may là hai người đều có tu vi trong người người, lúc này cũng là bụng đói của cục đói chịu không được. Mưu Huy Dương từ trong không gian lấy mấy cái trái cây đi ra, hai người ăn mấy cái sau mới cảm giác được không có như vậy đói. Mưu Huy Dương hột ném vào trong thùng rác, cười nói, làm cái này vận động thật đúng là tiêu hao thể lực, đói cũng mau. Phải, ai bảo ngươi cùng đi lại dạy vào người ta đâu. Ngươi ở nơi này nghỉ một lát mà, ta đi làm cơm trưa. Lưu Hiểu Mai cho chồng một cái liếc mắt, nói, ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi phải không nhẹ, buổi trưa cũng không nấu cơm, chúng ta đi mẹ bọn họ nơi đó cọ cơm trưa coi là. Mưu Huy Dương vừa nói cầm lấy điện thoại ra cho mẹ đánh tới, hỏi mẹ cơm làm xong chưa, trong bọn họ chưa dự định đã qua cọ cơm trưa. Đi vào biệt thự tiểu khu vậy cao lớn cửa lầu sau đó, Mưu Huy Dương thấy trên quảng trường có không ít người. Người tuổi trẻ đang chơi bài giấy, chơi mặt trược, mà lao ra người cũng không cam chịu yếu thế, quyên góp mấy bản đánh dài bảng hiệu, những cái kia không đánh bài người phụ nữ các nữ đồng chí thì tiến tới một đống tán dóc, thỉnh thoảng có vui sướng tiếng cười từ các nàng nói chuyện trời đất địa phương vang lên. Mà một ít nhóc con, thì cầm lau pháo, té pháo các loại đồ, ngươi té một cái đến chân ta hạ, ta liền vung một cái đến bên người ngươi, điên chơi. Nhìn trên quảng trường náo nhiệt cảnh tượng, Lưu Hiểu Mai có chút cảm khái nói, anh Dương, anh có phát hiện hay không, năm nay mùa xuân này cùng năm trước có rất lớn bất đồng, mọi người nụ cười trên mặt nhiều. Lưu Huy Dương nghe xong hề hề cười không có nói gì, năm trước mọi người đều bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, ở nông người trong thôn không nói. Chính là những cái kia đi ra ngoài đi làm. Bên ngoài vất vả làm hơn một năm, mùa xuân trở về nhà thời điểm cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Năm nay lại bất đồng, các thôn dân đi làm kiếm được tiền lương cùng cuối năm phần thưởng không nói, một liền đất đai huê hồng cái này hấp nhất, ít nhất người ta cũng sẽ không thấp hơn 500 ngàn. Số tiền này, chính là đi ra ngoài đánh cả đời công, cũng không nhất định có thể kiếm đến nhiều như vậy. Cái này có tiền, tâm tình của mọi người dĩ nhiên là tốt lắm, tâm tình tốt liền nụ cười trên mặt tự nhiên cũng chỉ nhiều. Xem đến mọi người vui vẻ, Mưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng, cảm giác được mình làm hết thệ cũng đáng giá. Hai người một bên đáp lại nhiệt tình các thôn dân gọi, một bên đi nhà đi tới. Lúc ăn cơm, mẹ nói đến hái làm đồ tết chuyện. Tiểu Dương, trong nhà này thứ khác đều có, bất quá giống như gia vị, kẹo, câu đối xuân, pháo đông, dây pháo, nhang đèn những thứ này, vẫn phải là đi trấn trên mua mới được, còn có heo dê bò thịt cũng phải mua một ít trở lại, qua sang năm mời khách phải dùng. Mưu Huy Dương gật gật đầu nói, mẹ, con biết, cái này thịt dê cùng thịt heo cũng không cần mua, mặc dù nhà chúng ta chuẩn bị ăn tết heo, ta kết hôn sử dụng, nhưng chúng ta không phải còn nuôi có heo rừng sao, một lần ăn cơm ta liền kêu lên mấy người, kéo một con heo rừng cùng dê trở lại giết đi, thịt heo này cùng thịt dê thì có. Còn như những thứ khác những thứ đó, ngày hôm nay có gọi xong rồi, liền sáng mai lại đi mua đi. Cũng được, dù sao ngày mốt mới ăn tết, ngày mai còn có một ngày đi chợ cuộc sống. Mẹ điểm nói, sau bữa cơm trưa, Mưu Huy Dương kêu em họ Mưu Vĩnh Kiệt cùng Hầu Kiến, còn có mấy cái đi ra ngoài đi làm trở về người tuổi trẻ, cầm lên chói heo rừng cùng dê núi dây thừng, mang Giang Tử cùng nhau hướng trại chăn nuôi lướt đi. Anh dự định giết mấy con heo rừng cùng dê à? Mưu Huy Kiệt hỏi. Tất cả giết một cái, thời điểm ăn tết hẳn đã đủ dùng. Mưu Huy Dương trả lời. Dương Tử, ngươi cũng đặc biệt không phúc hậu đi, như vậy nhà ngươi ăn tết là đủ rồi, có thể chúng ta tất cả cũng không có à, ngươi ngay tại giết nhiều một cái. Ta cùng Tiểu Kiệt nhà một người phân một nửa ăn tết ăn, như thế nào? Hầu Kiến nói. Hầu Tử, ngươi tên này thật tích kỷ, làm sao cũng chỉ nghĩ đến hai người các ngươi, chúng ta những người anh em này liền chẳng ngó ngàng gì tới. Không được, Dương Tử, ngươi phải nhiều đi nữa giết mấy con, chúng ta cũng muốn mua chút trở về ăn tết ăn. Nhớ tới Mưu Huy Dương kết hôn lúc ăn đến thịt dê mùi vị, mấy người khác nước miếng cũng sắp chảy ra, nghe Hầu Kiến nói sau bọn họ không đáp ứng. Cậu Hoa, yêu Hoa. Chúng ta đây là nhân viên nội bộ phúc lợi, các người cũng không phải là nội bộ của chúng ta nhân viên, xem náo nhiệt gì à, đi sang một bên. Hầu Kiến kéo đến. Hầu Tử, thằng nhóc ngươi vẫn là như vậy vô sỉ, khi dễ chúng ta không phải Dương Tử thủ hạ là không, vậy chúng ta bây giờ thì phải cầu gia nhập vào Dương Tử công ty, như vậy ngươi chó ghẻ tổng không phản đối chứ? Cậu hoa mắng. Ừ, ngươi cho là công ty là ngươi mở à, muốn gia nhập liền gia nhập, ngươi vậy khỉ ốm tựa như, người ta Dương Tử sẽ muốn ngươi sao? Hầu Kiến đắc ý nói. Ngưu Huy Dương cùng bọn họ cũng là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn mấy cái tốt hơn đồng bạn, bất quá dài sau khi lớn lên, cậu hoa bọn họ liền đi ra ngoài đi làm, mấy năm trước cũng chỉ có ở thời điểm ăn Tết, mọi người mới có thể ở cùng nhau tụ tập. Thấy mấy người đùa giỡn, Ngưu Huy Dương tựa như lại trở về lúc tuổi thơ thời gian, cũng không có mở miệng, chẳng qua là cười ha hả nhìn. Hắn không tham dự vào, hầu tử mấy người lại không có ý bỏ qua cho hắn. Dương Tử, thằng nhóc ngươi cũng đừng ở đó vui trộm, có được hay không cho câu thống khoái nói à? Cậu tử xoay người đối với Ngưu Huy Dương nói. Đúng vậy, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ nói, nếu là không đáp ứng, coi như thằng nhóc ngươi bây giờ là ông chủ lớn, chúng ta cũng như thường đánh ngươi, hì hì yêu hoa cười uy hiếp được. Lão yêu, chỉ bằng ngươi vậy nhỏ đầu còn muốn đánh ta, ngươi được không? Anh bây giờ nhưng mà ngày ngày rèn luyện, chính là mấy người các ngươi người cùng tiến lên, anh như thường giống như khi còn bé vậy đánh các người khắp nơi tán loạn. Ngưu Huy Dương ngạo mạn hò hét nói. Ta mấy năm này ở bên ngoài cho người ta làm bảo an, lúc không có chuyện gì làm đi theo một cái giải ngũ anh lính học mấy tay, ta liền thật không tin ngươi có như vậy lợi hại, mấy người chúng ta người cũng không làm lại ngươi. Chúng ta khi còn bé không thiếu bị ngươi khi dễ, mấy người mọi người cùng nhau tiến lên, ngày hôm nay chúng ta có oan báo oan có cửu báo cửu. Cậu Hoa cầm trong tay sợi dây vứt trên đất, đối với cái này mấy người chào hỏi. Đúng vậy, khi còn bé chúng ta cũng không thiếu bị hắn khi dễ, hung hăng đánh Dương Tử cái này chó ghẻ. Cậu Hoa các người mọi người cùng nhau tiến lên, ta giúp đỡ các người. Hầu Kiến đi tới ngươi mập lớn tiếng nói. Thằng nhóc ngươi không được. Yêu Hoa cầm trong tay tranh cãi buông xuống, thấy Hầu Kiến ngoài miệng gọi hung, người nhưng lui qua một bên Hầu Kiến, mặt đầy khinh bỉ hỏi. Hi hi, ta cái này hai ngày ăn đau bụng, không khí lực, các ngươi lên, ta ở một bên cho các người cổ võ trợ uy. Hầu Kiến tìm một cái mỗi người tin tưởng mượn cớ trả lời. Chương 869, lúc đó trò chơi. Hầu Kiến bây giờ muốn khởi lần đó mình bị Mưu Huy Dương dọn dẹp tình hình, còn cảm giác được trong lòng lạnh cả người đâu, làm sao sẽ phạm ngu đưa lên tìm ngược à? Các người đừng xem ta, đây chính là anh ta chắc chắn sẽ không giúp các người đánh hắn, bất quá các người nếu là thật muốn đánh anh ta nói, ta cũng không biết giúp hắn. Ta cái này hai bên cũng không giúp, cùng Hầu Kiến ở một bên xem náo nhiệt là được. Mưu Huy Kiệt thấy ba trụ nhìn sang mình, chạy mau đến Hầu Kiến nơi đó, ôm cánh tay, làm ra một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Hai tên quỷ nhát gan, coi như là không có các người, mấy người chúng ta người cũng có thể đem Dương Tử quật ngã. Cậu Hoa đem mình cánh tay bỏ rơi một chút nói. Mấy người các ngươi thật muốn thu thập ta một lần. Ngưu Huy Dương nhìn mấy người hỏi, thấy bọn họ đều gật đầu. Ngưu Huy Dương thở ơ cười một chút, nói, vậy mấy người các ngươi cùng lên đi, xem ta bây giờ còn có thể không thể giống như khi còn bé như vậy lại thu thập các người một lần. Mấy người thật đúng là không tin Ngưu Huy Dương một người, có thể để ở mấy người bọn hắn. Mấy người trong lòng cũng nghĩ ngày hôm nay nhất định phải đem Ngưu Huy Dương cho té nằm xuống, sau đó sẽ vui đùa một chút khi còn bé chơi qua cái loại đó cho chơi, la hán chồng người, để cho Ngưu Huy Dương cũng làm một lần nhất dưới đáy cái đó cái đế, nếm thử một chút bị đẻ mùi vị. Mấy người vây quanh Ngưu Huy Dương cười hắc hắc cũng không nói chuyện, sau đó đánh một cái ánh mắt sau đó, cùng nhau hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Thấy mấy người hướng mình nào tới, Ngưu Huy Dương vẫn đứng ở nơi đó cũng không có né tránh, chẳng qua là khỏe miệng hơi dơ lên. Một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Đến khi mấy người nhào tới hắn đưa tay có thể đụng vị trí, Ngưu Huy Dương ra tay. Hắn nhanh như tia chớp đưa ra một cái tay, đem mới vừa rồi nhảy hung nhất cầu hoa tay bắt, sau đó hướng trước người mình kéo một cái đẻ một cái. Coi như là không có sử dụng bất kỳ tu vi, có thể Ngưu Huy Dương tốc độ xuất thủ cùng khí lực, cũng quăng ra mấy người mấy cái phố lớn, con chó kia em bé bị Ngưu Huy Dương kéo một cái đẻ một cái, nhất thời liền không vững vàng, một chút bị đẻ đến ở Ngưu Huy Dương trước mặt trên đất. Còn không chờ cậu Hoa kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được mình trên mình, bị thân thể của một người khác đè lại. Ở nhà cậu Hoa đè nằm trên đất sau đó, Mưu Huy Dương hai tay tiếp huy động liên tục động, vậy còn dư lại mấy người còn không có vọt tới Mưu Huy Dương trước mặt, mấy cái liền đem vậy mấy cái lúc đó đồng bạn cho toàn bộ đánh ngã, hơn nữa một cái nặng một chô đem bọn họ chồng lên. Cậu Hoa, các người phục không phục à? Đem tất cả mọi người xếp sau đó, Mưu Huy Dương đem phía trên nhất người nó ngăn trận, cười ha hả hỏi nhất dưới đáy cậu Hoa. Lúc này, cậu Hoa trên mình đè ép 4-5 người, hắn cảm giác được mình hạ giận đều có chút khó khăn, bất quá vẫn là chết con vịt mạnh miệng nói, thằng nhóc ngươi dùng lửa gạt, ta không phục. Có bản lãnh ngươi đem chúng ta thả lần nữa đã tới. Không phục đúng không, xem ra thằng nhóc ngươi là ngại cái này sức nặng quá nhẹ, vậy ta liền lại cho ngươi thêm chút sức nặng. Ngưu Huy Dương vừa nói, nhảy làm ở phía trên nhất người kia trên mình. Đúng rồi, nếu là phục các người tùy thời liền kêu một tiếng ha ha. Ngưu Huy Dương rời mông một chút, hề hề cười nói. Lúc mới bắt đầu mấy người còn cắn nha kiên trì, không hướng Ngưu Huy Dương chịu thua, cũng không kiên trì một hồi, mọi người thì không chịu nổi. Nhất là thấp nhất cậu tử, hắn cảm thấy nếu là đang bị đè một hồi, mình thì thật thức dậy. Cậu hoa cũng sẽ không mạnh miệng, lập tức hô, uống. Ta phục. Chết Dương tử, nhanh chóng đi xuống, ở đè một hồi thì phải xảy ra nhân mạng. Nghe đến mọi người cũng kêu uống, Ngưu Huy Dương mới từ phía trên nhất vậy trên người nhảy xuống tới, đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn mấy cái tay chân luôn cuống bỏ dậy người. Ngưu Huy Dương tên này chính là một tên biến thái, các người lại dám hướng hắn khiêu chiến, đây không phải là mình tìm được sao. Bây giờ biết nổi mà là bằng sắt liền chứ. Hi hi. Thấy mấy người dáng vẻ chật vật, Hầu Kiến so tháng nóng nhất trong mùa hè ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn phải tới sảng khoái, nhìn có chút hả hê ở một bên hì hì không ngừng cười. Dương tử, người em bé thật đặc biệt không phải là người, một người như thế dễ dàng liền đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Ngươi nói, thằng nhóc ngươi có phải hay không bái cái gì cao nhân vi sư, sau đó cao nhân kia cho ngươi tới một thể hồ còn đính, truyền mấy chục năm công lực cho ngươi, để cho thằng nhóc ngươi lập tức cũng biến thành lực lớn như châu cao thủ. Cậu hoa đứng lên, liền trên người đất bùn đều không vỗ, nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Thằng nhóc ngươi thấy nhiều rồi đi, coi đời này giống như ngươi nói cái loại đó cao nhân, là như vậy dễ dàng gặp phải. Coi như là gặp, ngươi lấy vì ta là ngươi xem qua ở giữa vai nam chính, là cái loại đó vạn năm khó gặp, căn cốt tuyệt đẹp khoáng thế tu luyện kỳ tài hạ. Ngưu Huy Dương đem khói lấy ra ném cho mấy người, sau đó mình châm một điếu thuốc sau khi hít một hơi, mới chậm rãi đối với cho cậu tử nói. Vốn là chỉ dự định làm hai đầu trở về nhà mình ăn. Đang nghe Hầu Kiến bọn họ nói sau đó, Ngưu Huy Dương liền quyết định ở giết nhiều mấy con, cho mỗi nhà cũng phân điểm nếm thử một chút. Bất quá cứ như vậy, trước người mang tới tay liền không đủ, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là cho Lưu Trung Nghĩa gọi điện thoại, để cho hắn hỗ trợ tìm chút người tới trợ giúp. Sau đó, mọi người một đường cười nói đi tới mục trường, thấy Ngưu Huy Dương tới, Vương Quốc Khánh mang ở lại mục trường hai người thôn dân tiến lên đón, hỏi, Tiểu Dương, các người đây là muốn bắt dê trở về làm thịt. Đúng vậy. Cái này ngày mốt liền hết năm, ta muốn bắt mấy con dê còn có heo rừng làm thịt, cho các thôn dân phát điểm, để cho mọi người thời điểm ăn Tết thêm hai cái món ăn. Ngưu Huy Dương cho mấy người đệ một điếu thuốc đã qua, nói. Vương Quốc Khánh nghe xong nói, Tiểu Dương, đây nếu là người của toàn thôn cũng phân nói, đây chính là tốt hơn mấy đầu dê mới đủ. Lúc ấy những khách sạn kia ra 300.5 kg thịt dê người đều không bán, cái này phân cho người trong thôn có phải hay không? Không có sao, cái này không bán cho người khác. Đó là bởi vì lúc ấy bầy cừu đúng vậy số lượng quá ít, bây giờ lại tăng lên mấy trăm con dê non, giết mấy con cũng không ảnh hưởng cái gì, ngươi giúp ta chọn 10 con đen chỉ dê núi, đang chọn 5 đầu heo rừng lớn đi ra đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, mọi người đem chuẩn bị kéo trở về giết heo rừng cùng hát sơn dê chọn sau khi chọn xong, Lưu Trung Nghĩa cũng dẫn trong thôn tráng nhân công chạy tới. Ngưu Huy Dương nhà nuôi những con dê này cùng heo rừng mùi vị, mọi người cũng hưởng qua. Cũng biết có khách sạn ra 300.5 kg thịt dê, Ngưu Huy Dương đều không đáp ứng bán, bây giờ hắn nhưng cấp cho các thôn dân phân thịt dê cùng thịt heo rừng, mọi người trong lòng đều rất là cảm kích. Đem heo rừng cùng dê làm trở về sau đó, chuyện kế tiếp tình liền không cần Ngưu Huy Dương ra tay, Lưu Trung Nghĩa sẽ mang các thôn dân toàn bộ làm thỏa. Nhiều người lực lượng lớn còn chưa tới trời tối, tất cả heo thịt dê cũng phân phát xong, mặc dù mỗi nhà chỉ phân 2.5 kg thịt dê cùng 2.5 kg thịt heo rừng. Nhưng lễ nhẹ tình ý nặng. Các thôn dân đều biết những thứ này đều có tiền cũng khó mua được thứ tốt, năm nay ăn Tết có thể ăn được đồ tốt như vậy, mọi người ở cảm kích hơn cũng đặc biệt thỏa mãn. Anh thật xảo quyệt, mấy con dê mấy con heo rừng, liền đem người trong thôn lòng cũng thu mua. Về đến nhà sau đó, Ngưu Y Y cười hì hì nói. Thu mua lòng người. Ngưu Huy Dương nghe xong sững sốt một chút, ở đầu của em gái lên gõ một cái nói, anh, cũng không có ngươi cái này một cách tinh quái nha đầu rảo hoạt như vậy. Ta cái này thuần túy chính là ăn Tết lúc cho các thôn dân thêm một thức ăn mà thôi, cũng không ngươi nghĩ nhiều như vậy. Ông anh ngươi nhất đại công vô tư. Ta đại công vô tư anh nhanh đi làm thịt dê cái lẩu đi, ta cùng chị dâu đi mời thím Trương tới ăn cái lẩu. Một hồi sau khi trở lại ngươi nếu là không chuẩn bị xong nói, ta sẽ để cho chị dâu thu thập ngươi, hì hì. Ngưu Y Y sau khi nói xong, liền kéo Lưu Hiểu Mai cười hì hì đi ra ngoài. Con bé này, bây giờ là càng ngày càng tinh quái liền. Mẹ nhìn đi ra con gái cười nói. Hê hê, cô gái thông minh một chút tốt, như vậy sau này liền sẽ không lỗ lạ. Tiểu Dương, cái này Triệu lão đều đi 2-3 ngày, hắn có hay không cho ngươi gọi điện thoại hả? Ngưu Khải Nhân đột nhiên hướng con trai hỏi. Ta sau khi trở lại ngày thứ 2 Triệu lão liền cho ta gọi một cú điện thoại, trong điện thoại hắn còn than phiền đâu, nói sau khi trở về xã giao quá nhiều, một chút cũng không có ở trong thôn chúng ta ở thoải mái, hắn còn nói qua năm mới thì trở lại đây. Ở Ngưu Huy Dương đi tu chân giới sau ngày thứ 2, Triệu lão bọn họ cũng về nhà ăn Tết đi. Ngưu Huy Dương lúc ấy tuy không có ở nhà, bất quá hắn biết Triệu lão bọn họ phải đi về ăn Tết, sớm đã đem cho bọn họ đồ chuẩn bị xong. Triệu lão loại thân phận đó người biến mất lâu như vậy trở về, nhất định sẽ có rất nhiều người đi trước viếng thăm hắn, mà Triệu lão lại là một cái mới vui mừng thanh tích người, khẳng định thiền. Cha Ngưu Khải Nhân cười nói, cha, không nghĩ tới Triệu lão như vậy giải trừ à? Ngưu Huy Dương cười nói, Triệu lão cùng hắn bạn già ta cảm thấy còn thật không tệ, bọn họ trước kia làm quan lớn như vậy nhưng một chút cũng không có quan cái giá. Mẹ Trình Quế Quyên cũng chen vào nói đến. Chương 870, đi dạo lớn tập. Ngày thứ 2 Mưu Huy Dương mở hắn chiếc kia ngang ngược Hummer, mang Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Y đi chấn trên mua đồ Tết đi. Hắn chiếc này Hummer bề ngoài thật sự là quá ngang ngược, lái xe đến chấn Tân Hà, đi ngang qua người cũng hướng bọn họ bên này nhìn sang, không hề thiếu toa xe người tuổi trẻ dùng hâm mộ, ánh mắt ghen tị nhìn chiếc xe này. Xe này thật đặc biệt thô bạo, ta đời này nếu có thể có một chiếc nói, liền đủ hài lòng. Một cái tới tuổi 20 chàng trai, nhìn Hummer hình bóng nói. Ngươi liền đừng ở chỗ này làm mộng đẹp, ngươi thấy rõ chưa có, đó là nguyên trang vào bến Hummer, xe này bây giờ không tốt làm không nói, đó là có thể lấy được chí ít cũng phải 1 triệu cơ đó, cũng không phải là chúng ta chơi nổi. Đồng bạn bên cạnh nói, hôm nay là năm mới trước một lần cuối cùng lớn chợ, trên đường người đến người đi xe căn bản là không mở đi vào, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là tìm một cái vắng vẻ đất chống dừng xe lại. Làm Lưu Hiểu Mai cùng Ngưu Y thì hai người từ trên xe bước xuống sau đó. Thấy hai cái so mình tinh xinh đẹp hơn người đẹp từ vậy trên xe xuống, nghị luận người lập tức trở nên càng nhiều. Hai người đẹp kia là nơi nào hả? Thật đặc biệt quá đẹp, bố đời này nếu là tìm tới một người đẹp làm vợ, chính là chết sớm 20 năm đều nguyện ý. Đúng vậy, nhất là cái đó cao điểm người đẹp, thật là so phái ngọc nữ trưởng môn Lưu Diệp Phỉ xinh đẹp hơn, bất quá một cái khác cô gái trong veo làm người hài lòng cũng khá vô cùng. Cơ mơ nờ, cái đó con nhà giàu là ở đâu ra hả? Người dáng dấp cũng không tiểu nào. Lại đem liền hai cái đẹp để cho người ghen tị cô gái, thật đặc biệt không phải đồ. Đúng vậy, cái này bắp cải ngon đều bị heo ủi. Đây là những cái kia hâm mộ ghen tị các nam nhân nói, mà những nữ nhân kia nói lại không giống nhau. Vậy anh đẹp trai thật là đẹp trai nha, so minh tinh anh đẹp trai Vương Lực Đỏ còn muốn đẹp trai, thật là nhớ làm hắn người phụ nữ nha lúc này một cái có chút si mê lời của cô gái. Cái này anh đẹp trai không chỉ có vóc người đẹp trai, còn trẻ nhiều tiền, nếu là ta tương lai bạn trai giống như hắn vậy. Lại đẹp trai lại có tiền là tốt. Ai, tốt như vậy heo tốt lại bị vậy hai cây bắp cải cho trước cùng, cái này lại không ta chuyện gì à? Cái này hai hồ ly tinh, thật sẽ câu dẫn người đàn ông, lại bàng thượng một cái trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền người đàn ông. Ngưu Huy Dương tính lực thật sự là quá tốt, những nghị luận kia người mặc dù cách có chút khoảng cách, có thể bọn họ nói hay là để cho Ngưu Huy Dương đầy đủ nghe được. Ở nghe có người nói người khác dáng dấp cũng không tiểu nào, còn mắng hắn không phải đồ lúc này Ngưu Huy Dương rất là buồn rầu. Nhìn cái đó mắng hắn chàng trai trong lòng mắng, bộ dáng dấp đẹp trai như vậy khí, như thế Ngọc Thụ Lâm Phong còn không đẹp trai, chẳng lẽ liền thằng nhóc ngươi vậy tấm giày rút ra tử mặt đẹp trai. Nghe tới vậy có phụ nữ khen hắn lúc này hắn lòng hư vinh lấy được rất lớn thỏa mãn, trong lòng nói, vẫn là những cái kia các cô gái thật tinh mắt. Ngày hôm nay khác đồ muốn mua không nhiều, chủ yếu là mua qua năm lúc thả dây pháo, cái này dây pháo Ngưu Huy Dương tính toán một chút, buổi trưa ăn bữa cơm tất nhiên thời điểm muốn thả một miếng lớn. Ngưu Huy Dương nhà bọn họ nghe nói là Hồ Quảng Điển Tứ Xuyên lúc này rời tới, cho nên bọn họ là buổi trưa ăn Tết. Buổi tối bước năm thời điểm cũng phải thả một miếng lớn, đầu năm mùng 1, 15 cũng phải đĩa lớn bị dây pháo, còn lại thời điểm cũng phải một ít nhỏ mâm dây pháo. Cái này tất cả lớn nhỏ tính được, mỗi nhà làm sao cũng phải 10 bàn dây pháo mới được, nhà mình hai nơi biệt thự cộng thêm cha mẹ vợ nhà, Ngưu Huy Dương tổng cộng mua 30 bàn tất cả lớn nhỏ dây pháo, ngoài ra còn mua mấy dương các tiểu pháo đông. Bất quá những thứ này đều là thuộc về dễ cháy dịch bạo vật phẩm nguy hiểm, Ngưu Huy Dương trả tiền sau đó cũng không có lập tức lấy đi, hắn đối với pháo đông tiệm ông chủ nói, ông chủ, những thứ này ta trước đặt ở ngươi nơi này, cùng lúc đi lại tới cầm được không? Ngưu Huy Dương là thuốc lá này hoa chủ tiệm ngày hôm nay gặp phải lớn nhất một người mua, lập tức liền mua 6-7 ngàn nguyên pháo đông pháo tre, đừng nói là trước để ở nơi này, chính là để cho ông chủ giao hàng đến nhà hắn cũng không hai lời. Anh bạn trẻ, đây là chuyện nhỏ một chút vấn đề cũng không có. Các người đi trước đi dạo đi, chỉ cần ở trước khi trời tối lấy tới đi là được. Vậy pháo đông tiệm ông chủ cười ha hả nói đến. Từ pháo đông điểm sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương ba người lại đi đem câu đối xuân, nhang đèn cùng một ít nhóc toàn bộ mua xong, sau đó lại đi bán thịt bò ông chủ nơi đó, mua mấy chục cân thịt bò. Ba người đem những vật nhỏ này đưa về trên xe cất xong sau đó, cái này đồ muốn mua trên căn bản cũng mua xong, còn dư lại thời gian, ở hai nàng dưới sự yêu cầu, hắn cũng chỉ còn lại có đi dạo phố xem náo nhiệt. Ngày hôm nay trong thôn tới đi chợ mua đồ người cũng không thiếu, bây giờ các thôn dân trong tay có tiền, mua đồ thời điểm cũng hào phóng, chỉ nếu thích chỉ một cái chữ mua. Gặp phải Mưu Huy Dương bọn họ ba người lúc này thôn Long Hoa thôn dân đều vô cùng ân huệ cùng bọn họ chào hỏi. Những cái kia đi chợ người còn có chấn trên người làm ăn, đều biết thôn Long Hoa người bây giờ phát tài, mà dẫn thôn Long Hoa thôn dân phát tài người, bọn họ cũng biết chính là cái này kêu Mưu Huy Dương tuổi trẻ, cũng thầm hận mình trong thôn sao cũng chưa có xuất hiện một cái như thế có thể làm người. Ở đi dạo đến một nhà bán đèn lồng cửa hàng là, nhìn vậy hai cái đường kính chừng một em mở mời chào buôn bán lồng đèn lớn màu đỏ, Ngưu Huy Dương đối với hai cô gái nói, Hiểu Mai, chúng ta cũng mua mấy cái đèn lồng trở về có được hay không? Ừ, vật này nhìn liền vui mừng, chúng ta mua thêm chút, đem ba tòa cổng biệt thự cũng phủ lên. Ba người vừa nói đi vào cửa tiệm kia bên trong, Ngưu Y Y chỉ trong tiệm đèn nghe ông nói, anh, nơi này vẫn còn có đèn nghe ông bán, còn cũng cần mua một ít, phối hợp vậy lồng đèn lớn màu đỏ trang điểm ở trên cây. Đến lúc buổi tối là có thể tạo nên một loại tựa như ảo mộng không khí tới, đây mới thật sự là đẹp. Đi dạo phố thời điểm thời gian trôi qua thật nhanh, ba người cảm thấy không có đi dạo bao lâu, cũng đã buổi trưa qua, khi bọn hắn cũng đói bụng bụng ột ột ột gọi lúc này một nhìn thời gian đều đang buổi chiều hơn 2h. Ba người tìm một nhà bán thịt dê gạo tuyến tiệm nhỏ, mỗi người đều muốn một chén tăng thêm dê tạp gạo tuyến. Cái này gạo tuyến tiệm thịt dê, tuy không có bọn họ nhà mình mục trường nuôi đi ra ngoài thịt dê phẩm chất tốt. Nhưng ông chủ này tay nghề còn thật không tệ, làm thịt dê gạo tuyến cay nhám mùi thơm, một chút cũng không có vị gây, thịt dê, mùi tanh, ăn ba người là óc đổ mồ hôi, luôn miệng khen. Từ thịt dê gạo tuyến tiệm đi ra, ăn uống no đủ hai cô gái đi dạo phố hứng thú chút nào không giảm, lại bắt đầu ở trên đường đảo các nàng thích một ít nhóc tới. Bất đắc dĩ, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là lại làm nổi lên hai cô gái xách đồ tùy tùng. Hôm nay là năm mới một lần cuối cùng chợ. Đến nơi này lúc người trên đường phố vẫn là không có thiếu nhiều ít. Đi dạo khi đến trưa sắp đến 5 giờ lúc này Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Y Y thì hai người nhớ tới hẳn đi về nhà, lúc này mới hài lòng dừng tay. Đến chỗ đậu xe, hai cô gái thấy không chỉ có xe cốp sau chứa đầy đồ, liền liền trên xe cũng nhét không ít thứ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Chị dâu, em cảm thấy chúng ta cũng không có mua là thập đồ à, làm sao liền đem xe cũng chứa đầy đâu. Mưu Y Y nhìn đầy xe các loại vật bất đồng. Nói khẽ với chị dâu Lưu Hiểu Mai nói. Nghe lời này, Ngưu Huy Dương là trực tiếp không phản đối, hắn rất là buồn bực trong lòng nói, các người dĩ nhiên không cảm thấy mua đông mất đồ, bởi vì các người mua đồ tất cả đều là ta cái này chân chạy cầm, ta cũng không biết chạy tới chạy lui liền bao nhiêu lần đây. Đã từng có người ở đánh giá nam nhân và nữ nhân mua đồ lúc có cái gì bất đồng, là như thế đánh giá, người đàn ông tình nguyện tốn nhiều tiền cũng chỉ mua mình thứ cần, còn cái bởi vì thiếu hoa vậy một lượng nguyên tiền. Thì sẽ bỏ mặc vật kia mình phải dùng tới hay là dùng không, cũng biết đem nó mua về. Ngày hôm nay hai cô gái liền xác nhận những lời này tính chính xác, các nàng mua rất nhiều thứ, sau khi trở về có thể bởi vì không cần, mà bị vứt đến gian phòng trong một góc khác. Bất quá khó khăn phải em gái mình cùng vợ cao hứng như thế, Ngưu Huy Dương gặp các nàng mua những thứ này vô dụng đồ, cũng không có ngăn trở, chỉ cần bọn họ cao hứng liền tốt, dù sao những thứ này cũng đáng không được mấy đồng tiền. Ngay tại Ngưu Huy Dương ba người chuẩn bị lúc rời đi, lúc này có ba chiếc mới tinh xe nhỏ kêu một tiếng dừng ở bọn họ bên xe. Dương Tử, Hiểu Mai, các người còn không có trở về à, chúng ta vừa vặn một đường. Hầu Kiến quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra đối với ba người hô. Ngay sau đó còn lại hai chiếc xe cửa kính xe cũng quay xuống, Ngưu Huy Kiệt, cậu hoa hai người cũng thò đầu ra cùng ba người chào hỏi. Chương 871, tổ ba người đắc ý. Không tệ ác, cũng mua xe rồi. Nhìn ba cái hưng phấn người. Ngưu Huy Dương cười một tiếng đối với ba người nói. Hê hê, năm nay nhờ thằng nhóc ngươi phúc, người trong thôn mỗi nhà cũng phân mấy trăm ngàn hoa hồng sao. Trước kia thấy thằng nhóc ngươi mỗi ngày lái bán tải khắp nơi loạn chuyển du, ta liền hâm mộ hoảng, cũng muốn mua một chiếc có thể đó là không có tiền à, không thể làm gì khác hơn là kiền khán. Bất quá bây giờ ta cũng là người có tiền, hiện ở trong thôn đường cũng thông, cho nên ta cùng người nhà thương lượng sau đó, liền quyết định trước mua chiếc xe, như vậy sau này ra cửa cái gì cũng thuận lợi không phải. Hầu Kiến cười ha hả nói. Ở Mưu Huy Dương mua bán tải lúc này Hầu Kiến liền cũng muốn mua một chiếc xe, có thể khi đó nhà hắn tình huống tuy nói so vậy thôn dân nhà phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng không cầm ra mấy chục ngàn đồng tiền cho hắn mua xe, bây giờ rốt cuộc được như nguyện, Hầu Kiến dĩ nhiên cao hứng. Thằng nhóc ngươi ta còn không biết, khi đó xem đến ông lái xe ngươi không chỉ là hâm mộ, còn ghen tị thêm hận chứ. Mưu Huy Dương cười mắng. Ai kêu thằng nhóc ngươi lúc ấy ra tay nặng như vậy, ta không đánh lại thằng nhóc ngươi chẳng lẽ còn không thể hận thằng nhóc ngươi à? Hầu Kiến cũng là một da mặt so tường thành còn dày hơn người, nghe xong một chút ngượng ngùng cảm giác cũng không có. Thật ra thì Hầu Kiến cái này rùa con heo xấu xa, có nhiều lần ta đều thấy hắn tiểu tử ở anh nhà ngươi bên ngoài đi loanh quanh, ta phỏng đoán hắn lúc đó là muốn đem ngươi vậy chiếc bán tải đập, có thể nhà các ngươi có đại lao hắc cùng da đen bọn họ trông nom, tên này không dám đi vào mới vẫn không có được như ý. Ngưu Huy Kiệt bạo ngờ tới. Hầu Kiến, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi khi đó còn có tâm tư này. Xem ra lúc ấy ta ra tay vẫn là quá nhẹ à? Tiểu Kiệt, ngươi tên này làm sao không nói cho ta à? Ta không phải xem hầu tử tên này đáng thương sao? Thằng nhóc này vốn là dáng dấp mỏ nhọn hàm khỉ có chút thật xin lỗi quần chúng. Sợ nói cho ngươi sau vạn nhất ngươi mau, đem thằng nhóc này làm cho tàn phế phế. Vậy hắn sau này làm sao còn gặp người à? Cho nên, ta liền từ bi một cái không có nói cho. Ngưu Huy Kiệt đắc ý nói. Nghe được Ngưu Huy Kiệt làm nhục mình nói, Hầu Kiến là hận đến ngứa răng. Nghĩ đến lúc ấy Mưu Huy Dương vốn là không đợi gặp mình, nếu là Mưu Huy Kiệt thật nói cho hắn, vậy mình nhất định sẽ bị dọn dẹp thảm hại hơn. Mưu Huy Kiệt không có tố cáo, chuyện này Hầu Kiến là phải đội ơn, có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi tên kia hỏng bét đạp mình nói, Hầu Kiến trong lòng lại rất không thoải mái, chỉ đành phải hướng về phía Mưu Huy Kiệt giơ lên ngón tay giữa. Mưu Huy Kiệt còn sau gặp một cái ngón giữa sau đó, vỗ một cái mình mới mua chiếc kia Khải Việt xe, cười hì hì hỏi, anh, em xe này 110 ngàn, cũng không tệ lắm phải không? Thấy Mưu Huy Dương chẳng qua là gật đầu cười, Mưu Huy Kiệt lại nói, xe này tuy không có cách nào cùng anh ngươi mở xe kia so sánh, bất quá xe này ở trấn Tân Hà cũng là xe tốt, ta trước hết tạm chức dùng, cùng sang năm kiếm tiền liền đổi lại một chiếc tốt hơn. Anh ba, xem đem ngươi cho đắc ý, trở về ta liền cho chú hai nói, để cho hắn đem chìa khóa xe ngươi cất, xem ngươi làm sao còn đắc ý. Mưu Y Y thấy Mưu Huy Kiệt vậy dáng vẻ đắc ý, cười hì hì đối với hắn nói. Mưu Huy Kiệt bọn họ cái này đồng lứa cũng chỉ Mưu Y Y cái này một cái nha đầu, thế hệ trước cửa cũng cưng chịu nuông chịu nàng, mới đưa đến Mưu Y Y con bé này thành hôn bên trong, thậm chí là trong thôn cũng rất nổi danh tiểu ma nữ, thường xuyên chỉnh bọn họ những thứ này làm anh là khóc cười không thể. Có thể bọn họ lại không dám cầm Mưu Y Y như thế nào, nếu không thì không phải là chỉ ai tiểu nha đầu lừa, còn phải ai cha mình mẹ thu thập. Mưu Huy Kiệt biết, nếu là em gái họ cho cha mình tố cáo nói, cái này chìa khóa xe thật đúng là sẽ bị thu, nhanh chóng làm bộ tội nghiệp nói, em gái, anh ba ngày thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể làm như vậy à. Thấy Mưu Huy Kiệt tối tâm đáng thương tương mọi người cũng muốn cười, có thể tưởng tượng đến Mưu Y Y trước kia đúng người thủ đoạn, mọi người lại không dám bật cười, không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong lòng thầm vui. Mấy người cười nói liền mấy câu sau đó, Mưu Huy Dương hầm mở đi đầu, phía sau đi theo Hầu Kiến ba người mua ba chiếc Khải Việt xe mới. Tạo thành một cái nho nhỏ đoàn xe bắt đầu đi thôn Long Hoa đi tới. Mấy cái đứng ở Mưu Huy Dương bọn họ mới vừa rồi dừng xe cách đó không xa người tuổi trẻ, nhìn lái đi bốn chiếc xe bắt đầu nghị luận. Mới vừa rồi vậy ba người ta đều biết, tất cả đều là thôn Long Hoa, không nghĩ tới ba cái tên này tất cả đều mua Khải Việt lòng khoản xe. Xe này nhưng nếu là nhiều vạn à, xem ra cái này thôn Long Hoa người thật đặc biệt là phát tài. Vậy Hầu Kiến ta cũng biết, trước kia dựa vào bố hắn là thôn Long Hoa thôn trưởng. Cả ngày du thủ tốt rồi ránh, cùng trong chấn những tên côn đồ các ké kia lăn lộn chung một chỗ, chỉ một cái nát vụ người, không nghĩ tới bây giờ cũng biến thành nhân mô cầu dạng, còn không có tốt như vậy xe. Các người không biết đi, thằng nhóc này trước kia cùng vậy Mưu Huy Dương tranh người phụ nữ, còn tìm chấn sơn những tên côn đồ kia đi thu thập Mưu Huy Dương, bất quá không thu thập thành phố người ta, hắn cùng những tên côn đồ các ké kia phản bị người ta cho hung hăng thu một lần. Sau đó không biết thế nào, thằng nhóc này liền theo Mưu Huy Dương lăn lộn, nghe nói hiện đang giúp đỡ quản thôn Long Hoa cái đó mới vừa sửa xong đập chứa nước, lẫn vào cũng không tệ lắm đây. Cơ mờ nở, thằng nhóc kia là theo đúng người, nếu không hắn vẫn là một cái giấm đều không coi là nhóc lưu manh. Đúng vậy, cái này cùng đối với người rất trọng yếu à, không quá ta nhà có một cái thân thích ở thôn Long Hoa, bây giờ ba mẹ ta đã nhờ vậy thân thích hỗ trợ nghe, xem có thể hay không để cho ta đi thôn Long Hoa đi làm. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi nhà ở thôn Long Hoa còn có thân thích, nếu là sau này đi thôn Long Hoa đi làm, cũng đừng quên huynh đệ mấy cái, có cơ hội cũng cho chúng ta giới thiệu một chút, chúng ta cũng muốn đi thôn Long Hoa đi làm. Đều là thường xuyên chơi chung người anh em, chỉ cần ta vào thôn Long Hoa, nhất định sẽ trợ giúp đem các người cũng biết đi vào, mọi người yên tâm đi. Người nọ đắc ý nói. Nửa giờ không tới, Mưu Huy Dương mấy người cũng xe liền lái đến cửa thôn. Thôn cũ công trình cải tạo đội, ở Mưu Huy Dương đi tu chân giới lúc này cũng đã nghỉ. Đường mập nhà đội xây cất vẫn là rất mạnh, bây giờ toàn bộ thôn cũ nhà toàn bộ đều bị san bằng, nền móng cũng đã đánh tốt lắm. Đến khi qua mùa xuân sau đó trở lại, liền bắt đầu xây cất mặt đất bộ phận, phỏng đoán cho nên vừa có thể trước thời hạn giao phó. Làm lái xe đến khu biệt thự bên ngoài lúc này Mưu Huy Dương liền thấy ở biệt thự vậy cao lớn cửa lầu hai bên, lại cũng treo lên hai cái một em mở lớn lồng đèn lớn màu đỏ. Hiểu Mai, các người xem biệt thự này khu trên cửa, người ta cũng sớm đã phủ lên lồng đèn lớn màu đỏ. Mưu Huy Dương ngồi đối diện ở hàng sau hai cô gái nói, cũng chỉ có hai cái lồng đèn lớn màu đỏ, cùng nhà chúng ta lồng đèn lớn màu đỏ chuẩn bị xong sau đó, so với cái này hai cái đơn điệu đèn lồng màu đỏ nhiều dễ nhìn. Mưu Y Y từ trên cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn một chút cửa lầu hai bên lồng đèn lớn màu đỏ sau đó, rất là khinh thường nói. Lái xe vào cửa lầu sau đó, Mưu Huy Dương thấy chung quanh quảng trường trên cây, lại treo màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím. Các loại màu sắc không đồng nhất màu sắc rực rỡ kỳ đà cắn mũi. Bây giờ ở 16 giờ qua điểm, thiên vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, những thứ này đèn màu cũng còn chưa có sáng đứng lên, bất quá vậy treo ở trên cây màu sắc khác nhau màu sắc rực rỡ bóng đèn, cũng tăng thêm không thiếu ăn Tết vui mừng bầu không khí. Đến khi sắc trời hoàn toàn đen xuống, tất cả treo ở trên cây thải đèn sáng lên tới sau đó, đến lúc đó biệt thự này khu chung quanh biến thành hỏa thụ ngân thế giới hoa, hẳn vô cùng đẹp. Từ dọn vào khu biệt thự sau đó, mọi người tập trung ở cùng một chỗ, quảng trường này liền trở thành các thôn dân nghỉ ngơi nói chuyện trời đất địa phương, bây giờ trời còn chưa có tối, trên quảng trường còn có rất nhiều người. Hầu Kiến ba người xe đến trước biệt thự, còn không chờ bọn họ lái vào mình biệt thự, liền bị mọi người vây. Ba cái tên này dứt khoát dừng xe lại, hướng vây lại thôn dân khoe khoang trước. Hầu Tử, Tiểu Kiệt, Cậu Hoa, các người ba cái tên này quá không có suy nghĩ, đi mua xe lúc lại không kêu một tiếng. Thấy từ trên xe bước xuống Hầu Kiến ba người, trong thôn rất nhiều người tuổi trẻ rất là bất mãn đoán trách khởi Hầu Kiến ba người tới. Chúng ta nào biết các người cũng muốn mua xe à, muốn là biết nói khẳng định kêu thêm các người cùng nhau đúng một đoàn mua, như vậy còn có thể tiện nghi không thiếu tiền đây. Cậu Hoa đối với các người nói, các người cái này đường phố đuổi kịp thật đúng là lâu à, cái này trời tối rồi mới trở về, ngày hôm nay chơi cao hứng chứ. Thấy ba người trở lại, mẹ Trình Quế quên cười ha hả nói, mẹ, thím, ngày hôm nay trấn trên có thể náo nhiệt. Chúng ta đi dạo một chút liền quên thời gian, các người không có đi thật là đáng tiếc. Mưu Y Y thì chạy tới, làm mẹ cánh tay nói. Vậy trấn trên chợ chúng ta cũng đi dạo hơn 20 năm, hàng năm cũng như vậy, cũng chỉ ngươi cái này hàm chơi bút bê cảm thấy vui. Mẹ cười nói. Chương 872, chớ nói bậy bạn. Mẹ, mẹ tới. Lưu Hiểu Mai đi tới mẹ mình trước mặt, ngồi ở mẹ thân vừa nói. Mẹ vốn là không muốn tới, nhưng mà bà thông gia cứng rắn muốn kéo ta tới, còn muốn ta cùng các người cùng nhau ăn Tết. Trương Xuân Lan mang trên mặt nụ cười, đối với con gái mình nói. Mẹ, chúng ta bây giờ đã là người một nhà, ngươi vốn là hẳn ở chỗ này ăn Tết, mọi người như vậy chung một chỗ mới náo nhiệt. Ngưu Huy Dương cười nói. Lưu Hiểu Mai cũng không muốn mẹ mình ở nhà một mình ăn Tết, như vậy quá vắng vẻ. Bây giờ mẹ chồng để cho mẹ mình cùng các nàng cùng nhau ăn Tết, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng cao hứng vô cùng, đi tới Trình Quế Quyên trước mặt. Mẹ, cảm ơn ngài. Con gái, cũng là người một nhà nói những thứ này lời khách khí làm gì, bất quá ngươi thật muốn cảm ơn chúng ta nói, liền sớm đi cho chúng ta sinh cái thằng nhóc mập mạp, như vậy ta và mẹ của ngươi mỗi ngày thật vui vẻ chọc cười cháu trai, đó mới là đối với chúng ta tốt nhất cảm ơn. Trình Quế Quyên cười ha hả nói, một câu nói đem Lưu Hiểu Mai nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh nắng đỏ rực vùng vùng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Mưu Huy Dương cười nói, hai bà mẹ, con cùng Hiểu Mai sẽ cố gắng, bảo đảm sẽ không để cho các người thất vọng, sang năm nhất định cho các người sinh một cái thằng nhóc mập mạp đi ra ngoài. Ý kìa, đi chúng ta đi đem mua về lồng đèn lớn màu đỏ treo lên. Lưu Hiểu Mai mắc cửa mặt đỏ bừng, kéo Mưu Y chạy ra ngoài. Mưu Huy Dương sau khi trở lại liền không thấy cha mình, hỏi, mẹ, bà con đâu? Hắn buổi sáng liền bị Lưu Trung Nghĩa kéo đi thôn ủy hội, cả ngày đều cùng thôn ủy người bận bịu bố trí khu biệt thự những cái kia ngọn đèn nhỏ ngâm, lão này không chỉ có bỏ mặc chuyện trong nhà, liền cơm trưa cũng chưa trở lại ăn đây, ta cùng Xuân Lan em gái bận rộn một ngày, mới đưa trong nhà thu thập thỏa đáng. Mẹ có chút bất mãn nói, dù sao nhà cũng không có chuyện gì, cha thích làm gì sẽ để cho hắn đi đi, nếu không hắn cả ngày ở nhà không có chuyện làm, còn cảm thấy không thoải mái vậy. Bây giờ thôn ủy hội cũng dọn đến khu biệt thự khối này tới, là một tòa đặc biệt xây cất đi ra ngoài 3 tầng phục cổ thức làm việc biệt thự. Cha ở thôn ủy hội Mưu Huy Dương cũng yên lòng, mẹ, các người trước trò chuyện, ta đi đem đồ dọn vào. Từ trong nhà đi tới cửa, Mưu Huy Dương thấy Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Y Y thì hai người, đem mua về đèn lồng nhảy ra tới, đang thương lượng trước muốn thế nào mới có thể treo lên đây. Giống như loại này có nhất định nguy hiểm tính công tác, làm sao có thể để cho hai người nữ sĩ xinh đẹp tới làm đâu, vạn nhất đem các người vậy eo thon vọt đến, vậy ta còn không phải đau lòng chết à, vẫn là để cho ta đi. Mưu Huy Dương bần đạo. Anh tới những chuyện này dĩ nhiên ngươi nên làm, ngươi trước đem cái này hai cái lồng đèn lớn màu đỏ treo lên, ta đi đem những cái kia đèn nghe ông lấy tới, một hồi ngươi thuận tiện cùng nhau được tốt. Ngưu Y Y cầm trong tay đèn lồng cửa ải cho anh, lại chạy đến bên cạnh xe đem những cái kia đèn nghe ông cầm tới. Tiểu Dương, có cần giúp một tay hay không à? Thấy Ngưu Huy Dương ở cửa treo đèn lồng, Chu Nhất Thương qua tới hỏi, cùng hắn cùng đi đến còn có tốt mấy người tuổi trẻ. Còn có hai cái địa phương đều không treo đâu. Các người nếu tới hỗ trợ đương nhiên tốt. Không quá ta xem các người trong có vài người mặc cùng mới cô ra tựa như, muốn là tới giúp đỡ nói các người cái này thân quần áo sẽ phải bị làm dơ. Ngưu Huy Dương thấy những cái kia đi làm trở về người tuổi trẻ, đều mặc trước câu phục này, vì vậy trêu nói. Cái này có gì, quần áo dơ bẩn tắm một cái chính là, ngươi liền đừng chê cười chúng ta. Hơn nữa, những thứ này hầu phục đều là hàng vỉa hè lên đồ rẻ tiền, lại không đáng tiền. Một cái kêu là Chu Vĩ người tuổi trẻ nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì chờ đứng, nhanh chóng liền đi, nếu không một hồi liền đen. Chu Nhất Thương đối với những người tuổi trẻ kia nói. Những cái kia đi làm trở về người tuổi trẻ ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, tuy nói không có kiếm đến tiền liền gì, nhưng tăng trưởng kiến thức không ít, giống như gắn đèn nghe ông loại chuyện nhỏ này, đại đa số người cũng có thể làm giải quyết. Nghe được Chu Nhất Thương nói sau đó, mọi người đơn giản phân một chút công liền bắt đầu nhanh lên, có người gắn đèn lồng cùng đèn nghe ông, có người thì bắt đầu bố trí đường dây. Cái này ăn Tết Mưu Huy Dương cũng ngại quá để cho mọi người giúp không, đi tới Lưu Hiểu Mai bên người, để cho nàng đi bên trong xe cầm hai cái ngày hôm nay mua khói tới, cho những thứ này người giúp mỗi người phát một túi. Làm Lưu Hiểu Mai cho mọi người phát khói lúc này những cái kia mới từ bên ngoài trở về người tuổi trẻ, thấy Lưu Hiểu Mai đưa cho bọn hắn chính là hơn 20 nguyên một túi ngọc khê khói, cũng ngại quá thu. Chu Nhất Thương cùng những cái kia ở nhà thôn dân đều biết Mưu Huy Dương thói quen, thấy những người tuổi trẻ kia từ chối, Chu Nhất Thương cười nói. Bây giờ Tiểu Dương nhưng mà thôn chúng ta lớn nhất cường hào, chúng ta ngày hôm nay cũng đánh một chút cường hào, các người cũng đừng từ chối thu cất đi. Những người tuổi trẻ này ở bên ngoài đi làm, quất tốt nhất khói cũng chính là 5 khối chừng một túi, giống như loại này hơn 20 nguyên một bao thuốc lá, bọn họ có thể không mua nổi tới rút ra. Nghe được Chu Nhất Thương như thế nói, mọi người mới hi hi ha ha thu. Cái này treo đèn lồng cùng đựng đèn nê ông, vốn chính là không cần gì kỹ thuật sống. Những thứ này mới từ bên ngoài trở về người tuổi trẻ làm đều rất thuận tay, thời gian cỡ 20 phút liền chứa xong. Ngưu Huy Dương lại cho lão trưởng mẫu nhà biệt thự cũng chứa đèn lồng cùng đèn nghe ông sau đó, thừa dịp thiên vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, lại mang mọi người đi mình vườn cây ăn trái chỗ kia biệt thự. Có rất nhiều người tuổi trẻ trước Tết mới chạy về, còn chưa có tới Ngưu Huy Dương ở vào vườn cây ăn trái ngôi biệt thự này đâu, khi thấy biệt thự bên ngoài vậy một vòng dùng bạc hạnh, gỗ lim vây thành tường rào mang. Mọi người trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Những thứ này cây ở bên ngoài là giá bao nhiêu cách, rất nhiều đi làm trở về người cũng biết đại khái, nhất là những cái kia cây gỗ lim, lại là đáng tiền, liền cái này một vòng tường rào mang trồng trọt cây gỗ lim, chỉ đáng giá lao lô mũi tiền. Khi mọi người đi vào sân lúc này đại lao hắc, tiểu bạch, tiểu tuyết cùng da đen mấy tên, lập tức liền vây quanh. Những thứ này đều là trong thôn chúng ta người, là tới giúp chúng ta làm việc, các người cũng đừng vây quanh đi một bên chơi đi. Ngưu Huy Dương thấy có mấy người khi nhìn đến to con da đen lúc có chút khiếp đảm, liền đối với mấy cái thú cưng nói. Tới trong những người này có rất nhiều đều là tiểu bạch chúng trước kia chưa từng thấy qua, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, da đen, tiểu bạch chúng đi tới những cái kia trước kia chưa từng thấy trước mặt người, ở bọn họ trên mình ngửi một chút sau đó, mới chạy về tiếp tục chơi đùa đứng lên. Thấy những cái kia mới trở về người cũng một bộ không giải thích được dáng vẻ, Chu Nhất Thương đối với bọn họ nói, da đen, tiểu bạch, tiểu tuyết chúng đều nhớ trong thôn người mùi, mấy người các ngươi mới trở về, bọn họ đây là đang đạt tới các ngươi mùi, như vậy các người sau này rồi đến tiểu dương nơi này lúc tới, chúng mới không hợp sức công kích các người. Con bà nó, những người này cũng quá thông minh đi. Đúng vậy, mới vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, những động vật kia nhìn về phía chúng ta trong ánh mắt có thể là có địch ý, ở Mưu Huy Dương nói chuyện sau đó, những tên kia trong mắt địch ý mới tàn đi. Những động vật này quá đặc biệt có linh tính. Ừ. Ta đi làm ông chủ kia nuôi một con tàng ngao, nghe nói là phát tài hơn 1 triệu mới mua được, Vậy Tàng Ngao mặc dù hung mãnh cũng rất hiểu tính người, có thể cùng Tiểu Dương nhà những động vật này so với, vậy kém đơn giản là quá nhiều. Nếu như đem những động vật này cầm đi bán, mỗi chỉ bán 2-3 triệu đều có người muốn cướp. Làm thằng nhóc này nói cho tới khi nào xong thôi, hắn thấy những cái kia sớm trở về nhân hòa Chu Nhất Thương dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn mình, hắn có chút không hiểu hỏi, ta mới vừa rồi thật giống như không nói lời gì sai à, các người làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hê hê, chúng ta là xem thằng nhóc ngươi đi ra ngoài đánh mấy năm công, có phải hay không biến thành ngu dại. Người không biết đi, có người ra 10 triệu muốn mua nhỏ trắng, Ngưu Huy Dương ánh mắt đều không nháy mắt một chút liền cho cự tuyệt. Người ông chủ kia nuôi cái gì cho má Tàng Ngao, liền Tiểu Dương nhà những động vật này một cái chân cũng để không được. Ngươi nói Tiểu Bạch là vậy con sói trắng đi, một cái chó sói mà thôi 10 triệu cũng không bán, cái này Tiểu Dương đầu không phải bị cửa kẹp chứ. Người kia có chút không tin hỏi. Người kia vừa mới dứt lời, liền nghe được một tiếng có chút tức giận tiếng sói tru, từ sân một bên truyền tới. Thằng nhóc, chớ nói bậy bạ, Ngưu Huy Dương nhà những động vật này có thể đều nghe hiểu tiếng người, mới vừa rồi Tiểu Bạch tiếng rú, liền bày tỏ nó đã mất hứng. Nếu là ngươi lại nói bậy bạ nói, coi chừng Tiểu Bạch chúng sau này tìm ngươi phiền thoái, đến lúc đó coi như có thằng nhóc ngươi chịu được. Chu Nhất Thương nghe được Tiểu Bạch tiếng rú sau đó, đối với cái đó trẻ tuổi sau thanh nói. Chương 873, ảo mộng vậy cảnh trí. Lưu Minh Hưng, thằng nhóc ngươi đừng không tin, chú Chu nói đều là thật, nếu là thằng nhóc ngươi thật để cho Tiểu Bạch chúng ghi hận nói, tuy nói có Tiểu Dương quản chúng sẽ không cần mạng ngươi, nhưng là những người này có chính là biện pháp thu thập ngươi. Xem Lưu Minh Hưng vẫn là có chút không tin, Ngưu Huy Kiệt nói. Chúng có như thế yêu nghiệt sao? Vậy Lưu Minh Hưng ở cầm trong tay đèn lồng đi trên cây treo đồng thời, vẫn là có chút khó mà tin tưởng. Ngươi biết anh ta tại sao không bán những động vật này sao? Đó là hắn đem những động vật này cũng làm bạn, đồng bạn đối đại giống nhau. Hơn nữa anh ta nuôi những động vật này người người cũng thông minh cực kỳ, vậy chỉ số thông minh chí ít cũng đuổi kịp một cái 5-6 tuổi đứa trẻ thông minh. Ngươi trước nói những cái kia đối với chúng không thân thiện nói. Chúng đều nghe hiểu, nếu là ngươi còn không tin có thể mắng bọn hắn mấy câu, đến lúc đó ngươi cũng biết chúng là dùng biện pháp gì đối phó tài sản của ngươi. Ngưu Huy Kiệt cầm trong tay đèn nghe ông tiếp hảo, treo ở trên cây sau nói. Được rồi, nghe ngươi vừa nói như vậy đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người, ta vẫn là thà tin có cũng không tin không. Tránh cho đến lúc đó để cho các người những người này ở một bên xem ta cười nhạo. Lưu Minh Hưng thật ra thì đã tin, hắn nhìn một cái vậy mấy cái động vật chỗ chơi đùa, trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương tên này biến thái, không nghĩ tới hắn nuôi những cái kia thú cưng cũng như vậy yêu nghiệt. Ngưu Huy Dương biệt thự này viện tử, có thể so với trong thôn xây dựng biệt thự đỉnh viện lớn hơn nhiều, bố trí càng tốn thời gian, bất quá người này tốt biết bao làm việc, cũng chỉ xài hơn 40 phút thời gian, mọi người đem hết thảy tất cả đều giải quyết. Tiểu Dương, thử một chút những thứ này hiệu quả như thế nào. Thấy tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, Lưu Minh Hưng đối với Ngưu Huy Dương nói, cái này ở nhà bố trí những thứ này, thôn Long Hoa trước kia vẫn chưa có người nào làm qua, mọi người cũng muốn xem hiệu quả này như thế nào. Anh, mau đánh mở xem, nếu là hiệu quả tốt, ta ngày mai lái xe đi huyện thành cũng mua một ít những thứ này trở lại, đem nhà ta viện tử cũng tốt trang điểm một phen. Ngưu Huy Kiệt cũng luôn miệng thúc giục đến. Xem đến mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Ngưu Huy Dương cũng muốn xem hiệu quả như thế nào, đưa tay đem liền tiếp điện thành kia nhỏ cầu chỉ khép lại. Làm Ngưu Huy Dương đem điện áp khép lại ở một chớp mắt kia. Toàn bộ trong sân nhà lập tức thành một vùng quang đại dương. Vậy xuyên thấu qua đèn lồng đỏ thấm tơ lụa ánh bắn ra đỏ tươi ánh đèn, để cho chung quanh hết thể cũng dính vào tầng một nhàn nhạt màu đỏ, loại màu sắc này nhìn như đặc biệt vui mừng. Vậy một chùm chuỗi dây dưa treo ở trên nhánh cây đèn neon, thì giống như vậy không đoạn nhúc nhích sao trời vậy, ở màu đỏ trong ánh đèn thả ra màu sắc bất đồng điểm sáng, để cho vậy bị màu đỏ ánh đèn bao phủ hết thể tăng thêm rất nhiều tươi và sinh động vui mừng bầu không khí. Cộng thêm trong viện tử lúc này đã có một ít nhàn nhạt sương mù, để cho cả viện ở các loại ánh đèn chiếu xuống, lộ ra một loại như mộng như ảo tình cảnh. Đặt mình vào ở nơi này ảo mộng vậy cảnh trí trong, giờ khắc này tất cả mọi người không nói gì, cũng lặng lặng thưởng thức, cảm thụ giấc mộng này huyễn vậy cảnh tượng ở giữa mị lực. Tốt một hồi sau đó, Ngưu Huy Kiệt mới lớn tiếng kêu lên, cái này quá đẹp, ta ngày mai nhất định phải đi huyện thành, mua một ít đèn lồng màu đỏ cùng đèn nghe ông trở lại, đem ta viện tử cũng bố trí thành như vậy. Sau đó, hì hì, Ngưu Huy Kiệt kích động một cái, thiếu chút nữa đem bí mật nhỏ của mình nói ra, cũng may hắn phản ứng còn không coi là chậm, ở thời điểm mấu chốt ngừng lại. Đang nhìn cái này doanh tạo nên cảnh đẹp sau đó, có loại ý nghĩ này người cũng không chỉ Ngưu Huy Kiệt một người, nghe được hắn bảo ngày mai phải đi huyện thành mua những thứ này, lúc ấy thì có mấy còn không có mua xe người tuổi trẻ vây tới, để cho Mưu Huy Kiệt hỗ trợ cũng cho mình mang một ít trở lại. Một cái dê là đuổi một đám dê cũng là thả, huống chi những thứ này đều là một cái nhấc tay chuyện nhỏ, đối với mọi người thỉnh cầu Mưu Huy Kiệt đó là miệng đầy đáp ứng. Tiểu Kiệt, ta nơi này còn dư lại một ít đông đèn lồng cùng đèn nê ông, ngươi lấy về thôi, bởi vì thằng nhóc ngươi ngày mai có thể đi không được huyện thành. Lúc này Mưu Huy Dương cười ha hả nói, ngày mai buổi sáng cũng không có chuyện gì, ta làm sao đi không được à? Mưu Huy Kiệt lúc này còn chưa phản ứng kịp đâu, có chút nghi ngờ hỏi. Xem ra thằng nhóc ngươi là thật quên, ngày mai điểm tâm sau chúng ta phải đi dỗ tổ, trọng yếu như vậy sự việc ngươi đều quên, thật là đáng đánh đòn. Mưu Huy Dương ở em trai họ trên nót vỗ một cái, nói. À, anh không nói em thật đúng là đem đây là quên mất đâu, hì hì. Mưu Huy Kiệt xoa mình bị đánh địa phương, cười hắc hắc. Trước liền đề cập tới, Mưu Huy Dương bọn họ cái này một tông, là Minh Triều năm cuối Trương Hiến Trung vào đồ sát Tứ Xuyên sau đó, thanh chánh phủ ở dài đến hơn 100 năm hồ Quảng Điển Tứ Xuyên trong quá trình. Rời tới, bọn họ cái này một tông là buổi trưa ăn Tết, cho nên ở buổi sáng phải đi trước tế bái tổ tông. Cũng có người chỉ ra Hồ Quảng Điền Tứ Xuyên là giả, nói là quân Thanh đem Tứ Xuyên người giết sạch sau này, đem tội ác toàn bộ đẩy tới cũng giết Tứ Xuyên người Trương Hiến Trung trên mình, để cho hắn chịu oan ức. Bất kể là quân Thanh vẫn là Trương Hiến Trung giết Tứ Xuyên người, nhưng lần đó chuyện kiện sau đó, người Tứ Xuyên miệng giảm nhanh, 10 thất 9 không trùng, điền viên hoang vu, thành phố nghiêng hủy, kinh tế tiêu điều. Hoàn toàn phá hủy Tứ Xuyên kinh tế cùng văn hóa, cái này đúng là sự thật. Bất quá Trương Hiến Trung đồ sát Tứ Xuyên có nhiều sử liệu ghi lại cùng dân gian truyền thuyết, ở Thục Vương cung trong phế tích, Minh Triều binh lính còn phát hiện Trương Hiến Trung thất sát bia, đây cũng là Trương Hiến Trung đồ sát Tứ Xuyên có lực nhất chứng cứ. Hơn nữa ở dân gian còn lưu truyền hai cái bản vốn truyền thuyết, trong đó Thục Bích lên ghi lại một cái truyền lưu rộng vô cùng hiện lên câu chuyện. Nói là Trương Hiến Trung quân đội trú đóng ở Hồ Bắc cùng Tứ Xuyên chỗ giáp giới. Trương Hiến Trung đi ra trại lính ở trên núi ra cùng, xếp hoàn đại tiện sau đó, Trương Hiến Trung thuận tay ngay tại Tứ Xuyên biên giới xé một cái cỏ, tới lau cái mông. Không nghĩ tới hắn trộm tới lau cái mông là một thốc tầm nhám, một lau dưới giống như ong chích vậy đau đớn khó nhịn, vì vậy hắn lại đưa tay ở hồ bắc biên giới xé một cái cỏ tới lau cái mông, lần này bắt cỏ mềm mại mà suy nhược, lau liền sau đó hết sức ung dung. Vì vậy Trương Hiến Trung liền bởi vì Tứ Xuyên trong biên giới một cái tầm nhám mà cùng Tứ Xuyên người kết thù oán. Hắn giọng căm hận nói, Tứ Xuyên người chi hùng, liền cỏ đều như vậy, ta liền từ nơi này dễ khởi. Cho nên, làm Trương Hiến Trung chiếm lĩnh Tứ Xuyên sau đó, liền từ Tứ Xuyên đất đai tới một đại chu diện. Một cái khác đặc biệt dân gian bản vốn là, nói Trương Hiến Trung giờ từng theo cha hôn đuổi một đầu lửa, đến Tứ Xuyên cảnh buôn bán táo lớn. Đến chợ sau đó, cha hắn thuận tay đem lửa xuyên ở một cái đại hộ nhân ra trước cửa bia đá lên. Đến khi Trương Hiến Trung cha con bán xong táo lúc trở về, nhưng thấy vậy hương thân gia nô đang dùng roi quất nhà hắn lửa. Ba Trương đi lên phía trước ngăn lại, nhưng thấy mình lửa ở hương thân nhà bia đá lên kéo cất đái, chính hắn đối lý liền nhanh chóng hướng nhà kia nô bồi không phải. Có thể nhà kia nô xác thực không theo không buông tha, thế nào cũng phải bức bách Trương Hiến Trung cha đem bia đá lên cất đái thu thập sạch sẽ. Ở chỗ này gia nô dưới sự bức bách, vô lại dưới ba Trương chỉ đành phải im hơi lặng tiếng đem lư phẩn cùng lửa đi tiểu thu thập sạch sẽ. Chuyện này trước sau đi qua đều bị Trương Hiến Trung nhìn ở trong mắt. Phần kia khuất nhục khắc thật sâu vào hắn trẻ thơ trong lòng, ở lúc gần đi hắn thề nói, đối với ta phục lúc tới, hết sức giết bọn ngươi, mới hạ ta hận. Mọi người thưởng thức một hồi sau đó, gặp sắc trời đã tối mọi người cũng dự định trở về, Mưu Huy Dương còn muốn đến cha mẹ bên kia đi ăn cơm, cũng cùng mọi người cùng nhau hướng khu biệt thự đi tới. Mưu Huy Dương, ngươi đơn này nhà độc viện, lúc đi liền cửa đều không khóa, sẽ không sợ gặp kẻ gian. Thấy Mưu Huy Dương liền lớn cũng không đóng cửa, Lưu Minh Hưng hỏi. Lưu Minh Hưng ngươi thật là một trái gỗ, anh ta nhà có da đen cùng tiểu bạch chúng trong nhà, tên trộm kia chạy tới nhà hắn trộm đồ à? Mưu Huy Kiệt cười lớn nói. Cũng là ha ha, chỉ bằng đầu kia 250-300kg heo rừng lớn cùng vậy con sói trắng, kẻ cắp sau khi đi vào có thể hay không còn sống đi ra cũng rất khó nói. Lưu Minh Hưng có chút lúng túng nói. Mọi người trở lại quảng trường lúc này trên quảng trường những cái kia đủ mọi màu sắc bóng đèn đều đã đốt sáng lên. Làm cho cả quảng trường cũng biến thành một cái đủ mọi màu sắc thế giới, những cái kia ăn xong cơm tối thôn dân, lúc này cũng hứng thú bừng bừng ở trên quảng trường thưởng thức bàn luận. Anh như thế lúc này mới trở về à? Ta cũng sắp chết đói. Ngưu Huy Dương mới vừa đi viện tử, Ngưu Y Y than phiền thanh liền chuyển tới. Chúng ta đem những cái kia đèn lồng cùng đèn nghe ông bình yên tốt sau đó, đúng rồi một chút hiệu quả mới trở về. Hiệu quả kia như thế nào? Có hay không chúng ta nơi này đẹp? Ngưu Y Y thì hỏi. Hề hề. Ngưu Huy Dương cào đầu nói, ta cảm thấy so với cái này bên trong xinh đẹp hơn. Chương 874, Dỗ Tổ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Nưu Huy Dương liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn theo thói quen đưa tay hướng bên cạnh ôm đi, nhưng kéo đi một cái không trùng, Lưu Hiểu Mai sớm liền đã thức dậy. Tối hôm qua em gái nghe bọn họ trong biệt thự bố trí đèn lồng cùng đèn neon, hiệu quả nếu so với khu biệt thự nhà tốt hơn rất nhiều. Ăn xong cơm tối sau đó cũng cùng Nưu Huy Dương bọn họ cùng nhau tới. Trở lại vườn cây ăn trái biệt thự sau, Nưu Y Y cùng Lưu Hiểu Mai hai người liền bị trong biệt thự giấc mộng kia huyễn vậy tinh xảo cho mê mẫn, hưng phấn ở trong sân hô to kêu to, một mực chơi đến trễ lắm rồi mới nghỉ ngơi. Ngày hôm nay còn muốn lên núi rổ tổ, Nưu Huy Dương cũng không có nằm ì trên giường thói quen, sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một cái sau đó đi xuống lầu. Ở đi qua em gái nghỉ ngơi gian phòng, thấy cửa phòng còn đóng chặt trước, biết em gái tối hôm qua chơi được quá muộn, lúc này khẳng định vẫn còn ở ngủ khò khò đây. Bây giờ thời gian còn sớm, Nưu Huy Dương cũng không có kêu nàng, để cho nàng ở ngủ thêm một lát mà, chờ một lát mà lúc ăn cơm lại tới kêu nàng thức dậy. Nưu Huy Dương còn chưa tới phòng khách, Lưu Hiểu Mai liền nghe được hắn xuống lầu thanh âm, hỏi, chồng, anh làm sao không ngủ thêm một lát, sớm như vậy đã thức dậy. Nưu Huy Dương thấy tối hôm qua làm loạn phòng khách, lúc này đã thu thập xong, nhìn vậy chỉnh tề phòng khách, Nưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, vẫn là vợ mình chuyên cần, sớm như vậy liền đem phòng khách thu thập xong. Không có ngươi ở bên người, ta không ngủ được à, không có biện pháp chỉ tốt. Nưu Huy Dương đi tới, ôm Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói. Em gái vẫn còn ở nơi này đâu, sáng sớm liền bắt đầu bẩn, coi chừng một hồi em gái thấy. Lưu Hiểu Mai sảng giọng. Tối hôm qua chơi được quá muộn, nàng cái đó nhỏ ỉ lại heo lúc này khẳng định vẫn còn ở ngủ khò khò đâu, bất đồng đến chúng ta đi kêu nàng, tuyệt đối sẽ ngủ đến buổi trưa mới dậy. Nưu Huy Dương vừa nói đưa tay hướng Lưu Hiểu Mai trước ngực vậy đối với Tuyết Phong thân đi. Chồng. Anh tên đại sắc lang này, sáng sớm lại muốn làm chuyện xấu, chớ hòng mơ tưởng. Bất đồng Nưu Huy Dương tay rơi xuống, Lưu Hiểu Mai liền cựa ra chạy qua một bên, cười khanh khách. Bà xã, em bây giờ là càng ngày càng không ngoan, em sẽ không sợ vi phu dùng gia pháp hung hăng trừng phạt em à? Nưu Huy Dương cười hắc hắc nói. Em thật sợ hai nha, chồng anh nhanh lên một chút tới trừng phạt em đi, khanh khách. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói. Xem anh bắt ngươi sau đó, không đánh em cái mông nhỏ mới là lạ. Nưu Huy Dương đứng dậy. Làm ra muốn hướng Lưu Hiểu Mai nhào qua dáng vẻ, bất quá còn không chờ hắn hành động, Lưu Hiểu Mai liền cười duyên chạy đi lên lầu. Dẫu sao em gái mình vẫn còn ở nơi này, Nưu Huy Dương cũng không tốt gây quá hung, hắn cười một tiếng không có đuổi theo, xoay người đi ra ngoài. Ở trong sân hoạt động thân thể một chút sau đó, Nưu Huy Dương đi tới đại lao hắc bọn họ chỗ ở, cùng mấy tên chơi đùa liền một hồi sau đó, liền từ trong không gian lấy mấy con cá cùng nước không gian đi ra cái chúng làm bữa ăn sáng. Lao đại! Cái này ăn Tết ngươi liền cho chúng ta ăn ít thứ à? Đây cũng quá ngược đãi chúng ta chứ. Nhìn Nưu Huy Dương thả vào mình chậu ăn ở giữa con cá kia, đại lao hắc bất mãn nói. Ngươi còn biết hôm nay là ăn Tết à? Vậy ngươi có biết hay không ta ngày hôm nay có nhiều bận bịu à? Cái này ăn điểm tâm sau đó ta còn muốn đi rổ tổ, sau đó còn phải trở lại làm buổi trưa ăn cơm thức ăn, nào có thời gian cho các người đúng thứ tốt ăn à? Nưu Huy Dương ở đại lao hắc trên ngông, nhẹ nhàng đá một cước nói, ngươi xem tiểu bạch. Tiểu Tuyết còn có da đen chúng, cũng chưa có ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá đây, các người nếu là muốn ăn thứ tốt, buổi trưa liền mình đến trong biệt thự đi. Đem đến lao hắc bọn chúng bữa ăn sáng chuẩn bị xong sau đó, Nưu Huy Dương trở lại trong biệt thự, Nưu Y Y đã bị Lưu Hiểu Mai kêu lên, cô tẩu hai người lúc này đang ở trong phòng khách nhỏ giọng trò chuyện cái gì, Hàn Huyên tới cao hứng chỗ còn cười khanh khách. Ba người ăn rồi điểm tâm đi tới khu biệt thự nhà, mẹ đã đem rổ tổ dùng tế phẩm đều chuẩn bị xong. Thấy ba người trở về, mẹ để cho Nưu Huy Dương cầm lên tế phẩm, người một nhà liền hướng tụ tập địa phương chạy tới. Vậy tụ tập địa phương, thật ra thì chính là Nưu Huy Dương bọn họ ở thôn Long Hòa cái này một tông lão tổ trước mộ phần. Dọc theo đường đi không hề thiếu thôn dân đều bắt đầu đi ra ngoài rổ tổ, mọi người thấy Nưu Huy Dương cả nhà bọn họ lúc này cũng cười cùng bọn họ chào hỏi. Dân quê ở mai táng tiên nhân lúc này đều hết sức chú trọng phong thủy, có thể là vậy ngọn núi nhỏ phong thủy thật là khá đi, thôn Long Hòa thôn dân các tổ tiên. Sau khi chết phần lớn cũng mai táng ở ngoài thôn 5-6 bên trong ngoài vậy ngọn núi nhỏ lên. Năm này trước lễ truy điệu tổ tiên là người Hoa một cái truyền thống, bất quá cái này cúng tế thời gian các nơi lại có chỗ bất đồng. Có địa phương là trước Tết một ngày cử hành cúng tế, có địa phương nhưng là năm sau đầu năm mùng một ngày đó mới cử hành cúng tế, mà thôn Long Hoa người thì trên căn bản đều ở đây ăn Tết ngày này cúng tế tổ tiên. Làm Nưu Huy Dương một nhà chạy tới liền chính hắn cũng không biết là kia đời tổ tông trước mộ phần. Trong thôn Nưu họ người đại đa số đã chờ ở nơi đó, nhà bọn họ đã là đi trễ nhất mấy nhà một trong. Trước kia thôn Long Hoa người đàn ông trung niên khỏe mạnh 90% trở lên người tất cả đi ra ngoài làm việc, có vài người qua mùa xuân thời điểm cũng không biết trở lại. Năm trước tới nơi này cúng tế người thưa thớt rất ít, bất quá, năm nay thôn Long Hoa bên ngoài người đều trở về, Ngưu Huy Dương đến lúc này thấy núi kia lên khắp nơi đều là người, trong lòng rất có chút cảm khái. Ngưu thị cái này không biết là kia một đời tổ tông, chôn vị trí phía trước có một giọt nước nhỏ đường, phía sau thì dựa vào một tòa cây cối xanh um núi lớn, vị trí này sơn thanh thủy tú ngược lại là rất tốt. Lại đợi một hồi, Ngưu thị người toàn bộ đều đến đông đủ, vì vậy mọi người lại bắt đầu cúng tế trước công tác, đem mộ tổ tiên lên một ít cỏ dại nhổ hết, lại cho mộ tổ tiên mộ phần lên thêm một ít đất mới. Cùng hết thệ các thứ này cũng làm xong sau đó, mỗi gia tướng mình chuẩn bị tế phẩm lấy ra đặt ở mộ tổ tiên trước, sau đó đem dây pháo vây ở mộ tổ tiên chung quanh, dùng đầu nhang đốt. Ở từng trận tích tí tách đùng trong tiếng pháo, Ngưu thị tuổi tác cao nhất, nhất có hy vọng ông già ở tổ tông trước mộ phần, đốt nhang đèn một bên cho lão tổ tông đốt giấy vàng, trong miệng một bên nói lẩm bẩm khấn cầu. Khi còn bé Ngưu Huy Dương đối với vậy khấn cầu nội dung hết sức tò mò, nhưng mà khi đó bởi vì còn nhỏ, vậy đều là xếp ở phía sau, cũng không nghe rõ vậy trước mặt người nọ khấn cầu chính là nội dung gì. Cùng dài lớn một chút mới biết, cái này khấn cầu nội dung, đơn giản chính là khẩn cầu lão tổ tông phù hộ Ngưu thị nhất tộc phồn vinh hưng thịnh, con cháu đời sau bình an cát tường, thăng quan phát tài một loại cát tường nói. Dĩ nhiên khi còn bé rổ tổ, đám con nít thích nhất hay là chờ dây pháo nổ hoàn sau đó, đi lên cướp những cái kia pháo lép. Những thứ này pháo lép có chút là bị đánh rơi, mặt trên còn có rất dài ngòi nổ, nhặt sau khi trở về còn có thể nổ vang, chính là những cái kia không có ngòi nổ, đem bên ngoài giấy sắt lột, đổ ra bên trong lửa đen thuốc, còn có thể làm pháo đông điểm chơi. Cùng lao kia người khấn cầu hoàn sau đó, Ngưu thị tất cả nhà cứ dựa theo bối phận từ cao xuống thấp, bắt đầu cho tổ tông dâng hương dập đầu chắp tay. Bất quá ai đây nhà người thứ nhất lên trước cho lão tổ tông dập đầu, đây chính là đặc biệt ló mặt sự việc. Vì vậy năm trước vì nhà ai cái đầu tiên cho lão tổ tông dâng hương dập đầu sự việc, có đôi khi là tranh mặt đỏ cổ lớn. Năm nay mọi người nhưng không có gì tranh luận, cái này nhà thứ nhất dâng hương dập đầu sự việc, dĩ nhiên là rơi xuống Ngưu Huy Dương nhà. Bất quá, Ngưu Huy Dương nhà ông nội bà nội cũng sớm đã qua đời, mà còn lại mấy nhà còn có cái này đời ông nội trưởng bối khỏe mạnh, cho nên, ở có người đề nghị chuyện này lúc này Ngưu Huy Dương nhà cũng không có muốn cái này tăng thể diện mặt sự việc. Lễ truy điệu kết thúc Ngưu gia lão tổ tông sau đó, Ngưu Huy Dương nhà cùng hắn nhà chú hai, lại đi cúng tế ông nội của hắn bà nội. Ngưu Huy Dương ông nội bà nội mộ phần chính là một tòa mọc đầy cỏ hoang phổ thông đất mộ phần. Hai nhà người đem ông nội bà nội mộ phần trên đầu cỏ dại nhổ hết sau đó, lại lập lại một lần lễ truy điệu lão tổ tông lúc nghi thức. Hiện ở trong thôn có người nói, Ngưu Huy Dương ông nội bà nội chôn vị trí là toàn bộ thôn tốt nhất, nếu không Ngưu gia cũng không khả năng ra Ngưu Huy Dương như vậy có thể làm con cháu. Chuyện nhà mình biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không có ai so Ngưu Huy Dương mình rõ ràng hơn. Muốn thật là ông nội bà nội đất chôn xương phong thủy tốt, làm sao Ngưu Huy Kiệt thằng nhóc kia không giống mình vậy, cũng nhận được một phần lớn như vậy cơ duyên. Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này không thế nào quan ông nội bà nội mộ phần phong thủy tốt xấu xa, mà là mình cơ duyên tốt, phúc trạch dày. Vì vậy đối với những lời này, Ngưu Huy Dương nghe xong chẳng qua là cười một tiếng chi không dành để ý. Bất quá cha mẹ Ngưu Huy Dương cùng chú hai ngược lại là tin thuyết pháp này, ở cúng tế hoàn trở về nhà lúc này bọn họ còn thương lượng chờ qua năm sau đó, mời phong thủy tiên sinh chọn một ngày tốt, đem ông nội bà nội mộ phần, dùng đá lớn lần nữa thế một chút đây. Chương 875, đây chính là chênh lệch. Dỗ tổ sau về nhà cũng sắp đến 10 giờ, cái này câu đối xuân còn không có sát đâu, Ngưu Dương Chí về đến nhà làm chuyện thứ nhất tỉnh chính là đem mua về câu đối xuân lấy ra, cùng cha cùng nhau dán lên. Khu biệt thự bên này nhà câu đối xuân sát tốt sau đó, Ngưu Huy Dương muốn bắt đầu chuẩn bị buổi trưa thức ăn, vườn cây ăn trái bên kia biệt thự thì có cha hỗ trợ đi dán. 30 Tết bữa này đoàn năm cơm phải làm thức ăn cũng không thiếu, nếu là Ngưu Huy Dương một người vội vàng nói, chí ít đều bận bịu hơn 2 tiếng, bất quá, ở hắn nấu cơm lúc này mẹ, Ngưu Huy Dương mẹ vợ, em gái, vợ cũng tới giúp trợ thủ. Có mẹ các nàng 4 người hỗ trợ, Ngưu Huy Dương ung dung nhiều, hắn chỉ cần phụ trách sau cùng dán xào nấu là được. Còn như rửa rau sắt thức ăn đốt lửa những chuyện này, mẹ 4 người cũng khác nhau thầu. Thức ăn còn không có làm xong đâu, cha sát hoàn câu đối xuân mang đại lao hắc bọn họ trở về, ở cha sau lưng còn đi theo manh manh cùng mấy cái trong thôn nhóc miệng hôi sữa. Manh manh vốn là cùng trong thôn nhóc miệng hôi sữa cửa ở trên quảng trường chơi, khi thấy nàng ông nội cả mang đến lao hắc chúng tới, có một đoạn thời gian không có cùng đại lao hắc chúng chơi manh manh, lập tức liền mang theo đám kia nhóc miệng hôi sữa đi theo tới. Những thứ này đứa nhỏ theo ở phía sau đuổi theo đại lao hát chúng, thỉnh thoảng ở mấy cái động vật trên mình nắm một cái xoa mấy cái, biết Ngưu Huy Dương nhà những động vật này sẽ không đối với đứa nhỏ như thế nào, có mấy cái to gan nhóc miệng hôi sữa, còn nữ đại lao hác, tiểu bạch, da đen bọn họ cái đuôi chơi kéo co. Những thứ này đứa nhỏ chơi được chân thực quá điên, có thể Mưu Huy Dương lại phân phó qua chúng không cho phép tổn thương những thứ này nhóc con, hết sức buồn bực đại lao hát chúng không thể làm gì khác hơn là phát huy ra ưu thế tốc độ, chạy vào biệt thự trong viện tử núp vào. Cái này 30 Tết là không hưng tới nhà người khác đi ghé thăm, những cái kia đứa nhỏ ở lúc đi ra liền bị người nhà dặn dò qua. Thấy đại lao hát chúng chạy vào trong viện đi, ở bên ngoài kêu một hồi sau đó, thấy đại lao hát chúng không ra, mấy cái nhóc miệng hôi sữa không thể làm gì khác hơn là rời đi. Có mẹ mấy người trợ giúp, chỉ dùng hơn một giờ thời gian, tất cả thức ăn cũng làm xong, lúc này cũng mau đến 12h. Đang dùng cơm trước còn muốn làm một chuyện, đó chính là kính thần, đốt nến thơm tiền liền giấy, để cho bầu trời các lộ thần tiên ăn cơm trước, sau đó thả dây pháo ăn đoàn năm cơm. Sau khi ăn cơm chưa xong, vô luận là đại nhân đứa nhỏ mọi người cũng sẽ không ở nhà, đám con nít chơi dây pháo ngươi truy đuổi ta đuổi khắp nơi chạy chơi đùa. Những người lớn đánh bài xì phé hoặc là chơi mặt trược, không đánh bài người thì vây chúng chỗ, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Bình thời thời điểm các thôn dân nhiều chuyện cũng ai cũng bận rộn, cũng không thời gian tụ chung một chỗ tán dóc nói chuyện phiếm. Mùa xuân ngày này mọi người cái gì cũng không cần làm, cái này mới có cơ hội tụ chung một chỗ tán gẫu một chút. Sau khi ăn xong cha mẹ, mẹ vợ, em gái, còn có Lưu Hiểu Mai bọn họ đều đi quảng trường đi chơi. Ngưu Huy Dương thì ở nhà cho Tiếu Di Bình mấy nữ gọi điện thoại. Vốn muốn cùng mấy nữ tán gẫu một chút, nhưng ngày hôm nay mấy nữ thật giống như cũng rất bận rộn tựa như, cùng Mưu Huy Dương nói mấy câu thì có người tìm đem điện thoại cút. Cho mấy nữ sau khi gọi điện thoại xong, Mưu Huy Dương vốn định ở nhà lên net, bất quá còn không chờ hắn đem máy vi tính mở ra đâu, liền nhận được Hầu Kiến điện thoại, nói ba thiếu một đâu để cho hắn vội vàng đi qua. Nếu là ngày thường Mưu Huy Dương không muốn đi còn có thể từ chối, nhưng cái này ăn Tết mọi người tụ chung một chỗ vui đùa một chút cũng chỉ toan tính cái cao hứng. Ngưu Huy Dương tự nhiên không tốt từ chối. Ngưu Huy Dương đã qua lúc Hầu Kiến đang xem người khác chơi mặt trược đâu, thấy Ngưu Huy Dương tới, Hầu Kiến, cậu Hoa cũng không xem người khác đánh mặt trược. Dương Tử, cái này ăn Tết cũng không ra cùng chúng ta chơi, ở nhà làm gì? Có phải hay không cho tình nhân gọi điện thoại liên lạc cảm tình à? Cậu Hoa mặt đầy ngân đãng nụ cười, hỏi. Bố nhưng mà thuần tình người đàn ông, ngươi có thể khác qua loa nói. Ngưu Huy Dương cười mắng một câu nói, ta đang chuẩn bị lên net chơi một hồi đâu. Máy vi tính này cũng còn chưa mở, hầu tử liền cứ gọi điện thoại tới. Thằng nhóc ngươi nói lời này tuyệt không cảm thấy tim đập rộn lên à. Hầu Kiến hướng về phía Mưu Huy Dương thua một chút ngón giữa. Ba người chơi được là đấu địa chủ, ba người một bên đánh bài vừa trò chuyện thiên. Dương Tử, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi âm thầm, liền làm ra lớn như vậy ra tài tới. Cách bố, ta cũng nghĩ không ra, chúng ta cũng là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, thằng nhóc ngươi cũng không nhiều hơn ta dài chút gì. Tại sao ngươi là có thể làm ông chủ, mà chúng ta nhưng chỉ có thể làm câu mà? Hầu Kiến trước kia cùng Ngưu Huy Dương tuy không hợp nhau, nhưng lại là nhìn hắn từng bước đi đến bây giờ, trong lòng bây giờ đối với Ngưu Huy Dương đó là bội phục cực kỳ. Nghe cậu Hoa nói sau đó, Hầu Kiến tố khổ nói, thằng nhóc ngươi không nghĩ ra nhiều chuyện trước đâu. Bất quá ngươi nếu là giống như Dương Tử vậy, trồng ra thức ăn có thể bán hơn mấy chục nguyên 0,5 kg, nuôi cá xuất ra ngoài bán 100 nguyên 0,5 kg. Người khác còn cũng tranh nhau cướp mua, mà nuôi dê người ta cho 300 nguyên 0,5 kg, còn có thể vểnh lên trước không bán nói, ngươi cũng có thể làm ông chủ. Ta nếu là có Dương Tử bản lãnh này, sớm đứng đó chứng đi thành phố lớn chơi, còn biết ở chỗ này. Cậu Hoa cười mắng. Xem thằng nhóc ngươi nói lời gì, có tiền liền muốn đến thành phố lớn đi phát triển, nhưng người ta Dương Tử phát tài sau suy nghĩ nhưng là giúp các hương thân cùng nhau chí phú, đây chính là chênh lệch. Muốn thằng nhóc ngươi loại này vì tư lợi người, phải phát không được tài. Cút con bê, cũng biết tố khổ ta vua ông chủ nịnh bợ, ta xem thường nhất ngươi loại người này. Cậu Hoa hù dọa mặt mắng Hầu Kiến một câu, sau đó giống như xuyên kịch biến mặt tựa như, quay đầu hướng Ngưu Huy Dương nịnh hót cười nói, Dương Tử, qua sang năm ta quyết định không đi ra làm việc, có thể hay không cũng đến ngươi dưới cờ trong xưởng đi làm à. Chơi ạ, mới vừa rồi còn nói bố vua ông chủ nịnh bợ, thằng nhóc ngươi cái này đảo mắt ở giữa liền vẻ kiêu ngạo nịnh hót Dương Tử. Ngươi thật đặc biệt quá vô sỉ. Hầu Kiến dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn cậu và mắng. Thật là đứng nói chuyện không phải đau. Thằng nhóc ngươi làm ung dung sống nhưng cầm cao tiền lương, có thể ta ở bên ngoài đi làm mỗi ngày mệt mỏi giống như chó vậy, cầm tiền lương còn không có thằng nhóc ngươi cao. Ba người chơi đến trên quảng trường đèn cũng sáng lúc thức dậy mới kết thúc, chơi được trễ như vậy, là bởi vì Hầu Kiến cùng cậu tử cái này hai cái muốn để cho Mưu Huy Dương lấy máu người, không chỉ không có thả vào Mưu Huy Dương máu. Bọn họ hai người phản bị giết chảy máu nhập tập trung, trong lòng không phục ba người kéo dài tới lúc này. Bất quá cái này cũng không biện pháp, Ngưu Huy Dương liền thì không cần ăn gian thủ đoạn, nhưng hắn bây giờ đầu óc năng lực tính toán quá mạnh mẽ, cầm lên bài sau đó không ra hai tấm, liền đem hai người trên tay có bài gì coi là rõ ràng, hai người không thua mới là lạ chứ. Sau bữa cơm chiều, Ngưu Huy Dương không có ra cửa, phụng bồi người nhà ở trong phòng khách xem đêm xuân, bất quá bây giờ đêm xuân thật không có gì quá nhiều xem chút, người một nhà cắn hạt dưa quả hạch nói chuyện trời đất thời điểm chiếm đa số. Thật vất vả chịu đựng đến 11:40, vẫn nhìn thời gian Ngưu Y Y nhảy cỡn lên nói, anh, lập tức đến 12h, nhanh lên đem pháo đông dọn ra ngoài, chúng ta nhất định phải cái đầu tiên thả, như vậy sang năm chúng ta mới có tốt nhất vật khí. Hê hê, bây giờ mới 11:40, hoảng cái gì hả? Ngưu Huy Dương cười lúc này mới nói, bất quá ở em gái dưới sự thúc giục, hắn vẫn là đứng dậy đem mua pháo đông đi bên ngoài rời. Tiểu Dương, ngươi có thể đừng toàn bộ đều mang ra ha ha, lưu một ít 15 thả. Thấy Ngưu Huy Dương một dương đi bên ngoài rời pháo đông, mẹ nói. Mẹ, muốn thả liền thả cái tận hứng, 15 thời điểm lại đi mua là được. Ngưu Huy Dương ôm cuối cùng một dương pháo đông, quay đầu nói. Đúng vậy, tối hôm nay chúng ta thì phải thả thông khoái, chị dâu, đêm nay sẽ không có gì đẹp mắt, đi chúng ta đi thả pháo đông đi. Ngưu Y Y Y vừa nói, kéo Lưu Hiểu Mai liền hướng bên ngoài chạy đi. Ngưu Y Y Y mới vừa đi tới bên ngoài viện, đột nhiên liền nghe được một hồi tích tí tách đùng tiếng pháo. Nhất thời liền nóng nảy, đối với Ngưu Huy Dương nói, anh, đều do ngươi, không sớm một chút đem pháo đông lấy ra, bây giờ đều bị người khác giành trước. Chị dâu, để cho anh một người làm, chúng ta trước đốt mấy cái pháo đông cùng lễ pháo nói. Ngưu Y Y Y đối với giúp bày thả pháo đông lễ pháo Lưu Hiểu Mai nói. Hai cô gái bây giờ cũng coi là cao thủ trẻ, một người trong tay cầm một cây đốt đàn hương, đem Ngưu Huy Dương dọn xong pháo đông đốt. Chiêm chiếp, phịch, theo bắn về phía không trung pháo đông nổ tung. Từng đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng ở quảng trường bầu trời tách thả ra, hóa thành các loại hình vẽ cuối cùng từ từ tiêu tán. Lưu Hiểu Mai hai nàng tốc độ rất nhanh, một đạo tiếp một đạo pháo đông bắn ra hướng trống không tách thả ra, lúc này rất nhiều người nhà cũng đem dây pháo cùng pháo đông đốt, ở từng tiếng pháo đông pháo che trong tiếng ầm ầm, toàn bộ quảng trường ngay tức thì trở nên náo nhiệt lên. Chương 876, chờ gấp, nhanh đi đi ngủ. Từ cũ đón chào bạn mới, cũ năm đã qua năm mới bắt đầu. Ngay tại Ngưu Huy Dương nhìn không chung những cái kia ở nháy mắt tức thì tận tình diễn dịch sáng chói pháo đông, điện thoại di động hắn nhưng vào lúc này vang lên đứng lên. Đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy, phát hiện là Tiếu Di Bình đánh tới điện thoại, nhìn cái này quen thuộc dãy số, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cú điện thoại này giống như là một cái kiếp nổ tựa như, Ngưu Huy Dương mới vừa kết thúc cùng Tiếu Di Bình nói chuyện điện thoại, lập tức lại có điện thoại đánh tới. Những thứ này gọi điện thoại chúc Tết đều là cùng Ngưu Huy Dương tương đối người thân cận. Mọi người đều biết Ngưu Huy Dương lúc này chúc Tết điện thoại khẳng định rất nhiều. Cùng hắn ngắn ngủi trò chuyện mấy câu đem mình chúc phúc đưa đến liền ngủ, cho dù như vậy cùng Ngưu Huy Dương tiếp điện thoại xong sau đó, cũng dùng 30-40 phút thời gian. Ở nghe điện thoại cái này trong thời gian ngắn, hắn còn nhận được không thiếu chúc Tết tin nhắn ngắn, những thứ này trên căn bản cũng là công ty nhân viên phát tới. Giống như Ngưu Huy Dương hào phóng như thế ông chủ cũng không nhiều, cho nên, vô luận là công ty nhân viên vẫn là nhân viên quản lý, đều ở đây thời gian đầu tiên cho hắn người ông chủ này phát tới chúc Tết tin nhắn ngắn. Bởi vì những thứ này chúc Tết tin nhắn ngắn thực ra quá nhiều, nếu là trả lời từng cái nói, chí ít cũng phải 1-2 tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là biên một cái chúc Tết tin nhắn ngắn, nhóm phát tài trở về. Năm trước thời điểm ăn Tết, hắn có thể nhận được chúc Tết tin nhắn ngắn, cũng chính là mập mạp cùng mấy cái muốn bạn thân gửi tới, một cái tay cũng có thể mấy cái tới. Mà nay năm, trả lời cái này chúc Tết tin nhắn ngắn lại muốn dùng nhóm phát. Đệ xuống tin nhắn ngắn gửi kiện sau đó, Ngưu Huy Dương rất là cảm khái. Phát xong tin nhắn ngắn sau đó, Ngưu Huy Dương nhớ Ngô Tiểu Hoa thật giống như chưa cho mình gửi tin nhắn cũng không gọi điện thoại. Ăn Tết mấy ngày nay biệt thự này khu người đến người đi, Ngưu Huy Dương cũng có đã mấy ngày không đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó, cô gái này sẽ không là tức giận chứ. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương đi tới chỗ yên tĩnh, cầm lên điện thoại cho Ngô Tiểu Hoa đánh tới. Chồng, năm mới vui vẻ. Điện thoại mới vừa tiếp thông. Nô Tiểu Hoa vậy thanh âm kinh ngạc vui mừng liền truyền vào Ngưu Huy Dương trong tai. Vợ, năm mới vui vẻ. Ngưu Huy Dương nhẹ giọng nói. Nghe được Nô Tiểu Hoa vậy thanh âm kinh ngạc vui mừng, nghĩ đến nàng một người ăn Tết lúc tình cảnh, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy mình lỗ mũi có chút ế ẩm. Chồng, mới vừa rồi bận rộn dữ chứ. Nô Tiểu Hoa đại khái là đã hiểu, lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Ừ, mới vừa rồi nhận mười mấy chúc Tết điện thoại, lại trở về một ít tin nhắn ngắn. Ta cũng biết ngươi lúc này bận rộn. Mới không có vào lúc này cho ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới ngươi lại cho ta đánh tới. Ngô Hiểu Mai nói ra hắn không thời gian đầu tiên cho Ngưu Huy Dương gọi điện thoại nguyên nhân. Hai người trò chuyện một hồi mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Đi vào nhanh một chút, mẹ ngươi đều đưa sủi cảo nấu xong, sẽ chờ ngươi. Ngưu Huy Dương cúp điện thoại, mới vừa đi liền trong sân, cha cầm trong tay một chùm dây pháo đi ra đối với hắn nói. Cái này qua 12h, coi như năm mới ngày thứ nhất, mọi người đều phải ở nhà mình thả vang năm mới pháo thứ nhất, sau đó người một nhà ăn chung sủi cảo. Ta đã tốt lắm, cha, cái này dây pháo vẫn là ta tới thả đi. Ngưu Huy Dương vừa nói từ trong tay phụ thân nhận lấy dây pháo, đốt sau hai cha con, trai, liền cùng nhau đi tới phòng ăn. Mới vừa rồi Ngưu Y Y cùng Lưu Hiểu Mai hai người bận bịu thả pháo đông, liền bạn cho các nàng phát chúc Tết tin nhắn ngắn tiếng chung cũng không có nghe được. Ngưu Huy Dương trở lại trong phòng khách, thấy Ngưu Y Y cùng Lưu Hiểu Mai hai người, lúc này đang ngồi ở trên cái băng ghế bận bịu trả lời tin nhắn ngắn. Hai cha con, trai, sau khi tiến vào, người một nhà liền bắt đầu cũng thu ăn sủi cảo. Cái này sủi cảo bên trong ta bao hai cái đồng tiền, các người ăn sủi cảo thời điểm cẩn thận một chút. Ở mọi người bắt đầu ăn lúc này mẹ đột nhiên nói. Những thứ này tập tục Ngưu Huy Dương bọn họ đều biết, ở sủi cảo bên trong túi lên đồng tiền, đến lúc đó ai được ăn người đó chính là năm nay nhất người có phúc khí. Mẹ, những thứ này đều là lão tập tục, làm sủi cảo thời điểm ta liền nói với ngươi qua đừng túi đồng tiền, ngươi lại thế nào là bậc à, đến lúc đó dập đầu hư răng làm thế nào. Ngưu Y Y oán hận nói. Mẹ nghe xong cũng không tức giận, cười nói, nhiều năm như vậy cũng là như vậy, cũng không gặp ngươi kia lần đem răng gặm đến à. Đúng vậy, chớ nói nhảm nhiều như vậy, mau ăn, đồng tiền này ai được ăn người đó chính là nhà chúng ta vận khí người tốt nhất, ta ước gì được ăn đồng tiền, đi may mắn tốt kiếm nhiều tiền hơn đây. Ngưu Huy Dương cười ngăn cản còn muốn nói chuyện em gái. Nghe được anh nói sau đó, Ngưu Y Y không nói gì nữa, vùi đầu yên lặng ăn sủi cảo tới, bất quá ăn thời điểm so mới vừa rồi chậm rất nhiều. Chỉ nghe được là băng. Một thanh âm vang lên, sau đó Ngưu Y Y từ trong miệng gói một quả vàng tranh đồng tiền đi ra. Em gái, nguyên lai ngươi đã sớm coi là đến ngươi sẽ được ăn đồng tiền, mới không để cho mẹ túi à. Ngươi đều là nhà chúng ta vận khí người tốt nhất, liền đừng cau mày. Thấy em gái nhìn nổ ra đồng tiền, cau mày, Ngưu Huy Dương cười nói. Ngưu Huy Dương biết, cái này sủi cảo ở túi lúc này mẹ liền làm ký hiệu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vậy cái cuối cùng đồng tiền hẳn là vợ mình ăn vào. Quả nhiên không ra Ngưu Huy Dương đoán, cái thứ hai đồng tiền mẹ múc đến Lưu Hiểu Mai trong chén. Lưu Hiểu Mai thấy đồng tiền bị Ngưu Y Y ăn vào một cái, nàng nghĩ là mình khẳng định không có tốt như vậy vận khí được ăn đồng tiền, cho nên ăn thời điểm liền không làm sao để ý. Ai ngờ ở Ngưu Y Y được ăn đồng tiền sau không cách bao lâu, nàng nha rắt băng một tiếng cũng cắn một cái đồng tiền. Lưu Hiểu Mai bây giờ có luyện khí tầng 4 tu vi, ở cắn phải đồng tiền thời điểm vì bảo vệ mình răng, nàng theo bản năng sẽ dùng điểm lực. Cùng nàng đem đồng tiền ói lúc đi ra, vậy đồng tiền phía trên bị cắn ra hai cái nhàn nhạt dấu răng. Bà xã, em công phu này cũng luyện đến trên răng đi, thật là lợi hại. Ngưu Huy Dương nhìn đồng tiền lên vậy hai cái nhàn nhạt dấu răng, hề hề cười nói. Ngươi còn nói. Lưu Hiểu Mai lúc này đã mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, liếc hắn một cái.